Từ Vương huyện lệnh phủ đệ ra tới, Cẩn Du kêu lên thôn trưởng cùng Tôn Lý Chính, tìm một cái mặt tiền cửa hiệu sạch sẽ tiệm cơm nhỏ, điểm một bàn phong phú cơm nhà, kêu lên một hồ bắp nướng rượu, ăn uống thỏa thích. Tôn Lý Chính cùng thôn trưởng đều đối Cẩn Du thực vừa lòng, sẽ làm người sẽ làm việc. Rượu đủ cơm no sau, bất quá là giờ dậu canh ba, ngày cũng đã chỉ còn lại có một cái biên. Thôn trưởng nhìn xem sắc trời, quyết định cùng Tôn Lý Chính suốt đêm về nhà. Bọn họ ở huyện thành đã không có gì sự, lưu lại nơi này còn muốn ra rừng chân tiền, dù sao có bạn, hai cái đại nam nhân, đường đi đen cũng không sợ. Cẩn Du cùng Đông Thanh ngày mai buổi chiều muốn đi đăng ký thành thân, nhưng thật ra không hảo trở về, liền muốn tại đây ngủ lại một đêm. Thôn trưởng dặn dò Đông Thanh hai người, làm cho bọn họ cẩn thận thu hảo tiền bạc, đừng làm cho kẻ cắp trộm đi. Đông Thanh đồng ý sau, thôn trưởng mới đuổi kịp Tôn Lý Chính bước chân, hướng ngoài thành đi. Nhìn theo thôn trưởng rời đi, Cẩn Du tìm một nhà khách điếm, hai người đi vào nhà ở, thả lỏng thể xác và tinh thần. Đông Thanh méo mó dựa vào mép giường nhắm mắt dưỡng thần. Cẩn Du từ trong bao quần áo rút ra tùy thân mang theo thư, tinh tế ôn tập phía trước sở xem nội dung. Sau một lúc lâu công phu, nghe bên kia truyền đến đều đều tiếng hít thở, dương mắt vừa thấy, Đông Thanh lệnh qua mép giường ngủ rồi. Hôm nay từ buổi sáng liền bắt đầu đi đường, đi rồi hơn phân nửa ngày, Đông Thanh hẳn là có chút mệt mỏi. Cẩn Du thân thể khỏe mạnh, điểm này cường độ vận động, cũng không có làm hắn cảm thấy thập phần mệt nhọc. Cẩn Du đứng dậy kéo chăn đem Đông Thanh che lại, đẩy cửa đi ra ngoài, tìm trong tiệm tiểu nhị đánh bồn nước gấm đi lên, thử qua thủy ôn sau cấp Đông Thanh lau mặt tay, đem Đông Thanh chân bỏ vào đi. Cảm giác được Cẩn Du động tĩnh, Đông Thanh mơ mơ màng màng mở to mắt. Ân, ta ngủ rồi. Phao quá chân ngươi liền ngủ đi, ta xem một lát thư. Hảo. Đông Thanh ngồi thẳng thân mình, phao trong chốc lát, lau khô hơi nước xúc tiến trong chăn. Nhắm mắt cảm thụ ánh nến lay động, Cẩn Du phiên thư thanh âm phảng phất liền ở bên tai, thập phần an tâm, toại nặng nghề ngủ. Ngày thứ hai, Cẩn Du bảo trì đúng hạn rời giường đọc sách thói quen, Đông Thanh tả hữu không có việc gì, tỉnh cũng ăn vạ trên giường không đứng dậy. Ghé vào trên giường thẳng tắp nhìn Cẩn Du, vẫn chưa ra tiếng quấy rầy Cẩn Du niệm thư. Ngoài cửa sổ nắng sớm nghịch hướng bắn vào, làm Cẩn Du biến thành một đạo cắt hình, bên cạnh hư hóa. Hai người như thế tĩnh một nửa buổi, Cẩn Du cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa, liền tiếp đón Đông Thanh mặc chỉnh tề. Chúng ta đi huyện học tìm xem Trần Quân Nhiên như thế nào. Có thể cùng nhau ăn cơm trưa. Cẩn Du một hàng nói một hàng đem sách vở thu thập hảo, nhét vào trong bao quần áo. Hảo. Đông Thanh lập tức rời giường, đem tán loạn đầu tóc xử lý chỉnh tề. Hai người hỏi lộ, đi vào học viện trước cửa. Huyện học ở vào huyện thành bên cạnh, chiếm địa pha quảng, hồng tường ngói đen, trên cửa quải có lê mục bảng hiệu, thượng thư núi sông thư viện. Bốn cái chữ to nhuận tích dấu mối nhập mục tam phân, bàng bạc đại khí trung không mất nhẹ giật linh động, có thể thấy được viết lưu niệm người thư pháp bản lĩnh thập phần thâm hậu. Núi sông thư viện trước môn trống trải, mặt sau tựa vào núi, tận hiện trung linh dục tú. Tiến lên tìm đứa bé giữ cửa thông báo. Không lâu liền xem Trần Quân Nhiên từ bên trong cánh cửa bước ra, đầy mặt ý mừng, phía sau còn theo Lý Ngôn Khanh. Nhị cầu ca, không nghĩ tới ngươi cùng tẩu tử tới rồi huyện thành, là chuẩn bị tới huyện thành phát triển sao? Cẩn Du hai người đón qua đi, ha ha ha, không phải, ta cùng với ngươi tẩu tử vào thành là vì khác sự, nghĩ tới tìm ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Nói nhìn về phía mặt sau Lý Ngôn Khanh, vị này chính là Lý Viên ngoại gia công tử. Chúng ta gặp qua, như không chê liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Không chê, nghĩ đến các ngươi hai người đối huyện thành không tính là quen thuộc, không bằng ta đến mang lộ. Lý Ngôn Khanh rất có hứng thú nhìn trước mắt phu thê hai người, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu thế nhưng cùng Trần Quân Nhiên nhận thức, nhìn dáng vẻ quan hệ còn không cạn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này Lý Nhị Cẩu phu thê, chính là Trần Quân Nhiên thường xuyên nhắc mãi Nhị Cẩu ca cùng tẩu tử. Trần Quân Nhiên hứng thú bừng bừng cùng Đông Thanh nói thêu hoa thêu thùa ở huyện thành thị trường, huyện thành so Minh Sơn Trấn Phồn Vinh, lượng người đại, sinh hoạt trình độ cũng tương đối cao, sinh ý ở chỗ này làm muốn kiếm tiền đến nhiều. Lý Ngôn Khanh dẫn đầu đi ở phía trước, nhớ tới trước mấy tháng phụ thân hắn thu được lá thư kia. Phụ thân hắn nói qua, là dựa vào lá thư kia cấp tin tức, đem kia lâm viên ngoại sửa trị đến không hề đánh trả chi lực. Hắn xem qua lá thư kia. Tự thể căn bản không có bất luận cái gì đặc sắc, không dễ dàng phân biệt là ai chữ viết, nhưng tin nhắc tới là vì Nam Hẻm cái kia điểm tâm quán. Hiện giờ xem Trần Quân Nhiên cùng này phu thê hai người quan hệ, lại liên hệ Lý Nhị Cẩu là thêu hoa thêu thùa sáng tạo giả, sự tình dần dần trong sáng lên. Lý Ngôn Khanh đầu thông tuệ, này liên tiếp sự tình liền lên, ước chừng có thể đoán được truyền tin người chính là phía sau cái này Lý Nhị Cẩu. Không cấm lại quay đầu lại cẩn thận đánh giá Cẩn Du, bên ngoài thực sự xuất sắc, mượn đao giết người cái này kỹ xảo cũng chơi thật sự lưu, không thương một binh một tốt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lý Ngôn Khanh để lại cái tâm nhãn, nhìn dáng vẻ Lý Nhị Cẩu nhân phẩm đức hạnh là không có vấn đề, nếu là có cơ hội, không ngại có thể thâm giao. Cơ hội này, tự nhiên là xem Lý Nhị Cẩu có thể đi đến tình trạng gì, nếu vẫn luôn là cái nông phu, kia liền không có gì thâm giao tất yếu, nhiều nhất coi như có chút tiểu thông minh, kham không được trọng dụng. Suy xét đến Cẩn Du gia cảnh, Lý Ngôn Khanh vẫn chưa mang mấy người đi quá quý địa phương, mà là tìm một chỗ hàng ngon giá rẻ tiệm cơm. Nhị Cẩu ca, ngươi cùng tẩu tử tới huyện thành làm cái gì? Trần Quân Nhiên biết được hai người không phải tới huyện thành tìm hiểu tin tức, đối hai người tới đây mục đích có chút tò mò. Là như thế này, chúng ta lần này tới, là đến huyện Nha lập hồ sơ thành thân. Cẩn Du đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái nói một chút. Trần Quân Nhiên có chút kinh ngạc, cho nên, Đông Thanh hiện tại xem như ta muội muội. Đông Thanh gật đầu, có thể nói như vậy, ta nhận thôn trưởng làm cha nuôi, còn quan thượng họ Trần, ta tuổi tác so ngươi tiểu, xác thật muốn kêu một tiếng ca mới là. Ha ha ha, kia sau này Nhị Cẩu ca không phải thành ta muội phu. Trần Quân Nhiên lại nghĩ tới một vụ, mới vừa rồi Nhị Cẩu ca nói sửa lại tên phải không? Sửa làm cái gì? Trần Quân Nhiên tên ở Thanh Thủy Câu xem như rất thêm hay, bởi vì phụ thân hắn tốt xấu biết chữ, cũng không tin tên lấy được tiện hảo nuôi sống này một bộ, cho bọn hắn bốn huynh đệ phân biệt lấy làm Quân Bình, Quân An, Quân Giật cùng Quân Nhiên. Cho nên hắn không có tên phương diện này phiền não. Cẩn Du đáp, sửa làm Lý Toản, lấy tự vì Cẩn Du, nếu Đông Thanh kêu ngươi một tiếng ca, ngày sau ngươi như thế nào thuận miệng liền như thế nào kêu. Trần Quân Nhiên nghĩ nghĩ, từ nhỏ đã kêu ngươi làm Nhị Cẩu ca, kêu nhiều năm như vậy, một chốc còn khó có thể sửa miệng, ngày sau ta tận lực nhớ kỹ, kêu ngươi một tiếng Toàn ca. Lý Ngôn Khanh ở một bên nghe ba người nói chuyện, trong lòng tò mò, nếu đổi tên, vì cái gì không thay đổi một cái càng tốt nghe. Ít nhất ấn hắn ánh mắt xem ra, này Lý Toàn thực sự khuôn sáo cũ. Bất quá, tên chỉ là cái xưng hô mà thôi, tổng so Lý Nhị Cẩu tới dễ nghe. Nếu là Lý Ngôn Khanh hỏi ra tới, Cẩn Du cũng không biết vì cái gì. Nói lên lấy tên, hắn phản ứng đầu tiên liền nhìn chúng cái này khuôn sáo cũ toàn tự, đại khái là bởi vì hảo viết. Trên bàn cơm, Cẩn Du hướng Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh lãnh giáo huyện thí cụ thể lưu trình, dự thi yêu cầu chuẩn bị chút cái gì. Đông Thanh nhưng thật ra nói với hắn quá lớn thể chế độ, nhưng bởi vì Đông Thanh tiếp xúc đều là nhà cao cửa rộng con cháu, cùng bình dân dự thi lại có điều khác biệt. Phía trước Trần Quân Nhiên chỉ là nói cho hắn huyện thí mỗi năm 2 tháng khai khảo, khảo thí buổi diễn từ huyện quan quyết định, giống nhau 4 tràng hoặc là 5 tràng, vô ngoại là tứ thư ngũ kinh thánh dụ quảng hấn. Lại nói đầu tràng là chính tràng, thí tứ thư văn 1 đến nhị thiên, năm luôn 6 vận thí thiếp thơ một đầu, câu chữ lưu loát tự thể đoàn chính vô thác loạn có thể thông qua. Nhị tràng chiêu phúc, tam tràng lại phúc, sau vì liền phúc, chỉ cần thuộc đọc tứ thư ngũ kinh. Giống nhau không thành vấn đề. Lý Ngôn Khanh đảo không thoái thác, cùng Trần Quân Nhiên ngươi một lời ta một ngữ nói dự thi sở cần. Mỗi năm 12 tháng đế đến 1 tháng bắt đầu báo danh, đến huyện thự lễ phòng, đăng báo tự thân tên họ tuổi quê quán, cần điền hướng lên trên tam đại lý lịch. Khảo trước 1 tháng lễ phòng liền sẽ dán công văn bố cáo, xác định khảo thí ngày. Trừ cái này ra, còn cần trong thôn 4 gã người trong thôn cùng 1 cái lẫm sinh người bảo đảm. Bảo đảm lý lịch là thật. Chưa nạc tang, không phải mạo danh thay thế, thân gia trong sạch, mới có thể tham gia khảo thí. Cẩn Du cúi đầu trầm tư, hiện tại 10 tháng trung tuần, cự báo danh còn có gần 2 tháng thời gian, từ trong thôn thỉnh 4 gã đảm bảo người nhưng thật ra không khó, nhưng muốn tìm tú tài còn phải là lẫm sinh người bảo đảm, giống như không có gì người được chọn. Nghĩ, phát hiện Đông Thanh đã nhìn về phía Lý Ngôn Khanh. Rồi sau đó Trần Quân Nhiên cũng quay đầu nhìn Lý Ngôn Khanh. Đây là cái có sẵn lẫm sinh học sinh. Lý Ngôn Khanh chính suy nghĩ còn có cái gì để sót không có nói, liền cảm giác bên ba người đều nhìn chính mình, tức khắc không thể hiểu được. Làm sao vậy? Hỏi xong liền phản ứng lại đây, Nga. cái này à, xem ở quân nhiên phân thượng, ta có thể vì ngươi người bảo đảm, nhưng ngươi tốt nhất không cần có cái gì giấu giếm, nếu không ta sẽ đương trường trở mặt, ngươi khả năng vĩnh thế không được khoa khảo. Trần quân nhiên cười nói, ta cùng với toàn ca là một cái thôn, nhà hắn làm người ta rõ ràng. Đó là tự nhiên. Cẩn Du dứt khoát đồng ý, hắn đâu ra cái gì hảo giấu giếm. Cha mẹ hắn đời đời đều là thanh thủy câu trồng trọn, tuy rằng nghèo rất mồng tơi, nhưng tuyệt đối thân gia trong sạch. Dùng cơm qua đi, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh phải về học viện, Cẩn Du hai người chuẩn bị chậm rãi từ từ đi đến huyện nha, thời gian cũng liền không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều. Nhìn Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên rời đi, Đông Thanh Trường hu một hơi, thật tốt, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Cẩn Lang ngươi cần phải nỗ lực hơn, cuối năm ta bồi ngươi tiến đến báo danh. Ta tận lực. Cẩn Du chỉ có thể nói hắn tận lực. Hắn đã đem tứ thư ngũ kinh bối cái thuộc đầu, dựa trí nhớ bộ phận hoàn toàn không giả. Nhưng khảo thí không ngừng khảo thiếp kinh mặc nghĩa thánh dụ quảng hấn, còn khảo thi phú, điểm này khiến cho hắn trong lòng không đế. Đông Thanh nắm lấy Cẩn Du tay, nghiêm túc nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi đem lúc trước làm thơ hông ta, miệng lưỡi chân trù những cái đó tinh lực lấy ra tới, khảo cái tú tải không nói chơi. Thật sự. Cẩn Du cảm thấy buồn cười, cái gì kêu hắn làm thơ hống nàng miệng lưỡi chân chu. Kêu bất quá là từ cảm mà phát. Đông Thanh gật đầu, thật sự, ta đã thấy mấy cái cử nhân thi hội sở làm năm ngôn tám vận thơ, cũng không thấy đến so ngươi cường nhiều ít, ngươi này chỉ là huyện thí mà thôi, chỉ cần năm ngôn sáu vận, cũng không thể chưa chiến trước suy. Hành, vậy nghe nhà ta nương tử. Bị Đông Thanh trầu này khen, thật đúng là cảm thấy tự tin bạo lều, còn không phải là làm thơ. Hơn nữa mỗi chàng khảo thí đều là cả ngày còn nghẹn không ra một đầu thơ cũng quá mức bùn lầy, cũng đừng nghĩ có thể càng tiến thêm một bước. Đông Thanh trong mắt xoay chuyển, như vậy đi, ngươi học thuộc lòng kinh thi, chúng ta lại đi mua mặt khác thơ từ giám định và thưởng thức, ngươi vất vả một ít, đem cái kia cũng nhớ kỹ, giống nhau liền sẽ không xuất hiện đề mục chưa thấy qua tình huống. Hảo! Hai người tiện đường đi từ từ, gặp được bán thi thư bút mực cửa hàng. Liền đi vào dò hỏi một phen, đem truyền lưu hậu thế thơ từ giám định và thưởng thức đều mua. Cẩn Du trả tiền sau đang chuẩn bị rời đi, lại bị Đông Thanh giữ chặt ống tay áo, chỉ vào một phương đá xanh nghiên mực, đem cái kia lấy tới chúng ta nhìn xem. Vào tay trầm điện, khuynh hướng cảm xúc tinh tế, Đông Thanh nhìn về phía Cẩn Du, như thế nào? Ngươi còn không có một phương giống dạng nghiên mực, ngày sau ngươi đều là muốn thi đậu công danh người, như thế nào có thể không có nghiên mực? Cẩn Du dùng trà chén ma gần một năm mặc, mấy ngày trước đây Đông Thanh mài mực khi trở tay, đã cuội ngã xuống cầm chén tạp nát. Hôm nay mua thư, Đông Thanh nhớ tới việc này, cảm thấy hẳn là cấp Cẩn Du mua một phương chân chính nghiên, kia bắt trà trùng quy thực không có phương tiện. Đông Thanh đôi mắt sáng lấp lánh, Cẩn Du chỉ phải đồng ý, vậy mua nó. Nghiên mực nhét vào trong bao quần áo, Đông Thanh cảm thấy mỹ mãn, đi theo Cẩn Du phía sau đi huyện nhà. Đại khái vương huyện lệnh đã chào hỏi qua, Cẩn Du nói tên họ, liền có nha dịch dẫn bọn hắn vào cửa. Vương huyện lệnh thấy hai người lại đây, lấy ra hai chương viết có chữ viết giấy đưa cho hai người, ở mặt trên ấn cái dấu tay, các ngươi hai người đều phải ấn. Cẩn Du tiếp nhận, phát hiện hai chương nội dung tương đồng, liền đệ một chương cấp Đông Thanh xem. Mặt trên viết niên đại cùng ngày, Sơn Hà huyện Minh Sơn trấn Thanh Thủy Câu nhân sĩ Lý Toàn. Cùng thê Trần Thị đến nay khi hôm nay đến quan phủ đăng ký rời hộ lập hồ sơ. Vương huyện lệnh thấy hai người không ai trực tiếp ấn dấu tay, còn cầm nhìn trong chốc lát, trong lòng ngạc nhiên một chút, không nghĩ tới Thâm Sơn cùng Cốc Phu thê hai người đều có thể biết chữ. Bất quá cũng không có ra tiếng, nhìn không thấy cũng liền như vậy, sở hữu tới lập hồ sơ phu thê viết nội dung đều tương đồng. Đông Thanh xác nhận không có lầm, liền dùng ngón cái chấm hừng mặc. Hướng hai tờ giấy thượng tên của mình chỗ rôi đi, tay còn hơi hơi mang theo chút run rẩy. Ấn hạ cái này dấu tay, nàng chính là Lý Cẩn Du thế tử, đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận. Cẩn Du nhận thấy được Đông Thanh run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy Đông Thanh ngón tay, kiên định ấn đi lên. Chạy nhanh đắp lên trọc, đời này đều đừng nghĩ lau sạch. Vương huyện lệnh dương mắt nhìn nhu tình mật ý hai người, ho khan một tiếng, khụ, ấn hảo sao? Hảo đưa cho ta. Hảo. Cẩn Du đem hai tờ giấy chỉnh tề phóng tới Vương huyện lệnh trước mặt bàn thượng. Vương huyện lệnh cầm lấy nhìn nhìn, xác nhận không có lầm, cầm lấy quan ấn từng người che lại một cái ấn, một chương kẹp ở Lý Nhị Tráng ra hộ tịch quyển sách kia một tờ đệ đơn, một chương đưa cho Cẩn Du. Cầm đi, các ngươi sự đã hoàn toàn làm thỏa đáng, thanh toán xong. Nói đem Trần Phú Quý cùng Lý Nhị Tráng hai nhà hộ tịch mở ra đặt lên bàn, đều có Trần Đông Thanh tên. Cẩn Du tiếp nhận kia tờ giấy thu hảo, lôi kéo Đông Thanh đối Vương huyện lệnh cúc một cung, đa tạ huyện lệnh đại nhân, ngài lo lắng. Vương huyện lệnh khoát tay, đi thôi. Ra huyện nha đại môn, Cẩn Du cầm kia tờ giấy nhìn lại xem, lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười. Này xem như hai ta thành thân giấy chứng nhận đúng không? Quan phủ cái trọc. Đông Thanh giận Cẩn Du liếc mắt một cái, nhìn đem người Mỹ. Cẩn Du cẩn thận đem trang giấy chiếc khởi, bỏ vào trong lòng ngực. Không không không, ta không đẹp, ta tức phụ Mỹ. Đông Thanh âm thầm cười trộm, sắc trời còn sớm, chúng ta về nhà đi, hẳn là có thể vội vàng giờ tuất trước về đến nhà. Ân. Phu thê hai người sóng vai đi ở trên đường lát đá, tây trầm ngày đem thân ảnh kéo trường, cuối cùng trọng điệp hợp hai là một. Về đến nhà, người trong nhà vội dò hỏi sự tình kết quả như thế nào. Biết được Đông Thanh thành công nhập tịch, cũng thành công ở quan phủ lập hồ sơ trở thành nhà bọn họ tức phụ nhi, Lý Lao Hán phu thê cười đến không khép miệng được. Thúy Chi thập phần vui mừng, này liền hảo, này liền hảo. Lúc đó cảnh tượng nhất nhất hiện lên, lúc trước đem giả ngu Đông Thanh mua trở về, vốn định hảo sinh hống Đông Thanh, người một nhà cũng có thể yên vui quá cả đời. Nào biết biến số quá nhiều, hiện giờ quang cảnh so lúc đầu thiết tưởng, hảo không phải một chút, làm Thúy Chi cảm giác giống như cảnh trong mơ. Cẩn Du cười nói, ta chuẩn bị cùng Đông Thanh thành thân, cho nàng mặc vào đỏ thâm áo cưới, mở tiệc chiêu đãi phụ lao hương thân, thiên địa cùng cha mẹ làm chứng. Đông Thanh sửng sốt, những người khác cũng đi theo ngây người ngẩn ngơ. Trong núi người cưới vợ, giống nhau đều là thỉnh bà mối, khai canh điểm hương hạ xính lễ, nhìn cái nhật tử đi đem tân tức phụ tiếp nhận tới sự. Không quá nhiều thời gian cùng tiền tài dùng để làm hôn lễ cùng mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Thanh Thủy Câu cũng chính là thôn đầu trương gia cùng thôn trưởng gia cưới vợ làm, bên căn bản không có những việc này. Vương Thị hỏi, kia khi nào muốn làm việc này? Muốn chuẩn bị chút cái gì? Cẩn Du không cần nghĩ ngợi, đuổi ở năm trước đi, ta đi cùng Trần Thúc thông cái khí, nếu Đông Thanh là Trần gia khuê nữ, nhìn nhật từ sau, thành thân ba ngày trước làm Đông Thanh ở Trần Thúc gia, tới rồi giờ lành ta liền đi đem nàng nên thú lại đây. Cũng đúng đi. Kia muốn chuẩn bị đồ vật nhiều lắm đâu, cái gì áo cưới tiệc rượu. Đông Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Cẩn Du cùng người trong nhà thương lượng thành thân công việc, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Ta, kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, chúng ta đã sớm cùng chân chính phu thê không khác biệt, cần gì phải làm này đó hư. Cẩn Du xoay người, nhìn Đông Thanh cười, ta khăng khăng như thế, nhân sinh có thể có mấy lần loại sự tình này. Bất quá là một lần mà thôi. Ta không nghĩ ủy khuất ngươi, cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Hắn sống hai đời, chỉ cưới một lần tức phụ, cũng là duy nhất một lần, không nghĩ chấp vá. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du, trong lòng rõ ràng vui vẻ tới rồi cực điểm, cũng không biết nói vì cái gì, nàng thế nhưng muốn khóc. Nước mắt nhanh chóng chứa đầy hốc mắt, khoảnh khắc liền mơ hồ tầm mắt, trong mắt chỉ còn lại có Cẩn Du cao lớn hình dáng. Cẩn Du thấy Đông Thanh khỏe mắt lăn xuống nước mắt, tức khắc không biết làm sao. Cuống quýt giơ tay lau đi kia một cái nhợt nhạt nước mắt. Làm sao vậy? Đông Thanh há mồm tưởng nói chuyện, cảm xúc lại giống vỡ đê giống nhau trào dâng, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu. Cẩn Du không rảnh lo bên cạnh còn có những người khác, đem Đông Thanh kéo vào trong lòng ngực, làm nàng nằm ở chính mình ngực, một chút cấp Đông Thanh theo mau. Muốn khóc liền khóc đi. Đông Thanh mặt chôn ở Cẩn Du ngực rơi lệ không ngừng, suốt 17 cái năm đầu. Nàng chưa bao giờ giống như vậy cảm xúc mất khống chế gào khóc quá. Nàng ước chừng biết chính mình vì sao nhịn không được muốn khóc, quá khứ mười mấy năm, nàng chưa từng có được một cái rắn chắc gấm áp ngực, chưa từng có người nhà có thể dựa vào. Đông Thanh khóc sau một lúc lâu, thân mình ngăn không được nhất chịu, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được bốn phía người nhà quan tâm ánh mắt. Cẩn Du cảm giác Đông Thanh đình chỉ khóc thút thít, lại không có đứng dậy, trong lòng có chút minh bạch. Lén lút cấp người trong nhà sử ánh mắt, mọi người hiểu ý, xoay người từng người trở về phòng. Hảo, đứng lên đi, ngươi là tính toán lớn lên ở ta trên người sao. Đông Thanh lúc này mới đứng dậy, hốc mắt hồng hồng, giống một con tiểu bạch thỏ. Cẩn Du kéo kéo vào áo, hài hước nói, ngươi xem, ta ngực đều ướt. Đông Thanh hừ một tiếng, cùng lắm thì ngày mai ta cho ngươi rửa sạch sẽ chính là. Được rồi, không cần ngươi tẩy. Cẩn Du dắt Đông Thanh về phòng, ấn ngồi ở trên giường, ngủ đi, ta đọc sách, ngươi dưỡng đủ tinh thần, chờ làm ta tân nương tử. Đông Thanh trong miệng đáp ứng, lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Cẩn Lang, kia ngày mai ra quán có phải hay không muốn mua vải đỏ? Đến đẩy nhanh tốc độ mới có thể ở năm trước đem áo cưới làm ra tới, còn không thể thêu quá phức tạp màu sắc và hoa văn, nếu không không kịp. Cẩn Du thở dài một hơi, chạy nhanh ngủ, ngươi không cần nhọc lòng. Đông Thanh cho rằng Cẩn Du ngại nàng nhiều hắn miệng thư, trong lòng suy nghĩ muôn vàn cũng không nói lời nào, buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Kết quả, không bước bao lâu liền ngủ rồi. Cẩn Du nhìn hô hấp nhỏ không thể nghe thấy Đông Thanh liếc mắt một cái, ngăn không được treo lên thỏa mãn ý cười, phục lại túi đầu chuyên tâm đọc sách. Ngày hôm sau, Cẩn Du phá lệ muốn đi theo ra quán, nhưng thật ra tỉnh đại cẩu đi đưa công phu. Tới rồi chợ, Cẩn Du rời đi sau một lúc lâu, khi trở về trong tay cầm một cái thanh bố tay mải. Đông Thanh tò mò, lại không có mở miệng dò hỏi, mà là thừa dịp Cẩn Du không chú ý, trộm kéo ra một cái rác, hướng trong xem xét. Đập vào mắt một mảnh màu đỏ, Đông Thanh làm bộ không biết, đêm qua không kiên nhẫn làm nàng đừng nhọc lòng, hôm nay còn không phải nghe lời đi mua vải đỏ, khẩu thị tâm phi. Nhưng Cẩn Du chỗ nào tới tiền? Bọn họ thu vào đều giao cho trên tay nàng khóa ở cái hộp nhỏ, chìa khóa cũng là nàng cầm, Cẩn Du cũng không có hỏi nàng lấy trả tiền. Buổi tối về nhà sau, Đông Thanh làm bộ vô tình hỏi, ta xem ngươi cầm một cái tay mải, bên trong cái gì? Cẩn Du cười trộm, hắn ban ngày nhìn đến Đông Thanh kéo ra tay mải động tác nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Nói, mở ra tay mải, từ bên trong lấy ra một thân đỏ thâm áo cưới, không tính là phức tạp hoa lệ, nhưng thực tinh xảo. Cho ngươi. Đông Thanh kinh ngạc đến môi đỏ khẽ nhếch, này, đây là chỗ nào tới? Chẳng lẽ là ngươi đi trộm đi? Cẩn Du đầy mặt bất đắc dĩ, ta sao có thể đi trộm, ta tìm Nguyệt Nương làm, ta cũng có. Ngươi nợ trướng. Này bao nhiêu tiền? Ngươi chừng nào thì đi đính. Đông Thanh liên tiếp vấn đề, Cẩn Du chỉ cảm thấy bực mình, ngươi liền không thể giống ngày hôm qua giống nhau cảm động một chút sao. Đông Thanh xoay eo, ngươi nhưng phải công đạo rõ ràng, có phải hay không tàng tư tiền thuê nhà lạ. Cẩn Du tức khắc héo xuống dưới, là như thế nào tàng? Đông Thanh suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, Cẩn Du là như thế nào có nàng tàng tư tiền thuê nhà còn không bị phát hiện. Rõ ràng mỗi lần đều thêu hoa thêu thùa đều là nàng cầm đi bán, tiền trực tiếp bỏ vào hộp khóa, cũng không gặp tiền thiếu. Ai? Cẩn Du chỉ phải thành thật công đạo, ở đại bá mâu trộm lấy hắn con mồi sau, hắn đem trí bắt thú khấu phương pháp giao cho Hà Tây thợ săn Tể lão nhân. Chính hắn cũng bất thời giờ đi trên núi trí nút thắt, làm ơn Tể lão nhân thường thường đi xem trọng trí một chút, liền hắn con mồi bán. Suy nghĩ sẽ không có mấy cái tiền, liền không cùng Đông Thanh nói. Tề lao nhân là cái thật sự người, không tham hắn con mồi, nửa năm qua đi, khiến cho hắn tồn như vậy điểm bạc. Hai tháng trước, nhìn trong tay vượt qua mong muốn rất nhiều bạc, lại vừa vặn nhắc tới Đông Thanh nhập tịch sự, liền đi chỉ vàng phường làm Nguyệt Nương cho hắn làm một thân áo cưới. Vốn định cấp Đông Thanh một kinh hỉ, không nghĩ tới hiện tại gục xuống đầu công đạo như thế nào tồn tiền riêng. Hảo A. Ta liền nói vì cái gì Tề lão nhân thường thường liền tới nhà chúng ta. Ta còn tưởng rằng hắn là tới tìm cha. Đông Thanh khí không đánh vừa ra tới, nàng còn nhớ rõ Cẩn Du nói về sau đều không lừa nàng tới, ngươi tồn nhiều ít. Còn có sao? Đã không có, tổng cộng 12 lượng một tiền, mua nguyên liệu dùng 2 lượng, khuyên can mãi Nguyệt Nương mới đồng ý 8 lượng giúp ta làm này hai thân xiêm y đi. Hảo đi, Đông Thanh đang chuẩn bị buông tha Cẩn Du, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Kia còn có 2 lượng một tiền đâu? Ở chỗ này. Cẩn Du hướng Đông Thanh trong tay thả một cái đồ vật. Đông Thanh bắt được trước mắt vừa thấy, là nàng đầu năm cầm đi hiệu cầm đồ đương rất kia đem trường mệnh khóa. Cẩn Du hoa 2 lượng một đồng bạc, đem Đông Thanh cất giấu 10 năm hơn trường mệnh khóa mua trở về. Hắn tưởng, nói như thế nào này đem khóa đều là Đông Thanh cùng thân sinh cha mẹ duy nhất liên hệ, tả hữu giá trị không được mấy cái tiền, lưu tại bên người cũng không thể. Nhưng vì thế Cẩn Du bị Đông Thanh cở trách một đốn. Nàng đương này đem khóa mới 2 lượng bạc, Cẩn Du cư nhiên dùng nhiều 100 văn đi mua trở về. Có phải hay không đốc? Đông Thanh 1-2 phải làm Cẩn Du đem khóa còn trở về, lấy 2 lượng 1 đồng bạc trở về. Cẩn Du đang thương vô cùng nhìn Đông Thanh, vượt qua khế ước thượng thời gian không đi chuộc, này bạc khóa đã về hiệu cầm đồ sở hữu, nhân gia tự nhiên muốn thêm chút tiền bán ra tới mới có lợi, ta đường đường tám thước nam nhi, nói chuyện không tính toán gì hết không được tốt đi. Đông Thanh nhướng mày, ngươi thiện làm chủ trương thời điểm, như thế nào không nhớ tới ngươi là tám thước nam nhi nột. Ngươi lưu lại khóa, kia hai lượng một tiền, ta lại tránh trở về cho ngươi. Thấy Cẩn Du thái độ kiên quyết, kia hai lượng một tiền, chỉ sợ là không về được. Đông Thanh vuốt trong tay trường mệnh khóa, ngây người sau một lúc lâu, mở ra trang bạc hộp gỗ, ném vào đi khóa kỹ. Một khi đã như vậy, vậy lưu lại đi. Cẩn Du thấy vậy, không giấu vết con con ngồi, hôm nào tìm người phiên phiên hoàng lịch, định cái ngày lành tháng tốt. Ân. Tuy rằng Cẩn Du cùng Đông Thanh đều biết chữ, đáng tiếc nhà bọn họ cũng không có lịch văn nghiên, không bột đấu gột nên hổ, làm theo yêu cầu đi tìm người xem nhật tử. Người trong thôn có cái chuyện gì yêu cầu nhìn nhật tử, đều là đi tìm thôn trưởng phiên hoàng lịch, như vậy nhưng thật ra tỉnh lộ trình, đi tìm thôn trưởng phiên hoàng lịch liền thuận tiện thương lượng thành thân sự. Đông Thanh nhớ kỹ nàng còn không có chính thức cấp thôn trưởng hành quá lễ, theo lời mua một vò tốt nhất rượu trắng, cùng Cẩn Du cùng đi thôn trưởng ra. Làm thôn trưởng ở thượng đầu ngồi định rồi, Đông Thanh được rồi quỳ lạy đại lễ, cấp thôn trưởng kính rượu, kêu một tiếng chan uôi, này lễ liền tính thành. Thôn trưởng cười ha hả đáp lời, uống xong Đông Thanh đưa qua rượu, nghe nói hai người muốn hoàn thành tiệc cưới, xoay người tiến thư phòng cầm lấy hoàng lịch phiên một lát. Cẩn Du cùng Đông Thanh theo đuôi sau đó, thôn trưởng đem hoàng lịch đưa tới hai người trước mặt, chỉ tháng 11 năm 21, lại phiên hướng tháng chạp sơ nhị. Hai ngày này không tồi, gả cưới động thổ thượng lương đều được, thành hôn nói, tháng 11 năm 21 giờ lành ở giờ thân một khắc, tháng chạp sơ nhị ở buổi tối đi. Đông Thanh cùng Cẩn Du suy tư trong chốc lát, liền tuyển tháng 11 năm 21 đi, giờ lành ở buổi tối không có phương tiện. Thôn trưởng đem hoàng lịch hợp nhau tới, thành, vậy các ngươi đi chuẩn bị, tháng 11-18 Đông Thanh liền tới đây bên này, đến lúc đó ta làm mấy cái con dâu cấp Đông Thanh rửa mặt trải đầu trang điểm, giờ lành tới rồi ngươi tới đem Đông Thanh cưới qua đi. Cảm ơn chan uôi. Đông Thanh thân thiết kêu thôn trưởng tươi cười lại nhiều vài phần. Cảm tạ cái gì, ta nhận cái nữ nhi cái gì cũng chưa cho ngươi, có thể giúp ta tận lực. Thôn trưởng đem Đông Thanh cùng Cẩn Du đưa ra môn đi, xoay người liền gặp được ba cái con dâu. Lý Thị trước mở miệng, cha, ta nghe nói Đông Thanh kia nha đầu hộ tịch rơi xuống nhà chúng ta đúng không? Đông Thanh nhận ngươi làm cha nuôi, Lý Nhị Cẩu muốn đem Đông Thanh từ nơi này cưới đi, kia Lý gia tiểu tử có hay không cấp xính lễ? Thôn trưởng mặt vô biểu tình nhìn ba cái con dâu, không có. Ta không sinh Đông Thanh cũng không dưỡng Đông Thanh, chỗ nào tới mặt thu nhân ra xính lễ. Làm ngươi không cần quá phận. Nói xong không hề để ý tới, gia môn bất hạnh a gia môn bất hạnh. Vốn dĩ con dâu cả phía trước khá tốt, sau lại vào cửa một cái ái so đo nhị con dâu, chậm rãi ba cái con dâu biến thành một cái hình dáng. Từ ban đầu các phòng chi gian tính kế, đến sau lại thường thường liên thủ tính kế người khác. Ba cái con dâu chạm vào cái đinh, lẫn nhau xem một cái. Từng người phủi tay làm việc đi. Cẩn Du cùng Đông Thanh sau khi trở về, nói cho người trong nhà định rồi nhật tử, còn có hơn một tháng thời gian, chuẩn bị dụng cụ cùng lương thực thức ăn. Nhà bọn họ nồi chén gáo buồn, bàn ghế chờ khả năng không đủ trình độ tiệc cưới khi trí dùng, đến cùng bên nhân ra mượn thượng một ít. Đến nỗi lương thực, liền dùng năm nay thu hồi tới bắp, chọn viên viên no đủ từ bắp cây gậy thượng đánh hạ tới, ma suốt một lưu mặt dự phòng. Dù sao Thanh Thủy Câu không có mấy hộ ăn gạo nhân gia, có ruộng nước nhân gia đều chỉ là để lại loại cùng một chút gạo, ngày lễ ngày Tết mới ăn. Mùa thu khi trên mặt đất trồng trọt cải trắng rau xanh cùng củ cải, hơn nữa khoai tây cùng trong nhà phơi rau khô, Thúy Chi đi theo Đông Thanh học nấu ăn, dùng này đó tài liệu cũng có thể làm ra mấy đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm. Duy nhất phát sầu, chính là thịt cùng du, nếu lên phố mua đủ số thịt heo cùng du, là rất lớn một bút chi tiêu. Vương Thị xem xét chuồng heo kia hai đầu heo, bọn họ không có vọt đến heo thức ăn, dưỡng nửa năm, này hai đầu heo lớn lên còn tính rất nhanh. Tương đối hung hãn kia đầu, nhìn qua không sai biệt lắm đã 200 cân, tiểu kia đầu nhưng thật ra mới 100 tới cân bộ dáng. Ta đem tráng kia đầu heo giết đi, tả hữu trong nhà cũng muốn ăn thịt, làm việc ăn không hết nhà mình ăn, tiểu nhân kia đầu làm nó lại thật dài. Chúng ta đều mua thịt tan mua gần một năm, tính xuống dưới đều nhiều tiền. Lý Lao Hán tính toán, liền gật đầu đồng ý xuống dưới, quyết định vội vàng hôn lễ trước đó vài ngày, đem kia đầu heo sát một chút. Tháng 11-16 thời điểm, đem heo giết, thì thêm lên treo ở nhà bếp tuổi lửa hân. Chứ bỏ thịt còn có du cùng xuống nước, dùng xuống nước lại có thể làm vài đạo đồ ăn. Heo trong bụng lớn lên du đại khối trắng bóng, xương mỡ lá, còn có màu gà trạng xương màu gà du. Mấy người ở trong nồi bỏ thêm thủy, đem này đó du cắt thành tiểu khối, ném vào đi đặt ở hỏa thượng ngao. Chậm rãi luyện ra hơn phân nửa nồi du, làm lạnh sau ngã vào trước kia trang du bình, đảo đến tràn đầy một vại, nhìn dáng vẻ đủ xào thật lâu đồ ăn. Tháng 11-18 ngày này, Đông Thanh mang lên áo cưới khăn voan đỏ, Vương Thị đưa một cái châm cài đầu, còn có Thúy Chi cho nàng mua son phấn, đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng sớm khiến cho mấy cái con dâu thu thập ra một gian nhà ở, làm Đông Thanh ở bên trong nghỉ ngơi mấy vãn. Đông Thanh nhưng thật ra không có không tay qua đi, mà là mang theo tam phúc nàng phục chế thêu hoa thêu thùa, cầm đi đưa cho Trần Quân Nhiên ba cái tẩu tử. Bởi vì nàng nghe Trần Quân Nhiên nhắc tới quá, mấy cái tẩu tử sớm liền tưởng thân thủ thêu một thêu này thêu hoa thêu thùa, nhưng thôn trưởng vẫn luôn không đồng ý. Này tam phúc thêu phẩm không tính là đại, bất quá ba thước vuông, nếu cầm đi bán nói có thể bán 9 đồng bạc. Không có nặng bên này nhẹ bên kia, tam phúc thêu phẩm một cái lớn nhỏ, chỉ là màu sắc và hoa văn có chút khác biệt, Đông Thanh lấy ra tới làm ba người từng người tuyển thượng một bước. Ba người nhận lấy Đông Thanh đưa thêu hoa thêu thùa, xem Đông Thanh đều thuận mắt không ít, tê ở bên nhau làm Đông Thanh giáo các nàng như thế nào thê. Tả hữu Đông Thanh là đãi gả tân nương, không có việc gì, liền kiên nhẫn cùng ba người làm mẫu giảng giải. Ba người ghé vào cùng nhau tham thảo, thêu ra một cái hoàn chỉnh màu sắc và hoa văn liền kích động không thôi, đưa cho bên hai người xem. Nay trong nháy mắt, phảng phất các nàng chi gian ngăn cách đều biến mất không thấy. Thấy vậy tình cảnh, thôn trưởng ra bốn cái nam đinh hai mặt nhìn nhau, đều đã bao nhiêu năm. Này ba cái nữ quyến chưa bao giờ từng có loại này hình ảnh. Không cấm nhìn nhiều vài lần ngồi ở trung gian Đông Thanh. Ba ngày thoảng qua, tháng 11 năm 21 hôm nay, mọi người dậy thật sớm. Lý Lao Hán ra thỉnh mấy cái phụ cận nữ quyến giúp đỡ chuẩn bị cơm canh rượu. Đại bá mâu tuy rằng cùng Vương Thị không đối phó, lại không có đặt ở chỗ sáng cho người khác xem. Hơn nữa Đông Thanh còn ý cười doanh doanh tới cửa, đưa cho nàng 80 văn tiền, thỉnh nàng làm cái có săn bà mối. Triệu Thị trong lòng khảm bình chút, đại sáng sớm đã kêu thượng mấy cái con dâu, mang theo nhà mình nổi chén gáo buồn đi vào Lý Lao Hán ra. Bởi vì giờ lành tại hạ ngọ, thiệp cưới liền không chuẩn bị buổi sáng đồ ăn, phóng tin tức cũng là nói thỉnh thân thích bằng hữu giờ mùi tới tham gia hôn lễ, buổi tối ăn tiệc tối trở về. Thôn trưởng ra bên này, ăn cơm sáng sau, ba cái con dâu cao hứng phấn chấn giúp việc ngày Đông Thanh mặc đồ đỏ áo cưới, trải đầu trang điểm, mặt bột nước sắt phấn mặt. Tháng 11 hạ tuần, thời tiết có chút rét lạnh, đặc biệt hôm nay không trung có thật dày tầng mây, thấy không ngày. Tiểu Đào làm Đông Thanh ở áo cưới bên trong nhiều hơn vài món áo trong, miễn cho đông lạnh hỏng rồi tân nương tử. Lý Thị lớn tuổi một ít, cầm lược một chút cấp Đông Thanh sơ tóc. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ cử án tề mi, tam lược tôn đầy đất. Nông gia nữ tử không nhiều ít chú ý, búi tóc lăn qua lộn lại cũng liền kêu mấy thứ, tân nương tử rồi lại không hảo tự mình chải đầu. Tiểu Đào ba người giúp đỡ, mới đem Đông Thanh một đầu tóc đen búi thành búi tóc. Cám thượng Vương Thị đưa cái châm cài đầu. Lại đến đem Đông Thanh trên mặt đồ bạch, tinh tế ở gương mặt chỗ bôi lên má hồng, môi anh đào buồn không điểm mà dáng, hiện giờ nhiễm chính hồng, hồng thường thêm thân, thêm mấy phần yêu diễm phong hoa. Nhìn trang điểm xong Đông Thanh, bên ba người ngây người ngẩn ngơ, như thế xu vẻ đẹp người, làm các nàng thân là nữ tử đều sinh không ra ghen ghét chi tâm. Đông Thanh, người thật sự, quá đẹp. Tiểu Đào ngơ ngác phun ra một câu. Đông Thanh xinh đẹp đến làm nàng từ nghèo, trừ bỏ đẹp, nàng lại tìm không thấy khắc từ tới hình dung. Đông Thanh đôi mắt đẹp một loan, lại nhiều vài phần sáng giỏi, tục ngữ nói người rửa y trang mã rửa an, năm đó các ngươi thành thân khi, cũng là như vậy sáng giỏi xinh đẹp, bất quá các ngươi đã không nhớ rõ thôi. Ba người suy nghĩ phiêu xa, xác thật, các nàng đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đi rồi cả ngày, lại quỳ lại bái. Lý Lao Hán bên này, qua buổi trưa, lục tục có người tiến đến tùy lễ. Thúy Chi xào hoa hướng dương, thiêu nước sôi, đặt ở trong viện trên bàn, làm tới mọi người trước cắn cắn hạt dưa, uống trà giải khát. Giờ mùi quá nửa, Cẩn Du thay đổi một thân đỏ thấm hỉ bào, đem phát thúc với đỉnh đầu, cả người nét mặt tỏa sáng. Bước ra cửa phòng, trong viện mọi người liền nhìn qua. Chỉ thấy Cẩn Du một thân đỏ thẫm, dáng người đĩnh bạt như trúc, thần thái ý vị không tầm thường, lãng mục ánh sao, hảo một cái anh tuấn nam tử. Mọi người trong lòng ồ lên, bộ dáng cùng trong trí nhớ Lý Nhị Cẩu giống nhau như lúc, lại dường như chưa bao giờ như thế lóa mắt. Người này có thần trí, liền nhiều linh động, liếc mắt một cái nhìn lại, xưa đâu bằng nay. Vương thị lấy một đóa vải đỏ nhăn thành hoa, đưa tới Cẩn Du trước ngực. Lấy thượng cái này. Một hàng đệ đỏ thấm hoa cấp Cẩn Du, một hàng trên dưới đánh giá, trong lòng vừa lòng buộc lộ ra ngoài. Đây là con trai của nàng, tuấn tú lịch sự tâm linh thông thấu nhi tử. Vì đuổi ở giờ lành phía trước đem Đông Thanh nên lại đây bái đường, Cẩn Du đoàn người mênh mông quần quận triều thôn trưởng ra đi. Tiếp cận nhìn tốt giờ lành, Lý thị mấy người đã cấp Đông Thanh đắp lên khăn voan đỏ, nâng đứng ở trong viện, chờ tân lang quan tiến đến nên thú. Cẩn Du đuổi tới thôn trưởng ra ngoài cửa lớn, liền nhìn đến bên trong cánh cửa đầy người đỏ tươi Đông Thanh, bị hai người nâng, chạm đến thẳng tắp. Trong ngực cảm kích chi tình tràn đầy, cảm tạ trời xanh làm hắn đi vào cái này thời không, cảm tạ tới đây ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Đông Thanh, cảm tạ Đông Thanh một đường làm bạn, cảm tạ hắn có thể cùng Đông Thanh trung thành thân thuộc. Nhấc chân bước vào cửa chính, cùng Đông Thanh đối diện mà đứng, đem trong tay đỏ thấm hoa một đầu vải đỏ đưa qua đi. Đông Thanh có thể cảm giác được trước mắt tối sầm xuống dưới, ước chừng là Cẩn Du tới rồi trước người, ngăn trở ngoài cửa thấu tiến vào ánh sáng. Lý thị tiếp nhận vải đỏ, nhét vào Đông Thanh trong tay. Đông Thanh tiếp nhận vải đỏ nháy mắt, bầu trời lưu loát phiêu tiếp theo chút tuyết trắng, dừng ở trên người phá lệ thấy được. Hoa! Tuyết rơi! Vây xem hài đồng nhảy nhót, duỗi tay đi tiếp những cái đó bông tuyết. Cẩn Du ngẩng đầu, đông tuyết dừng ở trên mặt, một cái chớp mắt liền hòa tan mở ra, nhẹ nhẹ nhi lạnh thấu tim ý. Kéo chặt trong tay hoa hồng, cùng Đông Thanh sóng vai đi ra ngoài. Giống như hắn cùng Đông Thanh mới gặp, đó là một cái đại tuyết thiên. Đông Thanh gắt gao nắm chặt có chưa dư ôn bố, tùy ý kia một mặt người lôi kéo. Lộ trình không tính quá xa, đầy trời đại tuyết trung màu đỏ, thập phần lóa mắt. Vương thị mời thôn trưởng cùng ngồi vào nhà chính thượng đầu, làm người ở bên cạnh sướng lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Đông Thanh bị Thúy Chi dắt vào nhà, Cẩn Du lại bên ngoài xã giao khách khứa. Nói là xã giao, cũng chính là sinh động không khí, cơm chiều khi ai bàn đi kính rượu. Vương thị cùng Thúy Chi cả ngày liền không khép lại quá miệng, cười. Cùng người khác kéo việc nhà, một đám nữ quyến giữa những hàng chữ đều là hâm mộ. Này Thanh Thủy Câu, còn không có mấy nhà rong trống khua chiêng làm hôn sự nhân ra. Khách khứa ngồi hai đợt, ăn xong liền lục tục đi trở về. Mời đến hỗ trợ lưu lại giúp đỡ thu thập, rửa sạch sẽ nồi chén gáo buồn, từng người xách theo nhà mình mới trở về. Cẩn Du tiểu lượng không lớn, chỉ kính hai đợt liền có chút hơi say, trong lòng suy nghĩ tìm cơ hội đem tiểu lượng luyện ra, ngày sau cũng hảo xã giao đại trường hợp. Tốt nhất là tam cân rượu xuống bụng còn có thể tiếp tục huyên thuyên. Đi ngủ đi. Đại Cẩu vô vô Cẩn Du vai, cảm thấy có chút đáng tiếc, ai? Các ngươi sớm đều là phu thê. Không ta năm đó mới vừa thành thân đêm đó hưng phấn, chật chật chật khi đó à. Cẩn Du vội nói, đình. Đình chỉ, không cần cùng ta nói chi tiết, để ý tẩu tử làm ngươi quỷ cái bàn sát. Từ từ, ngươi giống như uống đến so với ta còn nhiều. Hướng Thúy Chi vây tay, tẩu tử, đại ca giống như uống nhiều quá, ngươi mau tới lành hắn đi ngủ đi. Đại Cẩu hắc hắc cười, hôm nay cái vui vẻ, liền uống nhiều điểm, không có việc gì. Ta chính mình có thể thành. Nói nghiêng ngả lảo đảo hướng Thúy Chi đi đến. Cẩn Du thấy Thúy Chi tiếp nhận, cười lắc lắc đầu, người trong nhà một cái hai, nhìn qua so với hắn cái này thành thân còn hưng phấn. Tiến nhà bếp nhiệt chút ăn, xoay người đi đến trước cửa phòng, xuất quần áo mới đẩy cửa đi vào. Đông Thanh còn đoàn chính ngồi ở trên giường, dáng ngồi thập phần ngoan ngoãn. Nghe có người đẩy cửa vào, thân thể mạc danh căng chặt. Rõ ràng nàng cùng Cẩn Du đều cùng chung chăn gối gần một năm thời gian, lúc này vẫn là ngăn không được khẩn trương, tay chặt chẽ bắt lấy làn váy. Khó được xa xỉ một phen, phòng trong đốt hai căn nến đỏ, Cẩn Du đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra khăn voan. Đông Thanh buông xuống mắt, thật dài lông mi ở trên mặt rắc một bóng ma, chóp mũi tiểu xảo đứng thẳng, môi đỏ nhắm chặt, ánh nến cho nàng nhiễm vầng sáng. Từ Cẩn Du góc độ nhìn lại, thật sự là nhìn thấy mà thương. Cẩn Du ngốc nhìn mấy cái hô hấp, đem ăn để ở Đông Thanh trước mắt, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, ngươi cơm chiều cũng chưa ăn. Như vậy vừa nói, Đông Thanh thật đúng là cảm thấy đói đến tay chân nhũn ra, tiếp nhận đồ vật vừa định hạ khẩu, lại dừng lại, ta ăn cái gì không phải đem trên môi phấn mặt lộng hoa sao? Sợ cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cẩn Du cúi đầu, đôi môi tương ấn, cọ lại cọ. Cái này không lo lắng nó sẽ hoa. Mang tới khăn lông, chấm nước ấm, tinh tế cấp Đông Thanh lau trên môi bị hắn cọ đến vượng khai hồng. Ăn đi, ăn no dễ làm việc. Đông Thanh chính hướng trong miệng tắc đồ vật, Cẩn Du này một đại câu nói ra tới, đem nhấm nuốt động tác đều doa ngừng. Cái gì kêu ăn no dễ làm sự? Hơn phân nửa đêm. Bất quá lại không có ra tiếng, nàng thực sự đói vô cùng, từ cơm chưa liền đói đến bây giờ. Dương mắt nhìn nhìn Cẩn Du, phát hiện Cẩn Du trên môi còn dính cỏ quá khứ phấn mặt, đỏ tươi ướt át, Đông Thanh chính là nhìn ra vài phần quyến rũ. Cái kia. Ngươi lau lau miệng, ngươi đều nhiễm hồng. A, hảo. Cẩn Du đem chính mình ngôi sát cải biến, đô miệng hỏi Đông Thanh, còn có sao? Đông Thanh không cấm buồn cười, không có. Đông Thanh đem hơn phân nửa chén cơm đồ ăn đều nuốt vào bụng trùng, đi xuất khẩu, đem trên mặt son phấn tẩy sạch. Cọ tới cọ lui đi đến mép giường, một lăn long lóc lăn đến sườn, chúng ta đây nghỉ tạm đi. Cẩn Du nhìn xúc thành một đoàn Đông Thanh, buồn cười nói, chúng ta còn có chính sự không làm. Nói khinh thân áp qua đi, đầu lươi xẹt qua Đông Thanh non mịn cổ, dẫn tới một trận dùng mình. Tôn nhiều năm như vậy lý luận tri thức, hiện tại là thời điểm dùng ở thực chiến thượng, Kỳ Lân cánh tay cũng nên giải phóng. Đông Thanh trong lòng tê dại, có chút sợ hãi, nhưng lại nhịn không được tới gần. Cẩn Du từng cái đẩy ra áo trong nút thắt, hình thành hờ khép vai ngọc, một tay thuận thế hoạt nhập, nhẹ nắm kia khát vọng đã lâu lại khắc chế chính mình đi đụng vào cấm địa. Hết thể nước chảy thành sông, cả người thủ đoạn khiêu khích, đến nỗi đào phùng hơi khai, đào thịt hoạt mềm hút người, tận sái mật nước ngọc lộ. Ước chừng là Kỳ Lân cánh tay luyện được lâu lắm, Cẩn Du trong cơ thể chứa đầy hồng hoàng chi lực, một sớm phóng thích, liền một phát mà không thể thu, cho đến tiết cái sạch sẽ, mới thả Đông Thanh ngủ. Ngay kế Cẩn Du thần thanh khí sảng, Đông Thanh chỉ cảm thấy eo bối bùng rùn. Lòng con sợ hãi, sớm liền làm đủ chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là vượt qua mong muốn, quả nhiên Cẩn Du kia một thân cơ bắp đều không phải bạch lớn lên. Cẩn Du liên tục bảo đảm, chỉ là bởi vì lần đầu khai trai, mới như vậy không biết tiết chế, lần sau nhất định sẽ không như vậy, không tin nói buổi tối thử lại. Lời này làm Cẩn Du thành công lọt vào Đông Thanh một trận loạn quyền. Lại qua 10 ngày qua, đi vào tháng chạp, Cẩn Du còn nhớ muốn đi lễ phòng báo danh huyện thí, liền kéo lên Đông Thanh đi tìm Lý Ngôn Khanh, làm Lý Ngôn Khanh viết nhận bảo thư, hảo mang lên giấy cam đoan đi lễ phòng báo danh. Lý Ngôn Khanh là Minh Sơn trấn nổi danh tú tài, làm người cũng tương đối khiêm tốn, rất nhiều chuẩn bị dự thi người đều tới cửa tặng lễ, hy vọng Lý Ngôn Khanh lấy lẫm sinh thân phận tìm người bảo đảm, cho bọn hắn viết đảm bảo thư. Cũng có rất lớn một bộ phận người thượng tư thục lao sư đó là lẫm sinh tú tài. Lão sư sẽ vì muốn tham gia huyện thí học sinh thống nhất đảm bảo. Lý Ngôn Khanh không phải tùy tiện người nào đều thu lễ, xác minh hơn người phẩm đức hành không có vấn đề, hắn mới thu lễ, viết đảm bảo thư vì này tìm người bảo đảm dự thi. Cẩn Du xem như trong đó trường hợp đặc biệt, không có tặng lễ cũng không có nịnh hót, Lý Ngôn Khanh trực tiếp liền đáp ứng vì hắn tìm người bảo đảm. Lý Ngôn Khanh không phải lần đầu tiên viết đảm bảo thư, ngựa quen đường cũ liền đem đảm bảo viết cấp Cẩn Du. Lý Ngôn Khanh vì phương tiện, chỉ đáp ứng vì năm cái phẩm hạnh đoan chính người tìm người bảo đảm, cấp mấy người thông khí, làm cho bọn họ ước hẹn đi trước, để điền lẫn nhau kết phiếu bảo hành. Trừ cái này ra, bọn họ còn cần ra mấy chục văn tiền đồng, đi theo huyện học lao sư mua tiểu kết, đại kết các một giấy, điền thượng bản thân tên họ, tuổi tác, quê quán, hướng lên trên tam đại cha mẹ tổ tông lý lịch. Mang theo này hai phân điền xong giấy cùng lẫm sinh ra cụ đảm bảo thư. Đến lễ phòng nộp lên 324 văn tiền nạp cuốn, từ lễ phòng xác nhận dáng người bên ngoài viết thượng, lại điền lẫn nhau kết phiếu bảo hành, phương tính báo danh hoàn thành. Lý Ngôn Khanh xem như thập phần tận trách, thu lễ vật, liền mang mấy người đi mua lớn nhỏ kết, điền hoàn thành sau đi lễ phòng nạp cuốn. Lễ phòng là huyện nha cấp dưới bộ môn, sai người dọn một loạt cái bàn ghế đến trong viện, có mấy người ngồi ở bàn mặt sau cấp tiến đến báo danh người làm đăng ký. Đi báo danh không ngừng Cẩn Du một hàng, còn có Cố Sơn Hà huyện trị hạ mấy chục cái thị trấn chuẩn bị tham gia huyện thí người. Báo danh người từ thập nhất nhị tuổi đến 4-50 tuổi không phải trường hợp cá biệt, đều quy quy củ xếp hàng mà nhập. Cẩn Du 5 người vội tiến lên xếp hàng, tuyển một đội liệt tương đối so đoạn bài đi lên. Báo danh cảm giác không tính là nhanh chóng, nộp lên tam cuốn sau, đăng ký người muốn thu tiền bạc, còn muốn đánh giá báo danh người, viết thân trên cách cùng bên ngoài đặc thủ. Rồi sau đó 5 người viết lẫn nhau kết phiếu bảo hành, nếu một người gian lận, 5 người cùng tội. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, xếp hàng khi tổng cảm thấy bên cạnh đội ngũ so với chính mình sở bài này một đội mau một ít. Đông Thanh bồi đoàn người đứng nửa ngày, phía sau lại theo đoàn người, mới rốt cuộc đến phiên bên này. Đăng ký người liên tục làm mấy cái canh giờ tương đồng sự, thái độ không tính là hảo, duỗi tay tiếp nhận Cẩn Du đệ thượng tam cuốn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tên đầy đủ, tuổi, phương nào nhân sĩ. Lý Toàn, Mục Tử Lý, người Vương Toàn, 21 chỉnh, Minh Sơn Trấn Thanh Thủy Câu nhân sĩ. Nạp cuốn người ngẩng đầu mặt vô biểu tình đánh giá Cẩn Du một lát, ở thể trạng một lan điền thượng cao tráng. Cẩn Du sửng sốt, hắn cảm thấy chính mình không như vậy cao tráng đi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đông Thanh, tức khắc lại cảm thấy chính mình vẫn là rất cao thẳng tráng. Bên ngoài đặc thu thực giản lược, liền viết mặt mày đoan chính sắc mặt cổ đồng không cần. Viết xong này đó sau, người nọ cho hắn đệ một chương viết có quy phạm cách thức giấy, 324 văn, không thiết bù, viết lẫn nhau kết phiếu bảo hành, cùng nhau giao cho Lâm huấn luyện viên chỗ. Đông Thanh vội đem trước đó chuẩn bị tốt tiền đưa cho người nọ thu hảo, Cẩn Du tiếp nhận trang giấy. Đi một bên trên bàn điền lẫn nhau kết phiếu bảo hành, cái gọi là Lâm huấn luyện viên, hẳn là chính là nhất bên kia ôm cái ấm lò sưởi tay người. Lại cùng cấp hành 5 người xử lý tốt, cùng ở lẫn nhau kết phiếu bảo hành thượng ký tên. Cẩn Du nhìn Lý Ngôn Khanh, này lẫn nhau kết phiếu bảo hành một viết, 5 người liền cùng cấp với một cây thẳng thượng châu chấu, chỉ cần trong đó một người gian lận, 5 người tội liên đới. Có thứ lo lắng không ngừng Cẩn Du một người, bên mấy người cũng ở lẫn nhau đánh giá. Thấy vậy tình cảnh, Cẩn Du ngược lại yên lòng, nếu có người lao thần khắp nơi, không lo lắng việc này, người nọ khả năng liền có vấn đề. Giống nhau lo lắng người khác liên lụy chính mình, đều là không tính toán gian lận. Lý Ngôn Khanh đơn giản mở ra nói, vẻ mặt nghiêm túc, ta tuy rằng đại thể hiểu biết quá các ngươi là người, nhưng vẫn là muốn nói, các ngươi ai cũng đừng núp nhích vai cân não, hại không ít mình còn hại người, bằng bản lĩnh thi đậu chính là thi đậu, thi không đậu năm sau thử lại. Nếu là làm dối kỷ cương, vinh thế bêu danh, cái nào nặng cái nào nhẹ các ngươi chính mình ước lượng. Mấy người cúi đầu, xách theo lẫn nhau kết phiếu bảo hành trang giấy phơi khô nét mực, điệp lên, giao cho bên kia Lâm huấn luyện viên trên tay. Chi nhân chi diện bất chi tâm, từ nhỏ nhận thức người ngươi cũng không thể bảo đảm hoàn toàn hiểu biết hắn, nhưng chế độ như thế, tổng muốn tìm người lẫn nhau kết phiếu bảo hành. Nếu Lý Ngôn Khanh đều nói như vậy, kia liền yên lòng chuyên tâm phụ lục. Nạp cuốn người chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tới phóng tới một bên, tiếp tục che lại tay, chờ tiếp theo hành báo danh người tiến lên. Cẩn Du sờ sờ cái mũi, này có phải hay không liền tính báo thượng danh. Chờ công kỳ dán ra tới, xác định cái gì thời gian khảo thí, hắn liền tới dự thi, là con la là mã lưu mới biết được. Báo danh qua đi, mọi người ước hẹn cùng dùng cơm, rồi sau đó từng người về nhà, làm lẫn nhau lưu ý lễ phòng công kỳ. Để người bỏ qua khảo thí thời gian. Tiếp xúc một ngày, Cẩn Du đối bên mấy người cũng coi như nhiều chút hiểu biết. Trừ bỏ hắn ở ngoài, khác 4 người, gia cảnh tương đối tới nói tương đối hậu đãi, có năng lực cung cấp nuôi dưỡng 1-2 người đọc sách, ít nhất cùng thôn trưởng ra là một cấp bậc. Chỉ có một người là trên đường mới bắt đầu đọc sách, 25-26 tuổi tác, xương chứng võ, nhìn qua có chút chất phác. Dư lại 3 người đều từ nhỏ liền biết chữ đọc sách. Là trong nhà cường điệu bồi dưỡng đối tượng, bất quá 15-16 tuổi, tuy rằng hoạt bát hiếu động, còn mang theo người đọc sách mới có cao ngạo, không có gian lận lá gan cũng khinh thường với gian lận. Đương Cẩn Du nói lên tình huống của hắn khi, bên người đều có chút kinh ngạc, giống nhau lấy Cẩn Du thể trạng cùng gia đình điều kiện, là không có khả năng đi khảo công danh. Rốt cuộc đến suốt ngày xuống đất, mới có thể miễn cưỡng cấp thê nhi già trẻ sống tạm, bút mực sách vở đều mua không nổi. Dì nói thỉnh tiên sinh giáo chính mình biết chữ. Huống hồ làm cả ngày thể lực sống, buổi tối đều là ngã đầu ngủ nhiều, đâu ra tinh lực đọc sách. Trong lòng mọi người bội phục đồng thời, lại có chút tiếc hận, chỉ sợ này nông phu liều mạng tổn tiền mua tới giấy và bút mực, tái khởi sớm tham hắc đọc sách, cuối cùng khả năng liền đầu chàng khảo thí đều không được quá. Xem mọi người thân sắc, Cẩn Du chỉ là cười cười, vẫn chưa nhiều làm hắn lời nói, không có nói hắn dựa vào hoa tác. không làm thể lực sống, hai vợ chồng kiếm tiền để cả nhà mấy năm. Người khác cái nhìn chung quy là người khác, lại nhiều biện giải cũng vô pháp thay đổi người khác ý tưởng. Rất nhiều thời điểm, sự thật bại ở người nọ trước mắt, người nọ đều không muốn tin tưởng. Cẩn Du về nhà sau, đem phía trước xem qua mấy quyển thư đều dọn ra tới, từ đầu tới đuôi cẩn thận xem, bao gồm Lê Quốc giản sử. Khảo thí làm bài, không thể phạm vào miếu huy, ngự danh cùng thánh huy. Tức là ở giải bài thi không thể đề cập đương triều quá cố hoàng đế tên Húy, hiện nay tại vị hoàng đế tên Húy cùng với tiên sư thánh nho tên Húy. Cho nên Cẩn Du càng thêm đầu đại, hắn trừ bỏ bảo đảm đem tứ thư ngũ kinh ôn tập đến thông thiên ghi nhớ, còn phải bảo đảm nhớ rõ Lê Quốc sở hữu hoàng đế danh cùng tự, nhớ rõ sở hữu văn học vĩ nhân tên. Lần trước báo danh, ăn cơm trong bữa tiệc Lý Ngôn Khanh cùng bọn họ nói cập hiện giờ thi đậu công danh khó xử. Nguyên lai khoa cử bổn không cần lẫn nhau kết phiếu bảo hành, cũng không có như vậy nghiêm khắc, sau lại ra mấy khởi đại làm việc thiên tư làm rối kỷ cương án, liền nhiều các loại hạn chế. Nay lẫn nhau kết phiếu bảo hành là một trong số đó, ký phiếu bảo hành 5 người chung, nếu là có người phát hiện bên người có gian lận khuynh hướng, khảo trước tố giác nhưng miễn tội liên đới thai ương, cho nên này 5 người chung chỉ cần có 2 cái phẩm hạnh đoan chính người, liền sẽ dò xét lẫn nhau. Lại có là ra đề mục người cùng chấm bài thi người không phải cùng phê, còn sẽ đem thí sinh tên họ hồ thượng, phòng ngừa làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Đối này Cẩn Du đảo không lo lắng, hắn muốn là không tính toán gian lận, chỉ là chuẩn bị khảo thí tiến đến hỏi thăm một chút ra đề mục người cùng chấm bài thi người đều có ai, nhìn xem các vị chấm bài thi người yêu thích. Tỷ như thích văn nhân là ai, người nọ văn phong như thế nào, nhìn nhìn lại chấm bài thi người viết bản thảo. Đến lúc đó làm bài có thể suy xét hướng chấm bài thi người thiên tốt phong cách hạ bút. Nói áp lực không lớn là giả, tháng chạp thượng thêu hoa thêu thùa đều chỉ điểm chế 5 bộ, từ đông thanh các phục chế số bộ, cầm đi chợ bán ra, miễn cưỡng duy trì nguyệt nhập 10 mấy lượng tình cảnh. Tuy rằng áp lực đại, bất quá còn hảo có đông thanh, áp lực quá lớn khi, liền kéo đông thanh đi trên giường lẫn nhau sơ giải một hồi, nhật tử cũng coi như là quá đến có tư có vị. Mỗi ngày tận dụng mọi thứ học tập, chỉ chớp mắt liền đến tháng chạp 29, Đông Thanh đem Cẩn Du thư hợp nhau tới, muốn kéo hắn đi trong rừng đi lại. Ngày mai liền phải ăn Tết, ngươi thả lòng 2 ngày, Thanh Thanh đầu vóc, mùng 1 lại bắt đầu cái gọi là ôn tập. Cũng hảo. Cẩn Du xoa xoa đôi mắt, đi trong rừng nhìn xem màu xanh lục cũng hảo, miễn cho chỉ vì cái trước mắt đem đôi mắt xem cận thị. Vốn dĩ buổi tối ánh sáng liền không tốt, cận thị còn không có mắt kính nhưng mang. Ai kêu hắn không có biết trước năng lực. Nếu là biết chính mình sẽ xuyên qua, liền trước đem tạo pha lê a gì đó các loại đời sau mới có chế tác phương pháp nhớ kỹ, hắn đều không cần khảo công danh, đương cái quá độ mình ra là có thể lưu danh muôn đời, bị hậu nhân tán tụng. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn, duy nhất đáng được ăn mừng, chính là hắn cũng không có đem hội họa bản lĩnh lưu tại tiền sinh. Nếu không hắn hiện tại khả năng còn dựa vào sức lực, tránh điểm lương thực miễn cưỡng sống tạm. Ông trời phảng phất biết người muốn ăn Tết, mỗi lần đều vội vàng đại niên mấy ngày hôm trước trong, phía trước hạ tuyết đã hóa đi phơi khô, nhìn dáng vẻ năm nay ăn Tết cũng là cái vạn dặm không mây hảo thời tiết. Hai người theo đường núi chậm rãi thâm nhập trong rừng, đi cái không sai biệt lắm, liền dừng lại bước chân, ngồi trên mặt đất. Bọn họ không dám thâm nhập không có vết chân núi sâu, giống nhau hung thú cũng không thích người. Cho nên sẽ không xuất hiện ở vết chân ồn ào náo động thôn xóm phụ cận, nhưng lại hướng trong đi, hẻo lánh ít dấu chân người liền không có định số. Ngày thứ 2 liền phải ăn Tết, Thúy Chi lại không có rảnh rỗi, làm xong phân điểm tâm, làm đại cẩu trên lưng, vội vàng đại niên trước một ngày cầm đi chợ thừa bán. Ăn Tết trước mấy thứ này đặc biệt hảo bán, dân di thực vi thiên, ngày thường luyến tiếc mua tới ăn đồ vật, đều sẽ ở ăn Tết thời điểm mua tới nếm thức ăn tươi. Tháng chạp 29 hôm nay, là năm trước cuối cùng một ngày họp chợ, Thúy Chi chào hàng xong điểm tâm, tịnh kiếm 4 đồng bạc. Về đến nhà, đóng lại cửa phòng sau, cùng đại cẩu cùng nhau ngồi ở mép giường đếm tiền. Cuối tháng 5 thời điểm, Thúy Chi trong tay có 5 lượng bạc tồn bạc, sau lại Đông Thanh không có cùng nàng phân điểm tâm kiếm tiền. Mỗi tháng nàng liền có 2 lượng có thừa thu vào, trong nhà dầu muối thịt đều là Cẩn Du nộp lên tiền mua, tới rồi hiện tại. Thúy Chi trong tay có 20 lượng bạc. Tuy rằng trong lòng có phổ, nhưng nhiều như vậy bạc đôi ở bên nhau, đã là trắng bóng một mảnh, đem giường đều áp xuống một cái hoa hoa, Thúy Chi cùng đại cẩu vẫn là lần đầu tiên thấy. Đại cầu cao hứng đến ôm Thúy Chi dạo qua một vòng, chúng ta có tiền. 20 lượng A. Tức phụ nhi mau véo ta một phen, nhìn xem có phải hay không thật sự. Mau buông ta xuống. Thúy Chi chụp phủi đại cầu như kìm sắt cánh tay, buồn cười đến không được. Ta có đôi khi cũng không tin đây là thật sự, nhưng ta vừa mới đã trộm véo quá chính mình, rất đau. Là thật sự, hai ta có 20 lượng bạc. Thật vậy chăng? Ha ha ha, thật tốt quá. Đại cẩu cười ha ha, kia chờ sang năm ăn Tết, ta có phải hay không có thể có 50 lượng? Thúy Chi gật đầu, ta vội vàng ngày lễ ngày Tết nhiều bán một chút, 50 lượng hẳn là có thể có. Đại cẩu hưng phấn đến ở trong phòng đi tới đi lui, kia chúng ta tổn tiền làm gì? Nhị cẩu không trông chọn, mà đều là chúng ta, liền đủ loại, phòng ở cũng còn trụ đến hạ, không lọt gió không mưa rột. Thúy Chi trắng đại cẩu liếc mắt một cái, không tiền đồ. Ngày sau ta khả năng không trồng cho sao, Đông Thanh nói, chờ nhị cẩu thi được huyện học, ta liền đi huyện thành bán điểm tâm bán thêu hoa thêu thùa, nàng còn nói, huyện thành người nhiều, kiếm tiền là ở Minh Sơn trấn bài lần. Đại cẩu gãi gãi đầu, kia, đều không trồng trọt, ngươi nhưng thật ra làm điểm tâm bán, ta đây làm gì? Cha mẹ lại làm gì, tổng không thể ta một cái đại lao ra làm tức phụ dưỡng đi. Ngươi cũng có thể làm điểm tâm nha, cho ta trợ thủ. Về sau ta sinh hoa, hoa còn nhỏ thời điểm ta tổng không thể có hoa làm điểm tâm, làm người thấy trong lòng sẽ ghét bỏ, ngươi liền có thể tiếp nhận làm điểm tâm. Hảo, kia ta liền đi huyện thành. Đại cẩu cân nhắc về sau nhật tử, trong lòng Mỹ tư tư. Đại niên 30, như cũ đi đại bá ra làm ăn. Năm nay bất đồng ngày xưa, Lý Lao Hán gia sinh hoạt trình độ cao không ít, hai cái con dâu càng lúc càng có bản lĩnh, Cẩn Du cũng tìm mới lạ nghề nghiệp. Vương thị dương mi thổ khí, sớm liền mang lên đồ vật đi đại bá gia, quá khứ trên đường bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhân thủ nhiều cầm chút tiền, tâm thái tự nhiên liền đi lên, vương thị đều lười đến cùng triệu thị so đo những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngẫm lại trước kia, đi đại bá gia làm ăn đều đến tính toán tỉ mỉ, sợ chính mình đồ vật mang nhiều, đại bá gia thấu đến thiếu, chính mình một nhà có hại. Hai nhà ôm tương đồng tâm tư, trong đó có mấy năm. Hai nhà đồ vật càng chuẩn bị càng ít, đại niên 30, tới rồi buổi tối thứ gì đều ăn cái tinh quang. Năm nay hỷ sự liên tiếp, vương thị cũng chưa nhớ tới này cha, mang theo cũng đủ đồ ăn cùng thịt qua đi, suy nghĩ quá một cái gì cũng không thiếu, ăn xong còn có thừa năm. Triệu thị thấy vương thị đoàn người mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, tức khắc vui vẻ ra mặt. Mấy thứ này khẳng định là ăn không hết dư lại. Vương thị như thế nào không biết xấu hổ lấy về đi. Đương nhiên là về nhà mình. Thúy Chi vẫn luôn đi theo Đông Thanh học tay nghề. Năm nay cơm tất nhiên, là Thúy Chi trưởng uống, đi theo năm Đông Thanh làm không có gì quá lớn khác biệt. Triệu thị kinh ngạc, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu là lúc trước các nàng ra đem Đông Thanh cái này giả ngu lanh lợi mua trở về, hiện nay tình cảnh lại là một khác phiên quang cảnh. Ăn cơm khi, đại bá nhắc tới Cẩn Du muốn đi thi khoa cử sự. Nhị cầu A, ta nghe ngươi Trần Thúc nói, ngươi đi tìm trấn trên Lý Viên ngoại gia nhi tử người bảo đảm, đầu xuân muốn đi trong huyện khảo công danh phải không? Cẩn Du cười lắc đầu, không dám nhận, ta bất quá là muốn thử xem mặt khác đường ra, có thể hay không thành vẫn là hai nói. Đại bá ra những người khác cả kinh, Triệu Thị nói, chuyện khi nào? Ta như thế nào không nghe nói? Nhị cầu ngươi có thể thành sao? Đại bá mắt lạnh nhìn Triệu Thị liếc mắt một cái. Lại đối Cẩn Du cười nói, hảo hảo khảo, nhà chúng ta đời đời đều là trồng trọt, nếu có thể ra cái tu tài, kia đều là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Đại bá nghĩ Cẩn Du hiện giờ nhìn qua thập phần có năng lực, vạn nhất liền thành đâu. Sĩ nông công thương, từ xưa đến nay đều có tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao cách nói, nếu là nhà mình ra môn ra cái người đọc sách, hoặc là vận khí tốt một chút đi lên con đường làm quan, khẳng định là muốn dịu dắt người nhà. Tuy rằng chính mình cùng nhi tử cũng chưa cơ hội, nhưng còn có tôn tử, ngày sau làm tôn tử niệm thư, Cẩn Du liền phái thượng dùng võ nơi. Nhà bọn họ lại không có khác quan hệ huyết thống, đương nhiên là trước cùng Cẩn Du kéo hảo quan hệ, tổng không thể tiện nghi người ngoài. Mai Phương nói, tiểu nhị ca, sang năm nếu là khảo qua, ngươi có phải hay không cũng là tú tài. Ha ha ha, không có việc này. Cẩn Du liên tục xua tay, sang năm đầu xuân chỉ là huyện khảo. Khảo quá cái gì đều không phải, còn phải tháng tư tham gia phụ thí, rồi sau đó tham gia viện thí, đều qua mới tính tú tài, ta còn kém xa lắm đâu. Mai Phương vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai là như thế này, ta vẫn luôn cho rằng khảo một lần là có thể thành tú tài. Chứ bỏ đại bá, bên người đều không tin Cẩn Du có thể khảo ra cái tên tuổi tới, chờ xem Lý Lão Hán ra chê cười. Rốt cuộc trước 20 năm Cẩn Du đều còn ngốc lăng lăng, làm cái gì liền làm cái đó, này thông minh một năm sao có thể liền cùng người khác cùng nhau khảo tú tài đi. Đi vào một tháng, qua tháng riêng 15, cự 2 tháng huyện thí đã mất nhiều ít thời gian, Cẩn Du cùng Đông Thanh thu thập tay mải, mang lên giấy và bút mực cùng sách vở, quyết định đi trước huyện thành ở tạm. Huyện thí trước sau không sai biệt lắm muốn một tháng thời gian, mỗi năm đều có đại lượng thí sinh trước tiên đến huyện thành tạm cư, thời gian từ nửa tháng đến 2 tháng không đợi, để ngừa bỏ qua khảo thí. Huyện thành có chuyên môn cung ứng thí sinh cư trú ngụ quán, là quan phủ gánh vác, so khách điếm tiện nghi rất nhiều, điều kiện không bằng khách điếm tới hảo, có chút ít còn hơn không. Bởi vì cư trú thời gian tương đối trường, ở trọ tiền đều là tích tiểu thành đại, rất nhiều nhà nghèo thí sinh vì tỉnh tiếp theo chút dừng chân tiền, đều sẽ lựa chọn điều kiện gian khổ một ít ngụ quán. Cũng có một ít trong nhà điều kiện hậu đãi, không thèm để ý về điểm này dừng chân tiền, sẽ không ủy khuất chính mình, mỗi ngày ở tại xa hoa khách điếm, đốn đốn có cá có thịt. Lễ phòng bố cáo tháng riêng 18 dán ra tới, Cẩn Du cùng Đông Thanh là tháng riêng 19 tiến huyện thành, trước tiên liền đi bố cáo bản nhìn khảo thí thời gian. Khai khảo ngày đầu tiên định ở 2 tháng sơ 8, mỗi ngày một hồi, tổng cộng 4 tràng, làm các vị thí sinh mang lên bút mực văn phòng phẩm cùng đồ ăn, thỉnh thượng vì này tìm người bảo đảm lẫm sinh cùng đi trước huyện thự trường thi, đương trường sướng bảo vào bàn khảo thí. Cự khảo thí còn có 10 dư thiên, Cẩn Du tại chỗ đứng đó một lúc lâu, chuẩn bị mang Đông Thanh đi trụ khách điếm. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng không thể ủy khuất Đông Thanh. Cùng Đông Thanh nói tính toán, Đông Thanh lại lắc đầu nói, chúng ta liền đi huyện thự ngụ quán vào ở đi, nơi đó tụ tập đều là lần này thí sinh, nếu là có cơ duyên, có thể kết bạn một ít có chí chi sĩ, ngày sau ở trong quan trường gặp được, cũng coi như có vài phần đồng hương tình nghĩa. Cẩn Du còn ở trầm ngâm, Đông Thanh lại nói, quan trường chơi chính là nhân tế, ba người hành tất có ta sư, người trước mắt vẫn luôn ở đóng cửa làm xe, bất quá trước mắt chỉ là huyện thí ta cũng liền không có nói ra, ngươi nhân cơ hội này cùng bên thí sinh giao lưu. Không chỉ có thể lấy thừa bù thiếu, còn có thể tiết kiệm tiền bạc. Như thế, liền nghe ngươi. Cẩn Du không có tự hỏi hồi lâu. Đông Thanh cũng chưa cho hắn tự hỏi đường sống, các mặt đều phân tích xong rồi, xác thật như thế mới là thượng sách. Quan trọng nhất, Đông Thanh có tính toán của chính mình, nàng muốn đi xem này Sơn Hà huyện ai cũng có sở trường riêng thí sinh. Hai người lập tức đi ngủ quán, giao nửa tháng tiền bạc vào ở. Cự trường thi cách đó không xa có một loạt sân, mỗi cái trong viện 10 dư gian nhà ở diện tích không lớn, chỉ phóng một giường một bàn một ghế, còn lại liền chỉ đủ hai cái xoay người. Nhưng thật ra trong viện phóng có cách bàn ghế đá, phương tiện vào ở người ở trong viện đọc sách sáng tác. Mới vừa rồi ở trên đường, Cẩn Du gặp được một cái người quen, chính là cùng ký lẫn nhau kết phiếu bảo hành 5 người một trong số đó, Trương Võ. Trương Võ nói mặt khác 3 người cùng hắn ở một cái trong viện, hỏi Cẩn Du muốn hay không đi theo người phụ trách nói một chút, chú đến cái kia trong viện đi. Cẩn Du nghĩ nghĩ liền cự tuyệt, một là hắn ngại phiền toái, phụ trách đăng ký vào ở người vốn là sự tình phong đa, lại đi tìm chỉ sợ muốn nhận người mắt lạnh. Nhị là Cẩn Du cảm thấy đang ở nơi nào đều giống nhau, liền tính cùng kia 4 người không trụ cùng nhau, ăn cơm khi liền có thể ước hẹn đi trước, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Vì thế Cẩn Du liền cầm quải có nhị hành 6 liệt số 8 chữ một bài chìa khóa, đi tới hiện tại sân. Bên thí sinh tới khảo thí, cũng bất tận là lẻ loi một mình, một ít người có bồi khảo, bất quá bồi khảo chính là thư đồng, hoặc là tuổi còn nhỏ một ít có cha mẹ huynh đệ trong đó một người. Chỉ có Cẩn Du một người, là mang theo chính mình xinh đẹp như hoa thế tử. Mới vừa vào phòng môn an trí hảo, ra cửa nên diện gặp gỡ một người, 18-9 tuổi quan cảnh, hẳn là cùng viện cư trú thí sinh, nhìn đến Cẩn Du bên cạnh người Đông Thanh khi, sửng sốt. Theo sau nghiền ngâm nói, vị này huynh đài hảo nhã hứng, tiến đến dự thi đều mang theo như thế kiểu diễm mỹ nhân, không sợ dẫn người phân tâm sao. Cẩn Du cười, kẻ hèn lý toàn. Đây là thê tử của ta Trần Đông Thanh, cũng là ta vỡ lòng lão sư, nàng sẽ không chấp thuận ta phân tâm, không ngừng ngươi như thế nào xưng hô. Ngươi nọ lại nhìn Đông Thanh vài lần, trong lòng suy nghĩ Đông Thanh nhìn qua so Cẩn Du tuổi tác tiểu, là như thế nào làm Cẩn Du vỡ lòng lao sư. Nói như vậy, chúng ta vẫn là gia môn, ta cũng họ Lý, têu Lý Lâm, không biết toàn huynh người ở nơi nào. Minh Sơn Trấn. Cẩn Du cảm thấy này Sơn Hà huyện họ Lý người thật là một chồng lại một chồng. Ta là Thanh Sơn Trấn. Lý Lâm cũng là tự quen thuộc, đặt mông ngồi ở ghế đá thượng, cùng Cẩn Du hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm trên đường, Lý Lâm lộ ra hắn buồn không tính toán thi đậu công danh, nhưng hắn ở Thanh Sơn Trấn có vài phần danh khí, cha mẹ buộc hắn đi tư thục, làm hắn hảo sinh nghiệm thư, ít nhất khảo cái cử nhân trở về mới là. Cẩn Du cùng Lý Lâm nhắc tới, hắn năm trước một tháng mới bắt đầu biết chữ, làm Lý Lâm tấm tắc bảo lạ. Nếu đúng như này, toàn huynh thật là thần nhân vậy, ta đánh tiểu biết chữ, lại luôn là không nhớ được kia chi, hồ, giả, dã, cùng trong nhà ma mấy năm, năm nay mới đến khảo này huyện thí, cũng không biết có thể quá không thể quá. Cẩn Du nói, ngươi có biết là ai ra đề mục, lại là ai người chấm bài thi. Nhưng tìm xem chấm bài thi người hỉ ác, có dấu vết để lại mục tiêu minh sắc cũng hảo trúng tuyển. Lý Lâm khoát tay, huyện thí là chi huyện chủ trì. Khảo đề từ huyện học lao sư ra, cũng từ huyện học lao sư duyệt, khảo thiếp kinh mặc nghĩa đều là chết, chỉ cần trí nhớ hảo, dựa theo tập chú tới viết chuẩn không sai, không như vậy nhiều chuyện, mà thi phú chỉ xem đối trận hay không tinh tế, vẩn chân hay không ép tới trình tề. Nói xong lại lắc đầu thở dài, ai? Đáng tiếc ta chính là không nhớ được, thi phú càng là vô nghĩa. Cẩn Du không lời gì để nói, nếu tứ thư ngũ kinh không có đọc thuộc bối lạ, thi phú cũng là vô nghĩa. Tiểu tử này tới tham gia huyện thí khảo cái gì? Trong viện phòng lục tục trụ vào người, nhìn thấy Cẩn Du phu thê đều là một trận ngạc nhiên, bọn họ còn rất ít ở ngụ quán nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ tử xuất hiện. Chờ khảo mấy ngày này, Cẩn Du trừ bỏ đọc sách thời gian, cùng Đông Thanh tham viếng vài cái sân, hỏi thăm kết quả đều đại khái tương đồng. Đồng sinh thi không tính rất khó, trúng tuyển giới hạn thực khoan, là trúng tuyển học sinh gấp đôi số. Nếu ngươi đem tứ thư ngũ kinh tất cả đều bối xuống dưới nói, liền viện thí đều không cần qua sầu, chỉ cần nghiên cứu một chút năm ngôn sáu vần thơ. Cẩn Du sử cảm, là hắn tưởng quá phức tạp. Đóng cửa làm xe quả nhiên không được, chính mình đem chính mình sợ tới mức không được, thức khuya dậy sớm liều mạng đem mấy đại quyển sách bối cái thuộc đầu, kết quả người khác đều như vậy thảnh thơi. Vạn nhất người khác là ở lửa chính mình đâu. Làm hắn thả lỏng cảnh giác, người khác liền nhiều một phân cơ hội. Đông Thanh bất đắc dĩ cười nói, Cẩn Lang, ta cùng với ngươi đã nói không cần quá khẩn trương, ngươi càng không tin, hiện giờ không cần quá khẩn trương, cũng không cần thả lỏng, đoan chính tâm thái liền hảo. Kia, hảo đi, bất quá thư vẫn là không thể rơi xuống, tiếp theo xem. Cẩn Du lại đem tập chú lấy ra tới, đối chiếu tứ thư nguyên văn nhìn một lần. Tới rồi 2 tháng sơ 8 ngày này, giờ mẹo chính Đông Thanh đã kêu Cẩn Du rời giường, rửa mặt trải đầu sửa sang lại ăn mặc. Chuẩn bị bút mực nghiên mực cùng một ngày thức ăn, trang ở khảo rổ chung. Muốn vội vàng sáng sớm trước đến trường thi Long Môn trước tập hợp, chi huyện điểm danh. Trường thi tọa Bắc Triều Nam, ở Nhất Nam có một rộng mở đại viện, Triều Bắc là cửa chính, xưng là Long Môn. Thí sinh ở trước cửa điểm danh sau liền tất cả vào bàn đứng ở trong đại viện, chờ kêu danh tiến vào trường thi. Sắc trời còn tối lửa tắt đèn, chỉ nhìn đến bóng người chen trúc, rậm rạp hội tụ đến đại viện trước đứng yên. Vương huyện lệnh từng cái điểm danh, gọi vào người tiến Long Môn, trước cửa trạm có lục soát tử, vì vào bàn người soát người, để ngừa mang theo gian lận tiểu sao đi vào. Dự thi giả đông đảo, điểm 50 người liền nói đây là một loạt. Đông Thanh đưa Cẩn Du đến Long Môn ngoại liền không thể tiến vào, chỉ có thể nhìn theo Cẩn Du hoàn toàn đi vào đen nhánh đám đông. Cẩn Du tay để khảo rổ, lục soát tử từ đầu đến chân cho hắn lục soát thân, sau theo dòng người đi vào trong viện. Đã có nha dịch giơ cây đuốc, dẫn theo đèn lồng đứng ở viện biên duy trì trật tự. Quan chủ khảo đã đứng ở trên đài cao, huấn luyện viên chuyển hướng giám khảo vái chào kính chào, kêu vị thí sinh người bảo đảm lẫm sinh hướng giám khảo kính chào, đứng giám khảo phía sau chờ đợi. Đại canh giờ không sai biệt lắm, có người bắt đầu kêu danh, bị điểm danh giả tiến trung thính đại đường tiếp bài thi, nói ra chính mình là vị nào lẫm sinh người bảo đảm, bên cạnh lẫm sinh xác nhận không có lầm. Liền hồi cho rằng này người bảo đảm, thí sinh phương nhập nhất bắc một thính. Nhận được bài thi thượng, có tòa vị hảo, ngồi định rồi sau liền có thể bắt đầu đáp lại. Cẩn Du điểm danh dựa trước, nhìn bài thi thượng 8 liệt 13 bài, dương mắt tìm trong chốc lát mới tìm được chính mình chỗ ngồi. Ngồi định rồi sau trước nhìn bài thi đề mục, xác thật cùng mấy ngày này hỏi thăm tới giống nhau như lúc, này trận đầu, khảo chính là đại học văn một thiên, kinh thi văn một thiên, độ dài đều tương đối so đoạn, lấy thiếp kinh phương thức làm bài. Nói trắng ra là chính là lấp chỗ trống đề, một ít câu che đi đầu đuôi, một ít câu che đi trung đoạn, một ít câu chỉnh, câu giấu đi, yêu cầu đem này đó thiếu điển thượng chính xác đáp án. Nếu là kém mấy tự, lại vẫn như cũ lưu loát không ảnh hưởng này ý, đảo cũng có thể miễn cưỡng tính đối. Bất quá tự nhiên là so ra kém một chữ không lầm. Cẩn Du trong lòng vui mừng, nay liền cùng lão sư điểm ngươi danh thượng bảng đen làm bài, mà kia một đề ngươi vừa vặn sẽ làm cảm giác giống nhau. Lập tức hướng nghiên mực thêm thủy, tinh tế ma mặc, vì phòng ngừa tay run làm cho chữ viết thác loạn ố hắc, Cẩn Du lựa chọn gối cổ tay viết. Từng nét bút chậm rãi điển, quá trình nước chảy mây trôi, một chút đều không có tạp đốn, rốt cuộc hắn bối thư không phải bạch bối. Ở giữa trộm dương mắt xem bên người, một chút người trên mặt ý mừng khôn kể, chính là mèo mù vớ phải chuột chết, đề mục vừa lúc là hắn bối hạ. Một ít người thập phần ổn trọng, túi đầu múa bút thành văn, đó là định liệu trước. Lại có một chút chuẩn bị đục nước béo cò người biết nửa vời, viết đến một nửa liền vò đầu bức thai không thể nào hạ bút. Kinh thi văn không ngừng muốn điền trên không thiếu, còn yêu cầu viết ra này ý, cái này dựa vào, cũng là trí nhớ. Nếu ngươi học quá, hơn nữa nhớ kỹ, cũng chỉ yêu cầu ngay ngắn viết thượng, bảo đảm chữ viết rõ ràng vô thác loạn. Nếu học quá không ghi nhớ, hoặc là đã quên, cũng chỉ có thể dựa hạt ngông. Phía trước lưỡng đạo để Cẩn Du hoa hai cái canh giờ thời gian, tuy rằng nhớ kỹ, nhưng viết chữ vẫn là yêu cầu chút thời gian, viết xong muốn phơi khô nét mực, để tránh không cẩn thận sắt đến liền vụ nhiễm. Cuối cùng một đạo đề, chính là Cẩn Du vẫn luôn đau đầu năm nôn sáu vận thơ. Đề mục là người không biết mà không giận. Không hạn vận, năm nôn sáu vận. Cái này đề mục xem như rất đơn giản, xuất xứ vừa xem hiểu ngay, cơ bản đọc quá tứ thư ngũ kinh người đều biết. Nhưng khó liền khó ở ngươi muốn đem này đó tự tách ra khai, dung nhập chính mình thơ, thơ không thể trọng tự. Đầu câu trước phá đề, thứ câu lại thừa đề, thả không thể đề thi hiếm thấy. Cẩn Du may mắn, là này khảo đề không có quy định áp cái gì vần chân, nếu không hạn chế liền lớn hơn nữa, càng không dễ dàng làm ra tới. Khảo thí hạn cùng ngày nộp bài thi, ngày này còn dư lại hơn phân nửa thời gian, chỉ phải lấy ra giấy bản làm bản thảo, đem nghĩ ra được câu viết ở mặt trên cân nhắc, xem có thể hay không thấu một đầu tinh tế áp vần thả không để thi hiếm thấy thơ. Đông Thanh ở trường thi ngoại đứng đó một lúc lâu, trong lòng nghĩ làm chờ ở này cũng vô dụng, tả hữu đều không thể giúp gấp cái gì, vì thế xoay người trở về ngụ quán. Hồi ngụ quán sau, Đông Thanh đem mấy ngày này nhàn tới không có việc gì phục chế thêu hoa thêu thừa lấy ra tới, nghĩ nghĩ, lấy thượng kim chỉ hộ, cuốn lên ôm vào trong ngực ra bên ngoài đi. Đông Thanh suy nghĩ nàng bồi Cẩn Du vào thành khảo thí, Cẩn Du nhưng thật ra khắc khổ đọc sách, nàng cũng không có chuyện gì nhưng làm, liền ở vào thành tiến đến Triệu Nhớ tiệm vải mua một con vong cách vải dệt mang tiến vào. Chiếu điểm chế làm được nhiều, một ít màu sắc và hoa văn nàng đều đã nhớ kỹ, không cần đối chiếu cũng có thể phục chế nguyên lai Cẩn Du điểm ra màu sắc và hoa văn. Mấy ngày này Cẩn Du mỗi ngày đọc sách, Đông Thanh liền ở bên cạnh điểm số bộ thêu hoa thêu thùa. Hôm nay Cẩn Du vào bản khảo thí, Đông Thanh liền mang lên thêu hoa thêu thùa, dựa theo Trần Quân Nhiên phía trước chỉ dẫn, đi bán vải dệt trang phục đường phố, chuẩn bị ở nơi đó đem này mấy bức thêu thùa bán đi. Ôm một quyển vong cách bố, xuyên qua đám đông, đi vào mục đích địa, tìm một chỗ đất trống. Nhìn lui tới người, Đông Thanh hết đường xoay sở, huyện thành không giống Minh Sơn Trấn, ở Minh Sơn Trấn thêu hoa thêu thùa thanh danh bên ngoài, không lo nguồn tiêu thụ. Nhưng huyện thành người rất ít tiếp xúc thứ này, phải từ đầu bắt đầu. Trần Quân Nhiên ở huyện thành nửa năm, mở rộng thêu hoa thêu thùa hiệu quả cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn chủ nghiệp là niệm thư, nhàn hạ rất nhiều làm ra mấy bộ thêu thùa, lại không có Cẩn Du cùng Đông Thanh kinh nghiệm. Chỉ là thông qua cùng là nhà nghèo cùng trường giới thiệu, lục tục bán ra không đủ 10 bộ, kiếm lời 7-8-2 bạc, trong lòng cũng vừa lòng. Đông Thanh đơn giản ở phía sau trong tiệm mượn cái tiểu ghế, cùng bên tiểu tiểu thương ngồi ở một loạt, lấy ra một bức thêu hoa thêu thùa bắt đầu thêu. Bên tiểu thương trước người đều có cái quán nhi, quán thượng bãi các loại túi tiền giày khăn tay, liền Đông Thanh chính mình độc lưu lưu ngồi ở chỗ đó, thập phần thấy được. Người qua đường không cấm nhiều xem vài lần, bên tiểu thương cũng đặc biệt tò mò, đây là ở sướng nào vừa ra. Bên cạnh bán túi tiền đại tỷ thò lại gần nhìn nhìn, đại muội tử, ngươi, đây là ở bán cái gì? Cái này a, thêu thêu hoa thêu thùa, ai đều có thể thượng thủ thêu thùa. Thêu thùa có thể là ai đều có thể thượng thủ sao? Đại tỷ vẻ mặt không tin, nàng chính là trong thôn số một số hai khéo tay, ai đều có thể thêu thùa đem nàng đặt ở chỗ nào. Đông Thanh xem đại tỷ mang theo khinh thường thần sắc, tâm tư dạo qua một vòng, cảm dương lên, hơi mang khiêu khích, thật sự, ta này so ngươi sẽ cái kia thêu thùa mau nhiều, lại phương tiện, chỉ cần dài quá đôi tay, đều có thể thêu. Xem Đông Thanh dương dương tự đắc bộ dáng, đại tỷ giận sôi máu, tiến lên kéo cái vào thành anh nông dân. Tới tới tới đại ca ngươi giúp ta cái mội, cái này tiểu mội tử nói nàng trong tay thứ này, ai đều có thể thượng thủ thêu thùa, ngươi làm nàng giáo ngươi, mặt trời lặn phía trước ngươi thêu bảy trò nhi ta liền đưa ngươi cái túi tiền, nếu là ngươi không học được, này tiểu mội tử ra hai lượng bạc chúng ta chia đều, tiểu mội tử ngươi nói thế nào? Nay đại tỷ tranh cường hào thắng, bởi vì chính mình liền sẽ thêu thùa, biết thêu thùa khó xử, căn bản không tồn tại ai thượng thủ đều có thể thêu tình huống. Đã đi xuống cái này đánh cuộc. Tả hữu nàng đều không có hại, nếu là hán tử thật có thể thêu bày trò, nàng nhiều lắm tổn thất một cái túi tiền, nếu là hán tử thêu không ra, nàng đã có thể bạch bạch kiếm một lượng bạc tử, so nàng bán mấy ngày túi tiền còn kiếm nhiều. Hơn nữa xem tình huống, nàng này một lượng bạc trắng là kiếm định rồi. Nếu này tiểu muội tử không đồng ý đánh cuộc, kia không phải thuyết minh cái gì thêu hoa thêu thùa đều là nói lung tung ra tới gạt người. Làm theo là nàng càng tốt hơn. Đông Thanh nhìn nhìn trước mắt trắng hán, gật đầu một cái liền đáp ứng rồi, có thể, ngươi tiếp đón phụ cận người qua đường tiểu thương tới làm chứng kiến, miễn cho này tiền đặt cược không công bằng, hai người các ngươi kết phường hô ta. Thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, Đông Thanh cưỡng chế ý cười, đầy mặt phẫn uất cùng lo lắng. Trắng hán gãi đầu, này, không thích hợp đi. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không thể hiểu được bị kéo tới làm cái này đánh cuộc, nhưng mặc kệ hắn có học hay không đến sẽ giống như đều ổn kiếm không bồi. Thấy Đông Thanh đáp ứng, kia đại tỷ trong lòng vui vẻ, có cái gì không thích hợp. Nay tiểu muội tử chính mình khen cửa biển, ngươi tận lực là được. Nàng vốn dĩ chính là cái khoát đi ra ngoài, lập tức tiến lên thét to khai, một miệng rõ ràng thanh âm lành lót, đem sự tình từ đầu đến cuối nói được rành mạch. Ngươi đều hái xem cái náo nhiệt, nghe này một chuyện. Cũng liền lục tục vây quanh lại đây. Nếu là Đông Thanh trực tiếp chính mình tiến lên thét to bán thêu hoa thêu thùa, xác định vững chắc là kêu không tới nhiều người như vậy, cũng không ai có kiên nhẫn xem nàng từng đường kim mũi chỉ làm mẫu. Cái này người khác chờ đợi đánh cuộc kết quả, nhất định sẽ nhìn kỹ nàng là như thế nào giáo tráng hán thêu thùa, từ này cao lớn thô cạnh tráng hán thêu ra tới, hiệu quả so nàng chính mình thêu tốt hơn mấy lần. Xem vây quanh không sai biệt lắm người, đại tỷ đem chính mình tiểu ghế nhét vào hán tử trước mặt, tới tới tới, ta đem ghế cho ngươi, hai người ngồi thê. Hán tử lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem, huống hồ trong chốc lát còn muốn thêu thùa, có chút chân tay luống cuống, cùng tay cùng chân cứng đờ ngồi ở trên ghế. Đông Thanh kéo ghế nhỏ dịch tiến lên, đem thêu hoa thêu thùa bình phô ở hán tử đầu gối. Vị này đại ca như thế nào xưng hô? Hán tử khẩn trương gãi gãi đầu gối, ta họ Trương. Ta liền kêu ngươi Trương đại ca đi. Đông Thanh ở đế bố thượng tuyển một con bướm, cầm lấy sắp bản, buông ra thanh âm cấp Trương họ hán tử nhất nhất rằng giải, chỉ cần dựa theo sắc bản thượng đối ứng, đem kia sắc theo tuyến che lại kia sắc nhan sắc. Nơi này là màu đỏ, sắc bản thượng màu đỏ đối ứng màu lam theo tuyến, liền dùng màu lam theo tuyến. Đông Thanh lấy màu lam theo tuyến xuyên châm, cấp hán tử làm mẫu vài cái, liền đưa tới hán tử trong tay. Hán tử trên tay đều là vết chai, châm qua tế, một không cẩn thận liền lấy trượt. Đông Thanh thập phần có kiên nhẫn, cẩn thận chỉ đạo hán tử một cách, giao nhau theo thượng chữ thập. Vây xem mọi người tấm tắc bảo lạ, còn có như vậy thao tác. Tráng hán động tác vụ về, tiến độ có chút thong thả, ngày một chút tây trầm, cuối cùng nhìn con bướm một con cánh ở bố thượng thành hình, mọi người một mảnh ồ lên. Kia chủ trương hạ đánh cuộc đại tỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, loại này biện pháp thêu thùa tuy rằng thô ráp, nhưng xác thật chỉ cần trường tay đều có thể thêu, hoàn toàn không uổng đầu óc. Hán tử thêu thêu thuận tay, tốc độ nhanh một ít, một con sặc sỡ điệp, kinh hắn tay sôi nổi bố thượng. Này thật là ta thêu sao? Hán tử cười ha ha, không nghĩ tới một ngày kia hắn này đôi tay có thể thêu ra màu sắc và hoa văn tới, thật là có ý tứ. Đông Thanh Ý cười doanh doanh, đem một bức bình phong màu sắc và hoa văn mở ra, vật ấy tên là thêu hoa thêu thùa, cái này là 6 thước cao bình phong trong đó một phiến, 4 phiến bình phong giá bán bất quá 4 lượng bạc, nếu trong nhà yêu cầu vật trang trí, liền có thể mua trở về, chính mình nhàn hạ rất nhiều thêu ra tới, so tú nương cùng nghề một tiện nghi gần thập bội. Ngươi mua ta thêu hoa thêu thùa, ta phụ trách giáo ngươi thêu xong, nhà ta trượng phu hôm nay ở dự thi, huyện thí còn lại còn có tam tràng, ta mỗi ngày đều sẽ ở cái này địa phương, ra đường rẽ đều có thể tiến đến tìm ta, ta cho các ngươi bổ cứu. Người sáng suốt có chút minh bạch, bán túi tiền đại tỷ chỉ sợ là vào này tiểu nương từ bộ, mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ này cái gì thêu hoa thêu thùa tới. Nhưng vẫn là có không ít người động tâm, tưởng chính mình thân thủ thêu cái bình phong, còn có thể tỉnh rất nhiều tiền. Chỉ chốc lát sau, liền có người tiến lên đem kia bộ bình phong mua đi. Thấy có người mở đầu, một ít người thò lại gần đối dư lại thêu thùa chọn chọn nhặt nhặt, tuyển vừa ý, trả tiền lấy đi. Đông Thanh đầy mặt ý cười, vội vàng lấy tiền cùng giới thiệu thêu pháp. Thấy vậy tình cảnh, bán túi tiền đại tỷ sắc mặt xanh mét, nàng nếu là còn xem không rõ Đông Thanh ý đồ, mấy năm nay dầu muối liền ăn không trả tiền. Cho nên hiện tại tình hình, là nàng dán một cái túi tiền, bạch bạch vì này đồ bỏ thêu hoa thêu thùa làm áo cưới. Đông Thanh đối Trương họ Hán tử nói, cảm ơn Trương đại ca. Nói, từ túi tiền móc ra 20 văn tiền đồng đưa qua đi, chậm trễ Trương đại ca thời gian dài như vậy, đây là một chút bồi thường, ngươi nhận lấy đi. Này không hảo đi. Không có gì không tốt, ngươi nhận lấy. Đông Thanh đem tiền nhét vào Hán tử trong tay. Theo sau nhìn về phía bán túi tiền đại tỷ, không đánh không quen nhau, xin lỗi, lợi dụng đại tỷ, túi tiền ngươi không cần cấp Trương đại ca. Ta thỉnh các ngươi ăn bánh bao đi. Đem 9 bộ thêu hoa thêu thùa chào hàng đi ra ngoài, Đông Thanh đi bên ngoài tiệm bánh bao, cấp 2 người một người mua 2 cái bánh bao thịt đêm đó cơm. 3 người giai đại vui mừng, Đông Thanh ước lượng phình phình trướng trướng túi tiền, đôi mắt cong thành một cái phùng. Không giấu vết đem túi tiền tàng hảo, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, ngày đã mau lạc sơn, nếu thuận lợi nói Cẩn Du cơm chiều sau liền sẽ từ trường thi ra tới, hiện tại qua đi thời gian vừa vặn. Bước chân nhẹ nhàng theo đại lộ hướng trường thi phương hướng đi. Bên này, Cẩn Du ngồi ở trường thi giản dị bàn ghế thượng, ngồi cả ngày chỗ nào đều cảm giác không thích hợp. Bất quá còn hảo hắn đã đem 3 đạo đề thi đều làm xong, tuy rằng không tính là cái gì tác phẩm xuất sắc, cũng tuyệt đối không phải là kém cỏi nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay trận đầu có thể ổn quá. Rốt cuộc hắn hỏi thăm tin tức chung, nói trận đầu trúng tuyển nhất khoan, chỉ cần câu chữ lưu loát. Bút tích đoan chính vô thác loạn đều có thể quá. Đem nét mực phơi khô, bảo đảm mỗi chương bài thi đều viết tên của mình, bản nháp cùng chính cuốn chỉnh tề điệp ở bên nhau. Canh giờ không sai biệt lắm, giám khảo sẽ thông chi thí sinh bắt đầu thả bè, như đã xong cuốn, đứng dậy theo thứ tự ấn trình tự từng nhóm từ buổi sáng tiến vào Long Môn đi ra ngoài. Cẩn Du dùng cái chặn giấy đem bài thi ngăn chặn, thu thập hảo tự mình bút mực văn phòng phẩm cất vào khảo rổ. Mới đứng dậy đi theo đội ngũ không nhanh không chậm đi ra ngoài. Không phải hắn không nghĩ đi nhanh chút, mà là thính ngoại có nha dịch chấn tràng, vì có trật tự, đoàn người nếu không hoảng không vội đi. Cẩn Du là nhóm đầu tiên thả bẹ thí sinh, tới rồi thả bẹ canh giờ, tới bồi khảo người đều sẽ ở ngoài cửa chờ. Xem người khác ra cửa bồi khảo liền chào đón hỏi han, Cẩn Du ra Long Môn khắp nơi nhìn xung quanh, kết quả không thấy được Đông Thanh thân ảnh. Cẩn Du sờ sờ cái mũi. Này, tuy rằng không phải cái gì đại khảo, nhưng ra cửa không thấy được Đông Thanh, còn có điểm tiểu mất mát. Cảm giác phía sau có người chụp chính mình một chút, Cẩn Du quay đầu, nhìn đến Lý Lâm cợt nhả nhìn chính mình. Toàn huynh, khảo đến như thế nào? Ta liền ở ngươi bên cạnh hai liệt chỗ, xem ngươi vẫn luôn định liệu trước bộ dáng, nghĩ đến khảo đến không tồi. Còn hành đi, ngươi đâu? Cẩn Du tầm mắt còn ở khắp nơi phiêu. Nghĩ liền tính Đông Thanh không ở trước cửa chờ hắn, tới đón một chút chính mình cũng hảo, không đến mức lẻ loi chính mình một người đi trở về đi. Ai? Đừng nói nữa, ta chính mình viết kia thí thiếp thơ, ta chính mình đều cảm thấy gượng ép, bất quá hẳn là có thể quá, ít nhất ta tự thể đẹp hắc hắc. Đừng nói những cái đó, chúng ta cùng nhau trở về đi, muốn hay không đi ăn chút tốt. Cẩn Du còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, cùng Lý Lâm trở về hắn cũng không nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến trong đám người bài trừ một cái gương mặt tươi cười tươi đẹp tiểu nữ tử. Đông Thanh né tránh đám đông, một hàng hướng Cẩn Du bên kia đi, một hàng vẫy tay, sợ Cẩn Du nhìn không thấy nàng. Không nghĩ tới Cẩn Du nhóm đầu tiên liền ra tới, thiếu chút nữa liền không đuổi kịp. Một đường lại đây còn ra chút hãn, đi đến Cẩn Du trước mặt, trên trán toái phát dính một sợi ở trên trán, chỉ là nhìn Cẩn Du cười. Cẩn lang, như thế nào? Còn được không? Nhìn Đông Thanh, Cẩn Du rốt cuộc giãn ra mặt mày, duỗi tay vì Đông Thanh đẩy ra tóc, cười nói, rất hoành, chúng ta hồi ngủ quán đi. Ân. Hai người sóng vai đi phía trước đi, Cẩn Du hỏi, nói cho ta, hôm nay ngươi đều đi đâu nhi, hảo hảo ăn cơm sao? Đông Thanh trộm làm Cẩn Du sờ sờ túi tiền, hắc hắc, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mặt sau Lý Lâm Chính lại nhảy, đảo mắt phát hiện Cẩn Du không kêu hắn, đều cùng Đông Thanh đi xa, chạy nhanh cất bước đuổi theo đi. Toàn huynh, tẩu tử, uy, toàn huynh tử từ ta. Nhìn mặt mày hớn hở cùng Đông Thanh huyên thuyên Lý Lâm, Cẩn Du vô ngữ, người này thật sự là không có ánh mắt. Đông Thanh lại không để ý Cẩn Du hoán khí, nhìn một đường cùng Lý Lâm vừa nói vừa cười. Đúng rồi, ta nghe ngươi nói ngươi ở Thanh Sơn trấn có vài phần danh khí, đảo còn không có nghe ngươi nói quá vì sao mà có danh tiếng. Lý Lâm cười nói, hải nha, không có gì, chính là ta tranh chữ đẹp, thường thường có thể bán mấy văn tiền tiêu hoa, đều là hư, không gì dùng, nuôi sống ta chính mình không thành vấn đề, ta cảm thấy để cho ta tới khảo công danh chính là bạch mù. Nga như vậy a? Đông Thanh trong lòng có chút tính toán, bất quá còn phải chờ huyện thí thành tích ra tới mới hảo so đo. Trận đầu khảo thí là chính tràng, thông qua giả liền đạt được tham gia phủ thí tư cách, trận đầu không thông qua, liền không thể tham gia mặt sau khảo thí, trực tiếp đào thải hạ năm thử lại. Thông qua giả mặt sau mấy chàng hay không tiếp tục dự thi, từ thí sinh chính mình quyết định. Bởi vì chấm bài thi yêu cầu chút thời gian, mỗi chàng khảo thí qua đi đều phải mấy ngày mới có thể xảy ra án. Bất quá xảy ra án khi, thông qua giả không bóc bài thi tên họ niêm phong, chỉ nói bài thi châu ngồi hảo. Thẳng đến cuối cùng một hồi khảo xong, mới có thể đem niêm phong toàn bộ mở ra, dùng tên họ xẻ ra án. Nếu là bài đến đệ nhất danh, xưng là huyện án đầu, kế tiếp đều không cần tham gia phủ thí cùng viện thí, trực tiếp trao tặng tú tài công danh, nhập huyện học tiến tu. Cẩn Du ma ba ngày, không biết chính mình muốn hay không tham gia mặt sau khảo thí. Nếu là không tham gia, trong lòng lại tồn vài phần may mắn, nếu là chính mình chó săn phân vận được cái này án đầu, không lâu bất việc đến nhiều. Trực tiếp liền tiến huyện học, đều không cần lại tham gia tỉnh khảo cùng viện thí. Rốt cuộc huyện thí chỉ là cùng một huyện thí sinh cạnh tranh, nghĩ đến đệ nhất còn có cơ hội, đến lúc đó phủ thí cùng viện thí, chính là toàn bộ Lang Châu thí sinh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Cẩn Du cũng không có tự tin thắng quá toàn bộ châu thậm chí cả nước tuyển chọn đi lên thí sinh. Nhưng nếu là tham gia, không nhất định có thể được đệ nhất, còn tốn thời gian cố sức. Nói lên mặt sau mấy chàng, Lý Lâm liên tục xua tay, nếu là trận này thông qua, có phủ thí tư cách, ta tuyệt không tham gia mặt sau khảo thí. Dù sao tham gia ta cũng không có khả năng đến án đầu. Cẩn Du chỉ có thể thở dài, hắn là thế nào mới có thể cùng Lý Lâm tham thảo tham không tham gia mặt sau mấy chàng khảo thí. Trở lại ngụ quán, Đông Thanh đem túi tiền tử lấy ra tới, tinh tế đếm đếm. Tổng cộng 9 bộ, trong đó tam bộ bình phong, mặt khác là tiểu kiện, tổng cộng thu 17 lượng bạc, đi ra ngoài phí tổn, tịnh kiếm 14 lượng. Cẩn Du trợn mắt há hốc mồm, cho nên, người hôm nay đem phía trước tổn thêu hoa thêu thủa đều lấy ra đi bán. Đông Thanh gật đầu, có vẻ cao hưng phân chấn, đúng vậy, ta dùng điểm tiểu kế sách, huyện thành quả nhiên hảo kiếm tiền. Cẩn Du không lời gì để nói, nhìn đếm tiền Đông Thanh, sau một lúc lâu mới nói, ngươi dùng điểm tiểu kế sách. Cái gì tiểu kế sách có thể một ngày kiếm mười mấy lượng bạc, ta theo ngươi học học. Đông Thanh tả Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đốc? Đây là ta điểm nhiều ít thiên tài tồn xuống dưới mấy bộ. Như thế nào có thể tính một ngày kiếm? Đây là 17-8 ngày kiếm. Cẩn Du lắc đầu thở dài, ngươi là làm buôn bán liêu, so Trần Quân Nhiên mạnh hơn nhiều, hắn ở huyện thành nửa năm, cư nhiên cũng chỉ kiếm lời hai, xem hắn như vậy còn rất thỏa mãn, ta cũng không hảo đả kích hắn. Hắn là người đọc sách, có thể so ta lợi hại. Ngươi nói nếu là ngày sau ta sinh ý làm lớn, chẳng phải là muốn nhập thương tịch. Ta còn kế không tiếp tục làm buôn bán. Vì thế Đông Thanh thập phần buồn rầu, nàng rất muốn tiền, rất nhiều tiền, nhưng gia sản đạt tới nhất định mức, nàng liền khả năng từ nông tịch cưỡng chế chuyển nhập thương tịch. Sĩ nông công thương, tuy rằng đại lê đối thương nhân không phải như vậy trách móc nặng nề, nhưng thương nhân địa vị vẫn như cũ xếp hạng cuối cùng. Nói vô gian không thương, thương nhân đều là không có lợi thì không dậy sớm chi lưu, cùng xếp hạng trước nhất đầu sĩ quân tử chi đạo tương bội. Tiền triều đối thương nhân kỳ thị càng thêm nghiêm trọng, chẳng sợ thương nhân có tiền, lại không thể ngồi xe ngựa, càng miễn bản thi khoa cử, liền thương nhân hậu đại đều không cho phép đi con đường làm quan. Làm, như thế nào không làm? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi đã quên ngươi hiện tại không phải người cô đơn sao. Ta là ngươi trượng phu, là gia chủ, ta thi đậu công danh, thê tử của ta tự nhiên là tùy ta, sao có thể nhập thương tịch. Cẩn Du mới không có kỳ thị thương nhân tư tưởng, ước gì đông thanh phú giáp thiên hạ, sau đó hắn thi đậu công danh, cho nhau làm hậu thuẫn. Có tiền ai không thích, nhưng cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Ở cái này quan viên bổng lộc không tính rất nhiều dưới tình huống, làm quan nếu không tham căn bản không có khả năng đặc biệt có tiền, nhưng nếu tham, chẳng sợ chỉ là từng đường kim mũi chỉ, kia đều là vết nhơ. Hắn tưởng có rất nhiều tiền, lại không nghĩ có vết nhơ. Hơn nữa trên quan trường nếu là có người tưởng kéo ngươi xuống ngựa, kia một chút vết nhơ như vậy đủ rồi. Nếu lựa chọn tiền, người khác nói ngươi đầy người hơi tiền, vậy làm tốt bị không công bằng đối đãi chuẩn bị. Nhưng là, Đông Thanh có năng lực này, cho nên Cẩn Du quyết định hai bút cùng vẽ, đem hết toàn lực duy trì Đông Thanh, có thể kiếm nhiều ít, không cần có hậu cố chi ưu. Nghe nói Cẩn Du nói, Đông Thanh sử cảm, kia ngày sau ta đầy người hơi tiền. Ngươi bút mực phiêu hương, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cẩn Du phảng phất nghe xong cái gì đặc biệt buồn cười chê cười, cười to cái không ngừng, làm Đông Thanh sở không được đầu óc. Thế nào? Ngươi chột dạ. Này có cái gì buồn cười? Có phải hay không nghĩ một sớm cao trung, liền lấy cái tiểu thư khuê các, vứt bỏ ta cái này người vợ Tào Khang? Cảm thấy quá tốt đẹp cho nên nhịn không được cười ra tiếng tới. Cẩn Du dừng lại tiếng cười, đứng đắn nói, ngươi cho rằng ta thức khuya dậy sớm đọc sách khảo công danh là vì cái gì? Đông Thanh nghĩ nghĩ, nói, vì quang tông diệu tổ, vì công thành danh toại. Khảo công danh lý do quá nhiều, nếu có thể thi đậu căn bản không có lý do không đi khảo. Cẩn Du lắc đầu, nói thi đậu công danh không vì chính mình liền qua dối trá, nhưng ta không phải vì quang tông diệu tổ, mà là vì an cư lạc nghiệp, vì làm cha mẹ an độ lúc tuổi già. Vì người nhà không người dám đụng, vì phu vinh thế quý, vì con cái hoàn cảnh hậu đãi. Thê tử của ta là ngươi, đời này đều sẽ chỉ là ngươi, cho nên con cái cũng chỉ sẽ là ta và ngươi con cái, sẽ không có người khác. Đông Thanh sửng sốt một lát, ngươi trước sau như một, miệng lưỡi chân chu. Mặc kệ Cẩn Du nói thật giả, ít nhất giờ khắc này, nàng tin. Không thèm nghĩ ngày sau Cẩn Du công thành danh toại hay không sẽ ghét bỏ nàng tỷ nữ xuất thân rồi sau đó đầy người hơi tiền, hay không sẽ đối nàng sinh chán ghét nạp vào tân hoan. Tới rồi sắc trời sắt hắc, thí sinh toàn bộ thả bè, trường võ mấy người tới cửa, hỏi Cẩn Du muốn hay không đi ra ngoài tiêu khiển. Cẩn Du cả kinh, không biết này tiêu khiển là. Tên là Liếu Thanh Lích người thiếu niên làm mặt quỷ, người nói đi. Cẩn Du vuốt cằm, nói, pháo hoa tể phóng tơ liếu phiêu. Lạnh lạnh tóc đen đầu ngón tay vòng, đàn sáo tiếng đàn lạ lướt hai, chỉ nói tái hoa xanh miết xảo. Cẩn Du há mồm thành thơ, đem pháo hoa liếu hẻm chi cảnh nói được giống như lúc, không ngừng trương võ đoàn người sửng sốt, trong viện mặt khác thí sinh cũng nhìn qua. Toàn huynh hảo văn thải. Lý Lâm một bên vỗ tay một bên hướng bên này, này một tiếng, dẫn tới trong viện thí sinh lần lượt phụ họa khen ngợi. Khu Cẩn Du ho khan một tiếng, có phải thế không? Trương võ lắc đầu, không phải. Chúng ta chính là tới kêu ngươi cùng đi uống rượu, ngươi suy nghĩ nhiều. Có điểm xấu hổ a. Cẩn Du vốn tưởng rằng bọn họ nói tiêu khiển đi dạo thanh lâu. Hắn nhưng thật ra có điểm muốn đi xem cổ đại kỹ viện trông như thế nào, nhưng hắn chuẩn bị lời lẽ chính đáng cự tuyệt, lại tận tình khuyên bảo giáo dục những người này, cấp Đông Thanh nhìn xem chính mình đối nàng là như thế nào khăng khăng một mực chân thành chứng giám. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều quá. Chạy nhanh nghiêng đầu nhìn xem Đông Thanh, sợ Đông Thanh hiểu lầm hắn muốn đi thanh lâu. Lại nhìn đến Đông Thanh lão thần khắp nơi, căn bản không để ý hắn nói gì đó dường như, các ngươi đi thôi, ta một cái nữ lưu hạng người, cũng sẽ không ngâm thơ làm phú, liền không chỗ lẫn. Ta không yên tâm, ngươi đến đi theo ta. Cẩn Du không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, này trong viện tất cả đều là đại nam nhân, không đem Đông Thanh đặt ở bên người hắn không an tâm. Kia, chúng ta đi thôi, Lý Lâm ngươi muốn hay không cùng nhau? Hoặc là ngươi cùng người khác có ước? Đi, cùng nhau, ta kêu lên bằng hữu của ta, cùng nhau uống rượu ngâm thơ, lẫn nhau giao lưu. Lý Lâm lập tức kêu lẫn nhau kết phiếu bảo hành đồng bạn, cùng Cẩn Du đoàn người cùng đi tiệm cơm uống rượu. Cẩn Du xem trên bàn đoàn người thân sắc, nhìn dáng vẻ đại đa số khảo đến độ cũng không tệ lắm, chỉ là có cái 14-15 người thiếu niên liên thanh đoán giận. Kia mặc nghĩa một đề ta buồn xem qua, vì sao chết sống nghĩ không ra. Ngồi cả ngày cũng chưa có thể nhớ tới. Xong đời, cái này chỉ sợ là xuất sư bất lợi, về nhà phải bị cha ta đánh chết. Lý Lâm miệng thiếu, vội an ủi cái kia thiếu niên, đừng sợ, đánh chết cũng coi như giải thoát, 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Thiếu niên giơ tay cho Lý Lâm một quyền, liền ngươi có miệng. Trong bữa tiệc có Lý Lâm, không khí vẫn luôn thân thiện không thấy thẻ ngắt, lẫn nhau nói khảo thí tâm đắc, đảo cũng còn tính vui sướng. Hàn huyên vài lần, Cẩn Du quyết định đua thượng một phen, mặt sau mấy chàng khảo thí đều tham gia, lại kém cũng bất quá là lót đế, phủ thí tư cách làm theo nơi tay, còn có thể nhiều chút kinh nghiệm. Rượu quá 3 tuần, từng người về phòng, Cẩn Du mới phát hiện Đông Thanh mắt lạnh nhìn hắn. Cẩn Du vốn dĩ hơi say, bị Đông Thanh lạnh lùng ánh mắt vừa thấy, tức khắc rượu đều dọa tỉnh vài phần. Làm sao vậy? Ta có gì không ổn chỗ? Đông Thanh ôm tay, pháo hoa tể phóng tơ liều phiêu. Ta sai rồi. Lạnh lạnh tóc đen đầu ngón tay vòng. Ta thật sự sai rồi. Ta không muốn đi kia địa phương. Đông Thanh nhướng mày nói, ngươi căn bản không biết ngươi sai chỗ nào rồi. Cẩn Du vắt hết óc, hắn sai chỗ nào rồi? Chẳng lẽ không phải không nên hiểu sai? Xem Cẩn Du không thông suốt, Đông Thanh hừ một tiếng, cho nên ngươi rốt cuộc là như thế nào biết những việc này? Con đàn sáo tiếng đàn là lức hai, ngươi chừng nào thì đi pháo hoa nơi. Cẩn Du lại một lần không lời gì để nói, hắn xem TV xem A. Đêm nay ngươi ngủ sàn nhà. Cẩn Du còn sững sờ ở tại chỗ, Đông Thanh đã tay chân lanh lẹ rửa mặt, nằm đến trên giường dùng phần lưng đối với hắn. Nhìn Đông Thanh tinh tế hiểu điệu đường cong, như núi thủy chạy dài phập phồng, Cẩn Du trong lòng vì chính mình bị đuổi xuống giường bi ai, trong đó thế nhưng hỗn loạn một chút vui mừng. Đây mới là bích ngọc niên hoa nên có bộ dáng, hoạt bát ngây thơ, sặc sỡ lóa mắt. Đây mới là hắn thế tử, cùng ngồi cùng ăn lẫn nhau tôn trọng. Mà phi đầy mặt hèn mọn vâng vâng dạ dạ, thật cẩn thận e sợ cho đi sai bước nhầm. Nhận mệnh nằm trên sàn nhà, nằm một lát trong ngực hư không, một chút dịch đến giường chân, hơi chút rửa gần một ít đều là cực hảo. Tầm đến đêm khuya, Đông Thanh cảm giác phía sau có người tay chân nhẹ nhàng nằm xuống, nàng biết lại không chấn mắt, không có nhúc nhích, làm bộ ngủ tùy ý Cẩn Du ngủ tới rồi trên giường. Rốt cuộc ngày xuân lúc gấm lúc lạnh, chẳng sợ Cẩn Du thân thể khỏe mạnh, trên mặt đất ngủ một đêm cũng lạnh lẽo vô cùng. Sau lưng Cẩn Du dừng một chút, lại thật cẩn thận duỗi tay hoàn thượng Đông Thanh eo, lúc này mới bất động chuẩn bị an tâm đi vào giấc ngủ. Đưa lưng về phía hắn Đông Thanh cảm nhận được Cẩn Du như thế động tác, khỏe miệng không cấm hướng lên trên giơ lên, theo sau nỉ non một tiếng, xoay người cả người khảm tiến Cẩn Du trong lòng ngực. Cẩn Du trung cảm phong phú an tâm, khuỷu tay nắm thật chặt, hai người càng thêm gián sát, rồi sau đó song song đi vào giấc ngủ. Chờ xảy ra án đã nhiều ngày, một ít nhân tâm trung thấp thỏm, sợ chính chàng không được quá, có thể nói nuốt không trôi tầm bất an ngủ. Lại có những người này thập phần tự tin, tin tưởng chính mình có thể quá mức chàng thả không chuẩn bị tham gia mặt sau mấy chàng khảo thí, suốt ngày ăn nhậu chơi bời. Mà Lý Lâm thuộc về mặc kệ quá bất quá đều ăn nhậu chơi bời. Cẩn Du tắc trở lên đều không phải, hắn là thuộc về biết chính mình chính chàng có thể quá, hơn nữa chuẩn bị tham gia mặt sau mấy chàng khảo thí. Cho nên chờ xảy ra án này 2-3 ngày, hắn vẫn như cũ ở đọc sách, trên đường bất thời giờ điểm bộ tân thêu hoa thêu thùa màu sắc và hoa văn. Đông Thanh vẫn luôn ở phục chế thêu hoa thêu thùa, 3 ngày đi lần trước bán thêu hoa thêu thùa địa phương, nhìn xem có hay không người quay đầu lại tới tìm nàng yêu cầu bổ cứu. Tới rồi xảy ra án ngày này, thông cáo trước đài chen đầy dự thi thí sinh, duỗi dài cổ, xem chính mình có hay không chính chàng đã bị đào thải. Giờ tị tả hữu, tới mấy cái nha dịch, minh pháo sau đem bố cáo dán lên. Thông qua giả chỉ có tòa hào, trước 50 danh lấy vòng sắp hàng, vòng ở giữa nhất hào vì chính chàng đệ nhất danh, 50 danh ngoại xương ra vòng. bị đào thải giả liền trực tiếp viết tên họ, không được tham gia mặt sau mấy chàng khảo thí, cũng không có tham gia phủ thí tư cách. Chúng thí sinh ngóng trông tên của mình không cần xuất hiện, hảo lấy phủ thí tư cách. Cẩn Du thân cao ưu thế, hướng kia một loạt tên quét một vòng, tên của hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện tại thượng, hắn nhận thức người không có một người bị đào thải. Bị đào thải mà thở ngắn than dài người, phần lớn là tuổi tác tương đối tiểu cùng chuẩn bị đục nước béo cò không sợ đến. Xem ra nói tốt văn tự lưu loát giả đều có thể quá là thật sự. Lại quay đầu đi xem thông qua một lan, hắn ở kia một vòng tả phía trên thấy được chính mình tòa hào. Đông Thanh vóc dáng lùn, ngửa đầu hỏi Cẩn Du, thế nào? Ngươi ra vòng sao? Cẩn Du cúi đầu cười, không có, ta ở cái kia vòng thượng. Đông Thanh thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt tự hào, ta liền biết. Cẩn Du dắt Đông Thanh từ trong đám người ra tới, buồn cười nói, ngươi đối ta liền như vậy có tin tưởng. Đó là tự nhiên, ngoài cuộc tỉnh táo, ngươi nhận không rõ chính mình năng lực, luôn là lo lắng quá nhiều. Ta tuy rằng thấy rõ bản lĩnh của ngươi, nhưng lo lắng ngươi trong lòng quá mức khẩn trương, làm cho phát huy thất thường. Đông Thanh ăn ngay nói thật, nàng đối Cẩn Du năng lực có tự tin, lại đối Cẩn Du vẫn luôn căng chặt trạng thái lo lắng. Nói tươi cười lại nhiều vài phần, bất quá, hiện giờ xem ra, là ta buồn lo vô cớ. Cẩn Du không tự giác đi theo cười, chúng ta đây đi ăn được chúc mừng một chút, liền chúng ta hai, không cần người khác. Đông Thanh trầm tư một lát, nói, ta cho ngươi hảo hảo bổ một chút, ngày mai không phải còn có tiếp theo chàng khảo thí sao? Ngươi nếu quyết định tham khảo, liền dưỡng đủ tinh thần. Hảo. Cẩn Du đáp lời, ăn qua cơm trưa sau, cho rằng Đông Thanh muốn dẫn hắn đi một cái tiệm cơm, điểm một bàn hảo đồ ăn ăn xong đi. Kết quả Đông Thanh mang theo hắn đi bán đồ ăn địa phương. Này, tới này làm cái gì? Chúng ta mua đồ ăn trở về ăn sinh sao? Đông Thanh ở đồ ăn sạp thượng chọn chọn nhặt nhặt, cũng không ngẩng đầu lên. Ta mấy ngày nay cùng ngủ quán đối phố tiệm cơm hôn chín, mua đồ ăn qua bên kia, mượn bọn họ phòng bếp dùng một chút, ta thân thủ cho người thiêu đồ ăn. Cẩn Du ngẩn ngơ, hồi tưởng một chút mới nhớ tới là nhà ai tiệm cơm. Ngươi đến chỗ nào đều có thể cùng người hôn chín đúng không? Cẩn Du đánh nghiêng bình giấm chua, Đông Thanh với ai đều có thể hòa mình. Hôn chín dễ làm sự, ta đi mang đồ ăn, chủ quán đều cho ta chiết mấy văn tiền đâu, trưởng ngũ đại ca trả lại cho ta bỏ thêm lượng, mấy ngày nay đều tỉnh hảo chút tiền. Cẩn Du không thể nề hà, bất quá có thể tỉnh tiền nhưng thật ra khá tốt, ngươi chỉ là đi mua cái đồ ăn, sao có thể theo chân bọn họ hôn thủ. Đông Thanh nói, cái kia a. Không phải ngủ quán rất nhiều thí sinh đều đổ phương tiện, đi bọn họ tiệm cơm ăn cơm sao. Sau đó ngày đó trinh trực cơm chiều thời gian, trong tiệm kín người hết chỗ, xào rau kia đại ca hắn tức phụ lại vừa vặn lâm buồn, lao bản một người lo liệu không hết quá nhiều việc liền không cho đi, nổi lên tranh chấp, ta nghĩ ta cũng không có việc gì, vì thế hỗ trợ xào một canh giờ đồ ăn. Chính là ngày đó ngươi nói đi mua ăn, sau đó ta xem xong một tiết thư đều không thấy ngươi trở về lần đó. Cẩn Du bực mình, này vẫn là chính chàng khảo thí trước sự. Khi đó hắn khảo trước gáp lực trọng, trời đen kịt đọc sách, Đông Thanh vì không chiếm dùng thời gian cho hắn gia tăng áp lực, liền đi cùng đối phố tiệm cơm thương lượng đem đồ ăn mang về tới. Kết quả mắt thấy sắc trời đều sắp đen, Đông Thanh đi ra ngoài mang cái cơm không thấy trở về, đem hắn dọa cái chết khiếp. Ở trong viện hỏi một vòng, không có kết quả. Chuẩn bị một đường đi tìm đi khi... Liền thấy Đông Thanh thảnh thơi nên diện lại đây. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi khả năng đói đến hoảng, giống như còn không đủ một canh giờ, ta liền đóng gói đồ ăn trở về đuổi, trên đường gặp ngươi, ngươi quả nhiên là đói quá mức. Cẩn Du lôi kéo Đông Thanh, vẻ mặt nghiêm túc, lần sau không được còn như vậy, ít nhất muốn cùng ta nói một tiếng đi. Lại không phải cái gì đại sự, bất quá lần sau ta sẽ cùng ngươi nói, xin bớt giận. Đông Thanh giơ tay vô một chút Cẩn Du ngực, tức khắc Cẩn Du một khang oán khí liền tan đi. Cẩn Du suy nghĩ, không thể làm Đông Thanh biết hắn đối với nàng liền khí không đứng dậy, bằng không ngày sau khẳng định bị ăn đến gắt gao. Vì thế ra vẻ mặt lạnh, ngươi nói, phải nhớ lao, lần sau nếu lại có loại tình huống này, ta cần phải trừng phạt ngươi. Đông Thanh liên tục nhận sai, đem mua đồ ăn ở Cẩn Du trước mặt lắc lư, được rồi, ta sai rồi, xem ta mua nhiều như vậy đồ ăn, làm tốt ăn cho ngươi bồi tội. Này con kém không nhiều lắm. Cẩn Du giúp đỡ để đồ ăn, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không phải nói này bữa cơm đồ ăn vì khao thưởng hắn sao? Thế nào liền biến thành bồi tội? Đông Thanh mua một đống đồ ăn, chẳng qua hoa một đốn tiền thưởng. Mang theo đồ ăn tới cửa, cùng chủ quán chào hỏi qua, vội vàng Cao Phong Kỳ trước làm ra một bàn sắc vị đều giai thái sắc. Tiếp đón trong tiệm lão bản cùng tiểu nhị đầu bếp cùng nhau ăn, dù sao nàng cùng Cẩn Du hai người cũng ăn không hết. Chủ quán vui thừa cái này tình, thượng một hồ rượu ngon, hảo hảo ăn thượng một đốn. Trước khi đi còn cấp Đông Thanh đóng gói mấy cái cơm nắm cùng một chút rau trộn, nói hôm nay cơm ăn đến sớm, sợ hai người buổi tối sẽ đói, cấm tiêu sau lại mua không được ăn. Thuận tiện ngày mai Cẩn Du còn muốn dự thi, có thể mang tiến trường thi đỡ đói. Cẩn Du thích nghe ngóng, lấy thượng cơm nắm, mang theo Đông Thanh trở về ngủ quán. Hôm sau, làm theo giờ mẹo chính liền rời giường, lưu trình đại thể cùng chính chàng tương tự, đều là điểm danh soát người từ Long Môn tiên chàng. Bất quá ít người rất nhiều, giống Lý Lâm như vậy bắt được phủ thí tư cách liền không tính toán thí mặt sau mấy chàng có khối người. Lưu lại dự thi, phần lớn là có chút tự tin chính mình có thể rút đến thứ nhất thí sinh. Cẩn Du tưởng khai trong lòng đảo còn không có gánh nặng, không có để ý người khác, không thẹn với lương tâm chính là. Đến trung thính tiếp bài thi, tìm được chính mình vị trí, xem nha dịch cử đề bài tuần tràng, ghi nhớ đề mục, tĩnh tâm đáp lại. Bất quá hắn lần này chỗ ngồi ly giám khảo gần không ít, cùng hắn cùng nhau ngồi vào bên này, chỉ có 2-30 người. Tiếp cuốn khi, này 30 người tới còn chuyên môn có người đề ra đường hiệu, nhìn dáng vẻ là xếp hạng tiền tam 10. Cẩn Du trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới hắn có thể đi vào tiền tam 10 xếp hạng, này không phải đại biểu lần này thí sinh trình độ không tính cao, hắn lấy được án đầu vẫn là có như vậy vài phần cơ hội. Lần này thả bẹ sau ra cửa liền nhìn đến Đông Thanh. Cẩn Du tức khắc ý cười rực rỡ. Mỗi lần khảo xong một hồi, đều yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể xẻ ra án. Trong lúc Cẩn Du liền dốc lòng nghiên cứu cái gọi là thí thiếp thơ cùng chế nghệ, bất thời giờ điểm thượng một bộ thêu hoa thêu thùa. Đông Thanh vội vàng phục chế thêu hoa thêu thùa cầm đi bán ra, hai người đọc sách kiếm tiền hai không lầm. Đông Thanh còn vội vàng khắp nơi thăm viếng, nghĩ vô luận Cẩn Du lấy không lấy được cán đầu, đều có rất dài một đoạn thời gian muốn ở huyện thành. Nếu Cẩn Du lấy được cán đầu, liền sẽ trực tiếp thụ tú tài công danh, lấy lâm sinh thân phận nhập huyện học, nếu chưa lấy được cán đầu, mặt sau muốn tham gia thi phủ thi viện. Đơn giản lợi dụng nhàn rỗi này đó thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ tiện nghi phòng ở, có thể mua liền mua, mua không dưới liền thuê, tổng so trụ ngụ quán tiện nghi, cũng so trụ ngụ quán tới phương tiện. Không mấy ngày lại phúc xảy ra án, Cẩn Du vẫn như cũ ở trong vòng, cũng không biết xếp hạng bao nhiêu. Như thế tuần hoàn, đề thi càng ngày càng khó, tứ thư ngũ kinh văn từ ban đầu lưu loát dễ đọc độ dài đoạn thả đơn giản, chỉ cần một thiên mặc nghĩa, đến sau lại đề cập mặt càng nhiều, một hồi khảo thí thử đại học văn một thiên, luận ngữ văn một thiên, xuân thu một thiên, tứ thư văn toàn cần mặc nghĩa. Cuối cùng một hồi, thậm chí còn khảo sách luận, Cẩn Du hoa ba cái canh giờ, mới đưa thiếp kinh thiếu bộ phận cùng tam thiên tứ thư ngũ kinh văn giải thích viết xong. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi ở trời tối thấu phía trước xong cuốn, nếu không trong vòng một ngày liền phải nộp bài thi, thả không cho ánh nến chiếu sáng, hắn khả năng muốn xong. Nay cuối cùng một hồi khảo xong, đã tới rồi 2 tháng hạ tuần 28 hào, năm nay phùng năm nhuận, 2 tháng có 29 hào, nhưng xảy ra án ngày chỉ sợ muốn tới 3 tháng đi. Cẩn Du trong lòng thở phào một hơi, rốt cuộc đêm này huyện thí khảo xong rồi. Chỉ tiếc huyện thử qua cũng không có bất luận cái gì công danh, liền thi đậu công danh đại môn cũng chưa đi vào. Bất quá cũng may giải quá chút kiến thức cùng kinh nghiệm, đối mặt sau khảo thí có điểm phổ, không đến mức không khẩn trương. Nay thử một lần chính là một tháng thời gian, mà muốn tiến vào con đường làm quan, sau còn có thi phủ thi viện thi hương thi hội. Phủ thí muốn tới Lang Châu phủ thành Tương Lang dự thi, viện thí từ Quốc Lập học chính chủ trì, sở tại đồng dạng là Tương Lang. Thi hương cũng muốn đến Tương Lang dự thi. Tuy rằng qua thi hương đó là dự khuyết quan viên, có làm quan tư cách, nhưng không có định số, muốn ổn thỏa chút trực tiếp tiến vào con đường làm quan, liền phải tham gia thi hội cùng thi đình. Mặt sau thi hội thi đình, càng là muốn tới thủ đô Tân An. Cẩn Du ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, nay chỉ là huyện thượng khảo thí đều phải một tháng, lại hướng lên trên yêu cầu thí một châu thí sinh thậm chí một quốc gia thí sinh, chẳng phải là thời gian càng dài. Thấp thỏm qua mấy ngày, cuối cùng một hồi thành tích ra tới, vạch trần tên họ niêm phong, lấy tên họ phát trường án. Trường tóm tắt nội dung vụ án quan chủ khảo cùng chi huyện chủ trì, vây xem người quần chúng nhiều, ngay cả không có tham gia mặt sau mấy chàng khảo thí người cùng phụ cận hương dân, đều thò qua tới chờ xẻ ra án, muốn nhìn một chút án đầu hoa lạc nhà ai, nhìn nhìn lại trước 10 đều là người nào. Mọi người đều biết, án đầu vạn phần vinh quang, huyện thí là có thể bị thụ tú tài công danh, tỉnh đi mặt sau dài dòng phức tạp cạnh tranh dự thi, làm người thập phần đỏ mắt. Tục ngữ nói đi trường thi đánh giám, cũng là thế tổ tông tranh khẩu khí. Trở thành tú tài, tuy rằng mỗi năm chỉ có thể lãnh 4-5 lượng bạc trợ cấp, nhưng lại có thể mặc áo dài, có miễn thuế má lao dịch, thấy huyện quan không cần quỳ xuống đặc quyền, cùng phổ biến ba tánh lại có thiên đại khác biệt. Ngày thường trong nhà nếu là ra cái tú tài, kia đến đại bãi yến hội mở tiệc chiêu đại thôn dân. Tú tài rất có tiềm lực, không ít thôn dân tặng lễ chúc mừng, ngóng trông kết hạ thiện duyên. Huyện thí trước 10 tên xưng huyện trước 10, là hạng nhất vinh dự, tuy rằng không có bất luận cái gì thêm vào ngợi khen, lại cũng làm người hâm mộ, phủ thí khi mỗi huyện trước 10 muốn để ngồi công đường hào. Tỏ rõ bảng thượng trước viết còn lại chúng tuyển danh sách, đương trường đọc diễn cảm đến đệ nhất danh thí thiếp thơ kẻ dưới phục tùng, tên họ Niêm Phong lúc này mới vạch trần. Theo thường lệ có nha dịch Minh Tháo, từ huyện lệnh công bố đầu danh án đầu sở làm văn chương. Lại từ quan chủ khảo ở tỏ rõ bảng nhất thượng viết thượng án đầu tên họ, trao tặng nhập học chứng minh, trở thành quan chủ khảo dưới tòa môn sinh, chọn ngày nhập học. Huyện thí quan chủ khảo giống nhau đều là huyện học đức cao vọng trọng lao sư, có thể trở thành đương giới quan chủ khảo môn sinh, cũng là thập phần thú vinh. Quan chủ khảo Dương Thiên Tìm cùng Vương huyện lệnh cùng ngồi ở thượng đầu, Dương Thiên Tìm là huyện học học quan, đã năm gần 50, thân thể lại không hiện lao thái, hai mắt khép hờ ngồi ở một bên. Chờ Vương huyện lệnh chủ trì lưu trình. Tới rồi canh giờ, Vương huyện lệnh đứng dậy lập với đài cao, chớp ngẩng đầu lên danh bài thi, thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, đạt được đầu danh giả văn chương, để cách ngạn ngư dân tận lục dương, không hàn vận, năm luôn sáu vận. Niệm xong đề mục dừng một chút, mới chậm rãi đầy nhịp điệu niệm ra chính văn. Xem tận du dương lục, là lướt cách thủy nhai. Tiểu kiều thông dã ngạ, lùn phòng nhậm ngư dân. Đê phương thảo thê. Vân nhiễm xích ô hà. Địch y thì thanh lưu thượng, xu nữ lộng kiêm gia. Gia ông thanh lọt vào thai, vui cười ngữ tiệm ách. Sắp tối khói bếp khởi, mặc đêm thúc giục người hạ. Nghiệm xong, liền không ra tiếng, để lại thời gian cấp chàng hạ mọi người tinh tế phẩm vị giao lưu. Không biết chữ hương dân lẫn nhau gật đầu, tuy rằng không biết là có ý tứ gì, cũng không hiểu ưu khuyết, nhưng có thể được đầu danh hơn nữa nghe đi lên thập phần dễ nghe, kia tự nhiên là thượng phẩm. Mà một chúng văn nhân thí sinh tắc chỉ có thể tán thưởng, này án đầu danh xứng với thật. Đề mục cách ngạn ngư dân tẫn lục dương tự, đầu câu phá đề cùng thứ câu thừa đề liền tất cả khảm đi vào. Trình đầu thơ miêu tả non xanh nước biết chung, nhàn nhã ngư dân sinh hoạt, cùng đề ý gần. Tiểu kiêu nước chảy, cá nữ vui cười, phương thảo ung tùm, cỏ lau phiêu đãng, mặt trời chiều ngã về tây, vân nhiễm xích hà, ngày mộ khói bếp khởi, đêm khuya người ăn nghỉ. Từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, đọc này đầu thơ, phảng phất kia yên lặng thả tốt đẹp hình ảnh đã hiện lên trước mắt. Tức khắc chàng tiếp theo trận vỗ tay tán thưởng tiếng động, chỉ chờ công bố tên, nhìn xem làm ra bực này tác phẩm xuất sắc chính là người phương nào. Cẩn Du cũng đứng ở giữa sân, Đông Thanh liền tại bên người, Đông Thanh lôi kéo Cẩn Du ống tay áo, thấp giọng nói chuyện, mang theo chút chờ đợi. Cẩn Lang, nghe quen thai sao? Cẩn Du cúi đầu nhìn Đông Thanh. Cặp kia đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, nhất thời buồn cười, nói, không quen hay. Đông Thanh trong mắt thần thái ám đi xuống, trong lòng có chút mất mát, nàng cho rằng bằng Cẩn Du thuận miệng làm thơ năng lực, làm ra bực này trình độ thí thiếp thơ không nói chơi. Lại nghe thượng đầu Vương huyện lệnh đã bóc đi niêm phong, lớn tiếng công bố án đầu chi danh. Bùn năm huyện án đầu, Lý Toàn. Minh Sơn trấn Thanh Thủy câu người. Niệm xong tên Vương huyện lệnh ngẩn người, tên này hảo sinh quen hay. Rồi sau đó nhớ tới, này còn không phải là năm trước tới tìm hắn nhập tịch nông phu. Chẳng lẽ là hắn mắt vụ về? Người nọ màu da cổ đồng thân xuyên thụ nâu, rõ ràng chính là hàng năm trên mặt đất lao động nông phu. Nhưng hàng năm lao động nông phu, làm sao có thể phá để thừa để như thế xảo diệu? Ý cảnh ưu nhã vần chân chỉnh tề. So với hắn năm đó huyện thí từng có chi mà không kịp. Không có quá nhiều thời gian cung hắn suy tư, chỉ phải nói tiếp, án đầu tiến lên. Tiếp công danh công văn. Đang nghe đến tên nháy mắt, Đông Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải nói nghe không quen hay. Chẳng lẽ là cùng Cẩn Du cùng tên? Nhưng nàng rõ ràng nghe được mặt sau có thuyết Minh Sơn trấn Thanh Thủy câu người, Thanh Thủy Câu tuyệt không cái thứ hai tới tham gia huyện thí Lý Toàn. Cẩn Du sang sảng cười to, ta chỉ là nói không quen thai, đó là bởi vì ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đâu ra quen thai vừa nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thật sự có thể đến này huyện thí đệ nhất, rốt cuộc cuối cùng một hồi hắn ở đuổi thời gian. Trừ bỏ thiếp kinh mặc nghĩa hắn định liệu trước ngoại, bên đều lòng tràn đầy thấp thỏm. Sách luận một đề mục là tham, hắn suy xét đến Lê Quốc quan viên bổng lộc không tính là cao, quan viên không tham khả năng cực nhỏ, như vậy viết thập phần đúng trọng tâm một thiên văn chương, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Mà thí thiếp thơ, cũng chỉ là linh quang hiện ra gian ra bản nháp, hoa một chút thời gian châm trước dùng từ, đem tương đối bạch thoại bộ phận thay đổi. Đông Thanh tạm thời không rảnh lo Cẩn Du lấy nàng làm cho cười, cao hứng phấn chấn đẩy Cẩn Du tiến lên, mau đi. Ta chính là tú tài nương tử. Công bố án đầu tên, chàng hạ không quen biết người này, bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Chỉ có cùng Cẩn Du quen biết mấy người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đặc biệt là biết Cẩn Du là cái nông phu, thả chỉ đọc một năm có thừa thư kia mấy người. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, chính mình biết chữ mấy năm, cuối cùng lại bại bởi một cái nông phu, này Lý Toàn thật sự là xương được với danh xứng với thực cái sau vượt cái trước. Chỉ thấy trong đám người đi ra một người, thân xuyên màu xanh lá thụ nâu, thân cao ước 8 thước trên dưới, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ không tầm thường, chỉ là màu da lục thâm, cùng ở đây đại bộ phận người đọc sách bạch diện tiểu sinh bộ dáng kém khá xa. Cẩn Du không tiêu ngạo không xiểm định, đi từ từ tiến lên, đối quan chủ khảo được rồi nửa lễ, đối vương huyện lệnh gật đầu thăm hỏi, đôi tay tiếp nhận quan phủ ký phát công văn. Dương Thiên tìm khẽ gật đầu, đem công văn trao tặng Cẩn Du. Xoay người để bút ở tỏ rõ bảng nhất thượng viết xuống Lý Toàn hai cái cứng cắp hữu lực giai tự. Viết xong ý bảo một bên nha dịch, phơi khô nét mực dán đi xuống. Dương Thiên tìm đối Cẩn Du nói, ngươi thả trở về đặt mua, đại xử lý tốt trong nhà sự vật, mang lên này công văn đến học viện, sẽ tự có người dẫn ngươi tới gặp ta. Dương Thiên tìm đối Cẩn Du còn tính vừa lòng, xem sách luận một đề trả lời, luận bộ phận trật tự rõ ràng phân tích lợi và hại, sách bộ phận đáng giá thưởng thức. Mà phi một mặt phản tham bất kể hậu quả, liền biết người này không phải chết đọc sách còn một sách. Lại xem thí thiếp thơ, khiển từ dùng câu tuy lực bạch, lại phá đề xảo diệu, ý cảnh gián sát, quả thật khả tạo chi tài. Hắn có rất nhiều môn sinh, tương đối xuống dưới, năm nay án đầu tư chất đều có thể xem như thượng thừa, nếu là hảo sinh tài bồi, không cần vào lạc lối, ngày sau thành tựu định sẽ không quá kém. Cẩn Du cảm tạ Dương Thiên tìm, mới vừa một chút chàng. Quen thuộc không quen thuộc, chỉ cần có chút giao thoa, ngồi chung cùng viện, nhất nhất vây quanh lại đây, chúc mừng không ngừng bên hai. Đông Thanh đều bị tễ tới rồi ngoài vòng, trong lòng ý mừng lại tàng cũng tàng không được, đầy mặt ngây ngô cười, một ngụm tế mễ bạch nha dưới ánh mặt trời có thể phản quang. Đây là trượng phu của nàng, chẳng sợ bao phủ ở trong đám người, vẫn như cũ rực rỡ lấp lánh. Cẩn Du liên thanh nói lời cảm tạ, nghiêng đầu tìm kiếm Đông Thanh thân ảnh, liều mạng bài trừ đám đông. Gắt gao nắm Đông Thanh tay, mới an tâm nhìn về phía mọi người. Hôm nay ta phu thê hai người làm ông chủ, thỉnh chư vị đến đối phố tiệm cơm ăn cơm. Lại là một trận hoan hô, tới xem náo nhiệt hương dân xa xa nhìn này đàn người đọc sách, trên mặt viết hâm mộ, bọn họ cùng này đó người đọc sách, quá chính là hai cái thế giới sinh hoạt. Tới xem náo nhiệt, còn có thân sĩ nhà, xem năm nay án đầu là cái người trẻ tuổi, sinh đến cũng tuấn lang. Nghị có thể cấp trong nhà vừa độ tuổi cô nương tìm cái hôn phu. Kết quả còn không có tiến lên, liền xem án đầu dắt cái mỹ mạo kiểu nương, miệng xưng thế tử. Nguyên lai đều là thành thân, trong lòng đáng tiếc, đảo vẫn là cảm thấy này tân tấn tú tài phu thê hai người trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Cẩn Du cùng Đông Thanh xã giao mọi người, thu thập đồ vật hồi Thanh Thủy Câu, hắn phải đi về xử lý tốt trong nhà sự, lại an tâm trở về huyện học niệm thư. Trước khi đi, Cẩn Du vội vàng thu thập đồ vật, Đông Thanh tìm được Lý Lâm, hai người ở trong sân nói sau một lúc lâu. Cẩn Du xuyên thấu qua trong môn nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện giờ chính là tú tài. Đông Thanh không vội mà cùng hắn thu thập đồ vật về nhà báo tin vui tin, đi theo Lý Lâm nói cái gì? Chẳng lẽ Đông Thanh cùng Lý Lâm nói nhiều chút, là bởi vì hắn cùng Đông Thanh có sự khác nhau? Đều nói 3 tuổi một thế hệ mương. Hắn so Đông Thanh lớn 4 tuổi, ngược lại là Lý Lâm mới 19, xác thật cùng Đông Thanh tuổi sắp xỉ. Nghĩ đến đây, Cẩn Du có một chút tự hoán tự ngại, phải đi Đông Thanh còn đi tìm Lý Lâm nói chuyện, nhìn dáng vẻ là có chút không tha, không biết Đông Thanh có thể hay không ngại hắn tuổi tác đại. Thu thập hảo tay mải, Cẩn Du từ trong phòng ra tới, Đông Thanh, đi rồi, các ngươi nói cái gì đó đâu. Nói đến ta nghe một chút. Nay liên tới. Đông Thanh đáp lời, xoay người đi hướng Cẩn Du, còn không quên quay đầu đối Lý Lâm nói, vậy nói như thế định rồi, ngươi sự sau lại trong thành tìm chúng ta. Hảo. Lý Lâm đáp ứng Đông Thanh, lại gân cổ lên đối Cẩn Du nói, toàn huynh, bảo trọng, tiểu đệ cùng ngươi ngày sau tái kiến. Cẩn Du vừa chắp tay, lôi kéo Đông Thanh bước lên đường về, hắn cũng không tưởng cùng Lý Lâm ngày sau tái kiến. Ngươi cùng Lý Lâm thương lượng cái gì? Làm hắn tới tìm chúng ta làm chi? Đông Thanh câu môi cười, sơn người đều có rượu dụng. Cẩn Du cúi đầu, đầu lưỡi xẹt qua Đông Thanh vành hai, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngươi càng ngày càng kỳ cục, chờ trở về ta lại thu thập ngươi. Mấy ngày này ở tại ngụ quán, hắn đều không có hảo hảo thu thập Đông Thanh, sớm đã cơ khát khó nhịn, trở về cùng nhau tính sổ cái. Đông Thanh cả người cứng đờ, đầy mặt đỏ bừng, hỗn đản. Chúng ta đi ở trên đường lớn đâu? Sợ cái gì? Chúng ta là danh chính ngôn thuận phu thê, người khác lại không thèm để ý. Cẩn Du đột nhiên tâm tình sung sướng, đi nhanh đi phía trước đi, thuận tiện bất thời giờ khinh bỉ một chút chính mình hỉ nộ vô thường. Hai người trở về nhà sốt ruột, một đường đi vội, đến Thanh Thủy Câu khi, sắc trời vẫn là đã sắt hắc. Tới rồi buổi tối, người trong nhà đều đem đại môn dùng then cài cửa cắm khởi, Cẩn Du đẩy một chút không có đẩy ra, chỉ phải gõ cửa kêu người. Cha, nương, tẩu tử, đại ca, chúng ta đã trở lại. Chụp vài cái không ai quản môn, Cẩn Du chỉ phải lại chụp vài cái. Đại ca, tới khai một chút môn. Thiếu Khuynh, mới nghe được tiếng bước chân, đại cẩu lấy then cài cửa mở cửa tới, tiến lên cùng Cẩn Du đụng phải một chút vai, đầy mặt ý mừng. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Các ngươi lại không trở lại, ngươi tẩu tử đều phải vào thành đi tìm các ngươi. Ha ha ha, ta biết trong nhà hiện tại lại là cày bừa vụ xuân lại là bán điểm tâm, lo liệu không hết quá nhiều việc, bằng không ta đều phải cho các ngươi vào thành xem chúng ta. Cẩn Du cao giọng cười to, một chân bước vào môn, cùng Đông Thanh cùng đại cẩu sóng vai hướng trong đi. Trong phòng vốn đã kinh nghỉ ngơi mấy người đều xuyên xiêm y rìa ra tới, nhìn từ trên xuống dưới Cẩn Du cùng Đông Thanh. Vương Thị nhờ nhìn Cẩn Du, vui mừng nói, xem ra Đông Thanh đem ngươi dưỡng rất khá. Vẫn là như vậy rắn chắc tinh thần khí sắc hảo, một chút cũng không thấy gầy. Đông Thanh buồn cười nói, tự nhiên là muốn dưỡng tốt một chút, nếu không như thế nào có thể khảo cái tú tài trở về. Mọi người sửng sốt, đều cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là Đông Thanh ở nói giỡn. Thúy Chi thử nói, lời này là có ý tứ gì? Bên người cũng thẳng tắp nhìn phía Cẩn Du hai người, an tết thời điểm đại bá gia Mai Phương hỏi qua. Có phải hay không khảo quá lần này chính là tú tài? Cẩn Du rõ ràng nói khảo quá lần này cái gì đều không phải, chỉ là lấy được một cái gì khảo thí tư cách, mặt sau còn muốn khảo một đống lung tung rối loạn khảo thí, đều qua mới có thể thành tú tài. Cũng chính là 3-4 năm trước sự, thôn trưởng ra Trần Quân Nhiên phía trước phía sau khảo gần 1 năm thời gian, thôn trưởng mới phóng pháo thông chi toàn thôn người, nhà hắn Trần Quân Nhiên chúng tú tài. Đông Thanh vừa mới phun ra câu nói kia, chợt nghe đi lên chính là Cẩn Du cũng khảo cái tú tài trở về, nhưng này căn bản chính là không có khả năng sự. Không có người không yêu mặt mũi, năm đó tuy rằng Trần Quân Nhiên chỉ là tăng sinh, nhưng thế nào đều là cái vào quan học tú tài, thôn trưởng miệng vẫn luôn không khép lại quá. Không bao lâu liền đem nhà mình phòng ốc thêm mái cất cao, so trong thôn nhà khác phòng ở đều cao 3 tấc, biểu thị địa vị so bình dân áo vải cao 3 phần. Cho nên chẳng sợ cảm giác không đáng tin cậy, người trong nhà vẫn là chờ đợi nhìn Đông Thanh. Đông Thanh ý cười doanh doanh, từ trong bao quần áo nhảy ra che lại quan ấn công văn đưa qua đi. Các ngươi không nghe lầm, Cẩn Lang là tú tài lạp. Cam đoan không giả. Hơn nữa không phải tăng sinh, cũng không phải phụ sinh, là chính thức lâm sinh. Quan chủ khảo tự mình cấp Cẩn Lang viết tên ở tỏ rõ bảng thượng, trước mặt mọi người đem Cẩn Lang thu làm môn sinh. Thật vậy chăng? Vương Thị tiếp nhận kia phân công văn, kích động đắc thủ có chút hơi hơi phát run. Tuy rằng người trong nhà đều không biết chữ, nhưng vẫn là thò lại gần, nương mở nhạt ánh đến, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài phiên phiên nhìn lại xem. Đại cẩu gãi gãi đầu, này đều viết cái gì? Đông Thanh đi qua đi, chỉ vào công văn thượng Cẩn Du tên, các ngươi xem, đây là Cẩn Lang tên, Lý Toàn, Sơn Hà huyện Minh Sơn trấn người, Hoa Nguyên 14 năm hợi xuân vì huyện án đầu, thủ tú tải công danh. Lý Lao Hán thấy rõ công văn thượng quan ấn sau, nhịn không được cười ha hả, đây là quan phủ con dấu không sai. Ngươi Trần Thúc cho ta xem qua Trần Quân Nhiên công văn, cùng cái này lớn lên không sai biệt lắm, ngươi Trần Thúc đương bảo dường như, hiện tại chúng ta cũng có một quyển ha ha ha ha ha. Thúy Chi đi tới đi lui, này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta phải làm điểm cái gì sao? Ách! Thúy Chi nói đem Cẩn Du cùng Đông Thanh đều hỏi trụ, bọn họ phải làm điểm cái gì? Thanh Tú tài quan phủ sẽ không cố ý tới thông chi, chúng Trạng Nguyên cũng chỉ là cài hoa dạo phố mà thôi. Ở sân thôn, thi đậu tú tài xem như quang vinh đại sự, ước gì để cho người khác biết. Giống nhau đều là nhà mình mua pháo đi theo thôn trưởng nói, thôn trưởng xác nhận không có lầm sau, triệu tập người trong thôn, châm pháo thông trì, nói nhà ai kia ai thi đậu tú tài, khi nào muốn bại yến chúc mừng. Sau đó người trong thôn sẽ bị thượng lễ vật, bại yến cùng ngày tới cửa tặng lễ uống rượu. Thúy Chi cao hưng phân chấn, ngày mai ta đi ra quán, mua pháo trở về. Liền đi báo cho Trần Thúc, làm hắn chủ trì. Dừng một chút lại nói, chúng ta còn phải thỉnh Trần Thúc xem cái nhật tử, hảo chuẩn bị thực rượu, ta thỉnh người cho ta nhà mẹ để người mang tin, đây là thiên đại hỷ sự, muốn cho sở hữu thân thích đều biết. Vương Thị Phụ Hòa nói, đúng đúng đúng, Thúy Chi ngươi thuận tiện thỉnh người cho ta nhà mẹ để ca ca mang cái tin, ta nhi tử thi đậu tú tài. Cẩn Du cùng Đông Thanh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này tin vui. Có thể làm người trong nhà cao hứng thành như vậy. Cái kia. Nương, tẩu tử, ta không cần phải như vậy gióng trống khua chiêng đi. Thông chi một chút người trong thôn liền thành. Lý Lao Hán một phách đầu gối, dùng. Như thế nào không cần. Ngươi cùng Đông Thanh an tâm niệm thư đi, không cần ngươi nhọc lòng, có chúng ta liền thành. Năm đó Lý Lao Hán còn trẻ khi, Vương Thị huynh trưởng liền một bộ coi thường bộ dáng của hắn. Chính mình cũng xác thật không có gì hảo lấy đến ra tay, hiện giờ như thế nào có thể bỏ qua cơ hội này. Này cần thiết đến thông chi mới nói đến qua đi. Cẩn Du cùng Đông Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải từ bọn họ đi. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, như thế nào cao hứng như thế nào tới, mặc kệ cái nhìn của người khác. Đông Thanh cười nói, liền tính muốn mang tin, kia cũng là ngày mai sự, hiện tại là thời điểm đi nghỉ tạm, dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới dễ làm việc. Đúng vậy, Đông Thanh nói có lý, ta chạy nhanh đi ngủ. Đại cầu đẩy Thúy Chi vào nhà, bên người cũng từng người về phòng ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương Thị liền rời giường cùng Thúy Chi bận việc hai, nàng kích động đến cả đêm không ngủ hảo, quyết định muốn đích thân lên phố tìm người mang tin. Cẩn Du thật vất vả từ khảo thí giải thoát ra tới, tạm thời liền thả phóng sách vở, dứt khoát cùng người trong nhà cùng đi trấn trên, thuần thuần túy túy đuổi cái tở. Đại cầu cùng Lý Lao Hán muốn đi loại bắp, khiến cho Vương Thị Thúy Chi cùng Đông Thanh vợ chồng hai người đi trấn trên đặt mua. Đi ở trên đường, Thúy Chi nói lên tự Cẩn Du cùng Đông Thanh đi huyện thành dự thi, Minh Sơn trấn không có bán thêu hoa thêu thùa người, không bao lâu thời gian, liền nhìn đến Đại Bá Mẫu ở trấn trên bán thêu hoa thêu thùa. Đại Bá Mẫu, Đông Thanh trong lòng kinh ngạc, Đại Bá ra giống như không có ai là có thể làm nét khéo tay, sao có thể đi bán thêu hoa thêu thùa. Thúy Chi nói, hình như là theo ngươi học, ngươi không phải phục chế nhị cẩu họa màu sắc và hoa văn sao. Nhà người khác mua thêu hoa thêu thùa, Đại Bá Mâu đi tiệm vải mua cái loại này vong cách bố, đi những người đó ra chiếu cắt không sai biệt lắm lớn nhỏ, chính mình xuyên ám tuyến số ô vương điểm. Cẩn Du trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu phun ra một câu lợi hại. Ở hắn xem ra, không có người chỉ điểm, lại không có hội họa bản lĩnh, việc này xem như một cái đại công trình. Không thể không nói này, Đại Bá Mâu rất có nghị lực cũng rất có kiên nhẫn. Vương Thị hỏi, muốn hay không đi hỏi một chút người kia Đại Bá Mâu? Vì sao phải dùng ta nhị cẩu họa màu sắc và hoa văn đi kiếm tiền? Đông Thanh lắc đầu, không cần đi, tuy rằng màu sắc và hoa văn lúc ban đầu là xuất từ Cẩn Du tay, nhưng nàng có thể nghĩ biện pháp để cho người khác chuẩn nàng đi phục chế tính nàng bản lĩnh, phục chế đến nhiều, cũng liền không hiếm lạ, tùy nàng đi thôi. Minh Sơn trấn trung quy địa giới không lớn, lâu dài phát triển tự nhiên là đi đại địa phương, hơn nữa không bao lâu các nàng liền phải đi huyện thành đặt chân. Minh Sơn trấn này khối thịt các nàng đã gặm đến không sai biệt lắm, liền chừa chút xương cốt cùng canh, cấp Thanh Thủy Câu mặt khác có năng lực người đi ăn. Tuy rằng Đại Bá Mẫu thật sự khó có thể làm người thích, nhưng nói như thế nào đều vẫn là thân thích, chỉ cần nàng không quá phận, Đông Thanh giống nhau không chủ động tìm tra. Vương thị cùng Thúy Chi gật đầu, hiện giờ các nàng gia chính là có tú tài nhân gia, mới lười đến cùng Triệu thị so đo những cái đó lông gà vỏ tỏi cực nhỏ tiểu lợi chuyện này. Tới rồi trên đường, còn quả thực nhìn đến đại bá mẫu, nàng không năng lực tiếp định chế màu sắc và hoa văn, chỉ là trước người bày mấy bộ tương đồng màu sắc và hoa văn thêu hoa thêu thùa, chờ người khác coi trọng. Nhìn đến Cẩn Du cùng Đông Thanh, Triệu thị trong lòng một sợ, theo bản năng tưởng đem những cái đó các nàng cử ra phục chế thêu thùa thu hồi tới. Rồi tay sau này kéo kéo lại dừng lại, Cẩn Du cùng Đông Thanh khẳng định đều thấy, liền tính không phát hiện, Thúy Chi cùng Vương thị sẽ tự cùng hai người nói, hiện tại giấu đi cũng không có gì dùng. Đông Thanh xem này đại bá mẫu sợ hãi rụt rè bộ dáng, trong lòng buồn cười, lại cảm thấy có chút thật đáng buồn. Tục ngữ nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, xác thật như thế. Nàng không đến mức đồng tình tâm tràn lan, lại cũng lười đến lại đi tra tấn trở ngại, tự sinh tự diệt đi. Triệu thị thấy Đông Thanh đoàn người chỉ là nhìn nàng một cái, liền trực tiếp từ nàng quán trước đi qua, trong lòng còn có chút không thể hiểu được. Nàng cho rằng Đông Thanh ít nhất muốn tiến lên cho nàng nàng kham, lại đem này đó nàng cực cực khổ khổ phục chế ra tới thêu hoa thêu thủa phá hủy. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng không có làm nghĩ nhiều, chỉ cần Đông Thanh không tới gây trở ngại nàng kiếm tiền chính là. Hôm nay phá lệ, Cẩn Du cùng Đông Thanh thủ điểm tâm sạc, Thúy Chi cùng Vương Thị lên phố chuyển động, tìm được nhà mẹ đẻ bên kia người, liền thỉnh hỗ trợ mang tin qua đi. Lúc sau Vương Thị vội vàng mua pháo, mua vải đỏ chờ một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Mua tràn đầy hai sọt, trên đường trở về trực tiếp đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng nghe nói việc này, nhất thời có chút ngây người, tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Lao Hán gia lần này tử hai vợ chồng không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng Cẩn Du có thể huyện thí được huyện án đầu. Phải biết rằng năm kia thời điểm Lý Toàn đều vẫn là Lý Nhị Cẩu, trầm mặc ít lời hai mắt không ánh sáng. Ké ngã sau, trở nên mồm miệng rõ ràng cũng đã xem như kỳ tích, rồi sau đó ở Đông Thanh dạy dỗ hạ, dùng một năm có thừa thời gian, thử một lần liền thành tú tài. Nghĩ đến đây, thôn trưởng trong lòng một đột, chẳng lẽ là văn khúc tinh hạ phàm lịch kiếp, bám vào người ở Lý Lao Hán ra Lý Nhị Cẩu trên người. Như thế mới có thể nói được thông. Thôn trưởng lại tinh tế nhìn Lý Lao Hán ra mọi người liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán Lý Lao Hán phu thê thật là phúc trạch không cạn, thế nhưng có thể có Lý Toàn như vậy nhi tử cùng một biết thư nhị đạt Lý hai cái con dâu. Một khi đã như vậy, liền lưu lại pháo đốt, ngày mai sáng sớm minh pháo báo tin vui. Lý Lao Hán ra mọi người gật đầu đồng ý, cùng thôn trưởng cùng nhau ở ngày gần đây tuyển một ngày tốt, đại bại yến hội mở tiệc chiêu đãi toàn thôn. Sáng sớm hôm sau, Lý Lao Hán cùng đại cẩu vội vàng ở toàn thôn nghị sự bài trên đài cao treo lên hồng, thôn trưởng liền gõ vang lên triệu tập la thanh. Trong thôn rỗi rãnh người nghe thế tiếng vang, lục tục hướng bên này, hội tụ ở đây tử thượng. Châu đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, giống nhau không có việc gì thôn trưởng căn bản không gõ này là, phải có cái gì đại sự hoặc là thông chi, mới có thể làm người trong thôn tại đây tụ tập. Xem bãi thượng tụ không sai biệt lắm người. Đại cầu bậc lửa đã sớm treo ở một bên tháo, tức khắc đùng thanh không ngừng, đinh thai nhức óc. Không ít người che lại lỗ thai, càng thêm sờ không được đầu óc, đây là cái gì đại hỷ sự. Dùng được với gióng trống khua chiêng lãng phí pháo đốt. Lần trước loại này trận trượng, vẫn là thôn trưởng gia Trần Quân Nhiên thi đậu tú tài. Đại pháo tan đi, thanh thôn trưởng thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, hôm nay triệu tập đại gia lại đây, là muốn tuyên bố một kiện hỷ sự. Thôn đuôi Lý Nhị Tráng ra con thứ Lý Toàn, cũng chính là Nhị Cẩu, hai tháng tham gia huyện thí, hoài cán đầu, bị trao tặng tú tài công danh. Trang hạ tĩnh mấy cái hô hấp, theo sau một mảnh ồ lên. Thanh thủy câu không có mấy cái tú tài, hơn nữa Trần Quân Nhiên cùng hiện tại Cẩn Du, tổng cộng hai cái. Thôn trưởng chỉ là đồng sinh, Trần Quân Nhiên tuy rằng là tú tài, nhưng vẫn ở đọc sách, cùng người trong thôn giao thoa rất ít. Ngày thường người trong thôn tưởng nhận mấy chữ. Vỡ lòng liền thỉnh thôn trưởng cùng quý lao đầu hai cái tham gia quá huyện thí phủ thí lao đồng sinh, thành thân tế tổ cũng đều càng nguyện ý làm hai người chủ trì. Hiện giờ thanh thủy câu thêm nữa một cái tú tài, cư nhiên là Lý Lao Hán gia vẫn luôn bị người lên án ngốc nhi tử. Bất quá chàng hạ người chỉ là chấn kinh rồi một lát, theo sau vỗ tay sớm dậy, cùng chúc mừng tiếng động giao tạm. Đại bà ra mấy người tại hạ giữa sân, một bên đi theo vỗ tay một bên chấn kinh tột đỉnh, tựa như ở trong ngộng. Nói tốt khảo trận này cái gì đều không phải đâu. Thế nào đi huyện thành một tháng trở về, liền thành tú tài. Một chúng thôn dân một hai phải làm Cẩn Du nói vài câu, Cẩn Du đứng ở đài thượng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, không biết tú tài có phải hay không tương đương với một cái thôn cung ra tới một cái sinh viên như vậy. Khu, ta có thể được án đầu bị thụ tú tài chỉ do vật khí, bất quá muốn cảm tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân, cảm tạ ta thê tử đồng thanh nhân cần dạy bảo, cảm tạ phụ lao hương thân đã từng mỗi một lần vươn viện thủ, nếu ngày sau ta có thể càng tiến thêm một bước, định không quên hương tình, kéo quê nhà phát triển, cộng đồng làm giàu. Cẩn Du nói xong, đối chàng hạ mọi người gật đầu ý bảo, nói như vậy hẳn là còn hành, dù sao thực phía chính phủ lý do thoái thác, từng cái cảm tạ một lần chính là. Giữa sân lại là một mảnh reo hò, têu to hảo tự, mặc kệ Cẩn Du nói được có phải hay không thật sự, về sau có thể hay không thật sự dẫn bọn hắn cùng nhau làm giàu, bọn họ đều cảm thấy Cẩn Du khá tốt. Bởi vì rất ít thấy thi đậu tú tài còn như vậy khiêm tốn có lễ người, giống nhau người thi đậu tú tài đều dùng lỗ mũi xem bọn họ này đó sơn dã thôn phu. Thôn trưởng nhịn không được thở dài, nhà hắn quân nhiên là một lòng nhào vào sách vợ thượng, đọc sách đọc đến khô khan, không hiểu giao tế. Năm đó thi đậu tú tài thời điểm mới 17, tính tình nội hướng, tuổi tác tiểu cũng không quá có thể nói, căn bản không có đề dịu dắt quê nhà việc này, không bằng Cẩn Du tới thảo hỉ. Đều thi đậu tú tài 2-3 năm, ở thôn dân trong lòng hình tượng còn thập phần đơn bạc. Đối này thôn trưởng cũng không thể nề hà, chỉ ngóng trông năm nay mùa thu Trần Quân Nhiên lại lần nữa tham gia thi hương có thể khảo cái cử nhân trở về, nếu sang năm trực tiếp trúng tiến sĩ liền càng tốt. Chỉ cần trúng cử nhân, chẳng sợ kỳ thi mùa xuân thi rớt, cũng làm cho Trần Quân Nhiên đem sách vở phóng một phóng, xử lý một chút nhân tế, tránh một mảnh dân vọng. Cẩn Du nói chuyện qua sau, lại nói yến hội thời gian, lúc này mới từng người tan đi. Đại bá một nhà không có đi trước, mà là đứng ở giữa sân, đợi Lý Lao Hán một nhà từ đài trên dưới tới. Nhìn đến Cẩn Du, đại bá liền đón qua đi. Nhị cầu, ngươi quả nhiên không phụ sở vọng. Bày yến hội sau, có phải hay không liền phải đi trong huyện học viện nhậm thư? Cẩn Du cười nói, hẳn là, tuy rằng ta chính mình đem tứ thư ngũ kinh học thuộc lòng, nhưng còn chưa đủ thông hiểu đạo lý, ứng phó huyện thí không thành vấn đề, nếu đi khảo thi hương khẳng định là không đủ, muốn cùng trong học viện lão sư học tập mới là. Hảo hảo hảo. Đại bá liên thanh tán thưởng, cùng Cẩn Du sóng vai mà đi. Nhị cầu, là cái dạng này, ta nghĩ có phải hay không có thể cho đại hà cùng xuyên tử tạm thời theo ngươi học biết chữ. Không ngừng Cẩn Du dừng lại bước chân, bên người cũng đều nhìn qua. Cẩn Du suy tư một chút, nói, thật cũng không phải không được, nhưng ta ngay trong ngày liền phải đi huyện học báo danh, chỉ sợ không có phương tiện. Cẩn Du có điểm đau đầu, chính hắn học tập cảm giác không tính là khó, cũng lý giải những cái đó ý tứ, nhưng nếu muốn hắn cho người khác giảng giải, tổng cảm thấy không chỗ xuống tay. Vậy vội vàng mấy ngày nay, ngươi trước xem hắn hai thích không thích hợp đọc sách. Đại ba có chút chờ đợi, nếu Cẩn Du có thể thi đậu tú tài, nhà bọn họ hai cái tôn tử, về sau khả năng còn sẽ có, luôn có một cái đọc sách có thể thành đi. Đông Thanh hiểu Cẩn Du băn khoăn, liền nói, hành, kia làm Đại Hà Xuyên Tử lại đây đi, bất quá Cẩn Lang đều là ta giáo, Đại Hà Xuyên Tử cũng từ ta tới giáo, có thể hay không thành ta tận lực mau chút cấp đại ba nói. Đại bá hỉ để bụng đầu, ai hảo, đại bá này liền trước cảm tạ. Sau khi trở về, Tiểu Triệu Thị cùng Mai Phương liền từng người đem nhi tử đưa tới. Đại Hà năm nay 8 tuổi, Xuyên Tử 6 tuổi, Đông Thanh lánh hai người đọc Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh, xem như vỡ lòng. Không bao lâu Đông Thanh liền nhìn ra hai đứa nhỏ sai biệt. Đại Hà tương đối nghe nàng lời nói, trí nhớ cũng không tồi, còn tính nhưng tạo, Xuyên Tử có lẽ là tuổi còn nhỏ một ít. Hoặc là bởi vì là tiểu tôn tử, ở nhà bị Triệu Thị cưng chiều, một lời không hợp liền bẹp miệng bắt đầu khóc. Bởi vì không mấy ngày liền phải bày tiệc, Đông Thanh lánh hai ngày liền đem hai người đưa trở về. Nói cho đại bá, có thể bồi dưỡng Đại Hà đọc sách, nộ tính cùng trí nhớ đều không tồi, Xuyên Tử khả năng tuổi còn nhỏ, làm lại quan vọng một đoạn thời gian lại nói. Đại bá cùng Lý Đại Ngưu tâm hoa nộ phóng, Đông Thanh có thể đem Cẩn Du dạy dỗ đến như vậy xuất sắc. Nếu Đông Thanh nói Đại Hà có thể thành, vậy khẳng định kém không được. Lập tức ra tiền thỉnh Đông Thanh cho bọn hắn sao mấy quyển Thiên Tự Văn, có rảnh giáo Đại Hà đọc một đọc. Đông Thanh phía trước liền sao đệ tử quy cùng Thiên Tự Văn, thuận tay đưa cho đại bá, không có lấy tiền. Làm Đại Hà hảo hảo bối, tranh đua một ít. Đại bá cảm kích đến không biết nói cái gì, liền Triệu thị xem Đông Thanh đều thuận mắt không ít, nàng giống như xem Đông Thanh càng xem càng thuận mắt, nghĩ không ra nguyên nhân. Yến hội ngày đó, đại bá ra lại đây hỗ trợ đãi khách, Đông Thanh ở cửa nhớ lễ, tiếp lễ về sau đều là phải trả lại, tự nhiên là nhớ rõ hảo chút. Chân đánh cái hốt vội suốt một ngày, thi đậu tú tài việc này mới tính xong. Cẩn Du lòng còn sợ hãi, thở dài một hơi, ngày sau nếu ta trúng cử nhân, có phải hay không còn muốn tới như vậy vừa ra. Đại cầu mặt mày hớn hở, kia đương nhiên. Ngươi nếu là khảo được với, tới cái mười mấy hồi đô hành, ngươi không phát hiện người khác kia hâm mộ hình dáng, ta Lý đại cầu đệ đệ là tú tài, hắc. Cẩn Du nhìn đại cầu, bất đắc dĩ nói. Đại ca, ngươi lại uống nhiều quá đi. A, không có, ta không uống nhiều, ta nói thật. Thúy Chi lắc lắc đầu, nói, nhị cầu nhiều nhất trung cử nhân sau lại trung cái tiến sĩ, chỉ có hai lần, làm sao có mười mấy thứ. Ta liền như vậy vừa nói, nếu là nhị cầu có thể trung tiến sĩ, kia nhưng chính là làm quan, một lần đỉnh mười lần. Đại cầu nói dẫn tới một đám người cười không khép miệng được, tuy rằng trung cử nhân trung tiến sĩ đều còn thực xa xôi, nhưng ít ra là có hy vọng. Nghỉ ngơi mấy ngày, Cẩn Du thu thập tay nải đi huyện thành. Đông Thanh đi theo cùng nhau. Đông Thanh cùng Thúy Chi đánh thương lượng, làm các nàng tạm thời ở nhà vất vả một đoạn thời gian, chờ nàng ở huyện thành đứng lại chân, các nàng liền không trông chọn, cùng đi huyện thành bán điểm tâm làm buôn bán. Thúy Chi cùng Vương Thị mấy người tự nhiên miệng đầy đáp lời, các nàng đều khổ vài thập niên, chỉ cần có tiền, thế nào đều được. Tới rồi huyện thành, Cẩn Du đi học viện báo danh, nhân hắn là lâm sinh nhập học, học viện không ngừng cung cấp dừng chân, còn cung cấp đồ ăn. Đáng tiếc thư viện là niệm thư địa phương, bên trong không chuẩn tiến nữ tử, càng không thể có thể mang ra quyến bà ở, Đông Thanh chỉ có thể tạm thời ở tại khách điếm. Cẩn Du gặp qua Dương Thiên tìm sau, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên trước tiên ở ngoài cửa chờ. Huyện thí thành tích mới ra tới, bọn họ liền nghe nói năm nay án đầu là thất hắc mã, bị một cái màu da cổ đồng nông phu lấy đi. Còn nghe nói cái kia nông phu mang theo kiểu thê bồi khảo, họ Lý danh toàn. Minh Sơn trấn thanh thủy câu người. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh đều vạn phần khiếp sợ, thậm chí một lần hoài nghi quá Cẩn Du hay không có làm dối kỷ cương chi ngại. Phải biết rằng bọn họ cũng chưa có thể lấy được cán đầu, là thi phủ thi viện từng bước một thi được tới. Sau nghe được Cẩn Du sở làm thí thiếp thơ cùng ngụ quán thú sự, lại từ học quan trong miệng nghe được Cẩn Du viết sách luận, chẳng sợ trong lòng chấn động, cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc lúc ấy Trương Võ đám người tới cửa mời Tiêu Khiển là ngẫu nhiên, Cẩn Du hiểu lầm Tiêu Khiển chi ý, thuận miệng thành thơ không có khả năng làm dối kỷ cương. Nhìn đến Cẩn Du ra tới, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên nên qua đi. Toàn ca, chúc mừng, nghe được toàn ca tên, ta còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không nghĩ tới toàn ca có đại năng chi tài. Cẩn Du vội xua tay, nơi nào, ta bất quá là đi rồi cất chó vận, không dám xưng đại năng. Lý Ngôn Khanh nói, học viện bố cáo lan gián có ngươi sách luận văn trường, Dương Thiên tìm lão sư tiêu xuất sắc chỗ, cung toàn viện học sinh giám định và thưởng thức học tập, có thể viết ra kia chờ văn trường, nói cất chó vận quá khiêm tốn. Cẩn Du trong lòng xấu hổ, kia Dương lão sư thật là một lời khó nói hết, như thế nào có thể làm như vậy sự. Cái này làm cho hắn về sau hành tẩu ở trong học viện nhiều xấu hổ. Hắn kia thiên văn trường. Nói trắng ra là chính là quay chung quanh tham tự triển khai nghị luận văn, tất cả đều là lý luận, hắn đối Lê Quốc tình hình trong nước đều căn cứ vào giản sử sở làm suy đoán, căn bản không tính là hiểu biết. May mắn rút đến thứ nhất cũng liền thôi, còn chưa nhập học liền thành học viện danh nhân con hành. Lý Ngôn Khanh nghe Cẩn Du nhắc tới Đông Thanh còn ở tại khách điếm, liền nói, Đông Thanh là muốn vẫn luôn bồi ngươi niệm thư sao. Cẩn Du gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đông Thanh xác thật muốn vẫn luôn ở huyện thành bồi ta. Lý Ngôn Khanh trầm ngâm một lát, vẫn luôn ở tại khách điếm cũng không phải sự, nếu thường trụ, có hay không suy xét mua một chỗ nhà cửa. Cẩn Du thẹn thùng, chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi biết gia cảnh của ta, thật sự là trong túi ngượng ngùng, vô pháp tùy tâm sử dụng. Trần Quân Nhiên hơi hơi thở dài, không đổi, tổng hội tốt, không bằng chúng ta bất thời giờ điểm chút thêu hoa thêu thùa, chậm rãi thấu chút tiền là có thể mua phòng ở. Thêu hoa thêu thùa tự nhiên là muốn tiếp tục làm. Cẩn Du biết Đông Thanh có biện pháp bán đi, có Trần Quân Nhiên đi theo điểm chế, tiền có thể phiên bội. Lý Ngôn Khanh lại nói, ta có tiền, có thể trước cho các ngươi mượn, ngày sau chậm rãi trả ta chính là. Hắn phía trước nói xem có cơ hội kết giao Lý Toàn, nếu này Lý Toàn có thể lấy được huyện án đầu, kia hiện tại, chính là cơ hội này. Lý Ngôn Khanh chủ động đưa ra vay tiền cho chính mình, Cẩn Du trong lòng nhanh chóng làm so đo, việc này ta còn phải đi về trước hỏi qua Đông Thanh, thương lượng sau lại làm định nghị. Lý Ngôn Khanh chế nhạo nói, như thế nào? Ngươi liền như vậy sợ tức phụ nhi. Trần Quân Nhiên cũng vẻ mặt trêu đùa nhìn qua, hắn đồng dạng cảm thấy Cẩn Du đối Đông Thanh thái độ thập phần không giống bình thường. Phu thê quan hệ không ngoài có hai loại, một là thê tử cường thế trượng phu mềm yếu, đương ra chính là thê tử, nhưng đều là đóng cửa lại tới sự, ở bên ngoài vẫn như cũ là nam tử là chủ. Nhị là thê tử mềm yếu, vậy bất việc đến nhiều, trong nhà ngoài ngõ đều là trượng phu làm chủ, thê tử chỉ cần sinh nhi dục nữ giúp chồng dạy con. Nhưng tiếp xúc xuống dưới, hắn xem như thấy rõ ràng Cẩn Du hai vợ chồng ở chung hình thức, đó chính là hai người đều có thể làm chủ. Hơn nữa Cẩn Du không sợ để cho người khác biết một ít việc muốn Đông Thanh cho phép. Thấy hai người như vậy thân sắc, Cẩn Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ai nói nghe lời chính là sợ tức phụ nhi. Tức phụ nhi mềm mại kéo dài, có cái gì sợ quá. Nàng là có thể ăn ta còn là có thể đánh qua ta. Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên sửng sốt, Cẩn Du tươi cười càng thêm rõ ràng, hôm nay không có tiết học, ta đi trước cùng Đông Thanh thương lượng, các ngươi tùy ý. Nói xong đi nhanh rời đi, lưu lại Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên hai mặt nhìn nhau. Một cái nam tử biểu hiện đến giống Cẩn Du giống nhau, kia không phải sợ tức phụ là cái gì. Bất quá Cẩn Du nói được có lý, Đông Thanh sắc thật không có gì sợ quá, bộ dáng thủy linh thanh âm dễ nghe, còn nhỏ xinh mềm mại. Cẩn Du không có trì hoãn, trực tiếp đi Đông Thanh ở tạm khách điếm, đem Lý Ngôn Khanh đề nghị nói cho nàng nghe. Đông Thanh một phách bản, có thể, tiếp ân tình này. Ta phía trước ở Bình Thúy Hẻm nhìn chúng một tòa tiểu viện nhi, chủ nhân ra giá 100 lượng bạc bán ra, ta nói nửa ngày giới hàng đến 80 lượng, nhưng chúng ta vẫn là mua không nổi. Ta vốn định hỏi một chút tẩu tử trong tay có hay không, trước mượn tới dùng một chút, chủ khách điếm chủ không dậy nổi, tiêu tiền quá nhiều, chỉ là tẩu tử trong tay mới 20 lượng xuất đầu, đem trong nhà sở hữu tiền toàn thêm lên cũng chỉ đủ mua phòng ở, nhưng chúng ta còn muốn ăn cơm còn muốn vận tác. Không thể đem bạc toàn mua phòng ở. Buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, ngươi cùng Lý Ngôn Khanh mượn 60 lượng, mua sân sau chúng ta còn dư lại 40 lượng bạc dùng để hàng ngày vận tác. Nàng ban đầu mượn sức Trần Quân Nhiên mục đích, trừ bỏ làm hắn hỗ trợ điểm chế thêu hoa thêu thuở ngoại, chính là muốn cùng Lý Viên Ngoại giao thoa. Lý Viên Ngoại chính là cử nhân láo gia, không có làm quan ngược lại ở Minh Sơn trấn làm nhàn viên ngoại, hy vọng vẫn phải có. Bất quá hiện giờ Cẩn Du nện bước quá nhanh, đã từ Minh Sơn trấn đi ra, không bằng kết giao Lý Viên Ngoại nhi tử. Cẩn Du gật đầu, kia hành, ngày mai ta đi học viện liền cùng hắn nói, mượn tiền mua một tòa thuộc về chính mình nhà ở, tiền chậm rãi còn chính là, hắn cũng không kém này mấy chục lượng bạc, chỉ hy vọng kia tiểu viện nhi còn không có bị bán đi. Phía trước Đông Thanh thăm viếng thời điểm mới 2 tháng hạ tuần, hiện tại đều 3 tháng chúng, không biết kia sân có hay không bị người khác mua đi. Hẳn là còn ở. Kia sân tuy rằng không tính hẹp, nhưng vị trí tương đối bối, hơn nữa không phải nhà mới, người khác tới huyện thành mua phòng ở, đều là muốn mua đại trạch viện, sẽ không mua người khác trụ quá. Đông Thanh nghĩ nghĩ, không được nói ta trong chốc lát đi xem, không bán đi liền cùng chủ nhân chào hỏi một cái, làm hắn cho chúng ta lưu trữ, quá 2 ngày giao tiền. Hành, ta bồi ngươi đi. Đông Thanh lắc đầu, không, ngươi không cần bồi ta đi, ngươi ban ngày muốn cùng tiên sinh học tập. Hiện tại thời gian này ngươi làm thêu hoa thêu thùa đi, nếu không chúng ta đều phải thu không đủ chi. Hành đi, ta đây liền nghe lời đãi ở chỗ này làm nét. Cẩn Du bất đắc dĩ, tuy rằng Đông Thanh bán đồ vật rất có một bộ, nhưng đến hắn điểm ra tân màu sắc và hoa văn, Đông Thanh mới có thể phục chế sau đó cầm đi đổi thành tiền. Vì về sau, hiện tại liền trước đối phó một chút lại nói. Đông Thanh đi ra vài bước lại chiết thân nói, vì tốc độ mau một ít. Ngươi có thể điểm trước kia ở Minh Sơn trấn điểm quá màu sắc và hoa văn, những cái đó màu sắc và hoa văn ở Minh Sơn trấn đã không tính mới mẻ, nhưng ở huyện thành còn không có xuất hiện quá. Cẩn Du một hàng ở trên bàn phô khai Đông Thanh xuyên ám tuyến vải dệt, một hàng đáp, hảo, ta đã biết, ngươi đi đi. Đông Thanh tìm tới kia tòa tiểu viện chủ nhân, vận khí không tính quá kém, quả thực còn không có bị bán đi. Cùng bán ra chào hỏi. Ngày thứ 2 Cẩn Du đi thư viện cho Lý Ngôn Khanh hồi đáp, từ Lý Ngôn Khanh trong tay bắt được mấy chương thêm lên có 60 lượng mặt trán ngân phiếu. Cẩn Du từ trước đến nay đến thế giới này chính là thâm sơn cùng cốc nông phu, tiếp xúc đến đều là tiền đồng cùng bạc vụn, vẫn là lần đầu tiên thấy ngân phiếu như vậy cao cấp đồ vật. Lan qua lộn lại nhìn nhìn, cái này hẳn là cùng loại chứa đựng bằng chứng đồ vật, mà không phải trực tiếp có thể đương tiền giấy sử dụng, muốn bắt đi chỉ định tiền trang lấy tiền. Nhìn dáng vẻ Lý Ngôn Khanh là đem tiền tồn tại trong thành tiền trang, trên người lấy quá nhiều bạc sắc thật thực trọng còn không an toàn. Cẩn Du cẩn thận đem ngân phiếu thu hảo, tán học sau đi Lý Ngôn Khanh nói kia ra tiền trang. Tiền trang ở vào trong thành ngả về tây trên đường phố, đoạn đường còn tính phồn vinh, cũng không khó tìm. Cẩn Du theo chỉ dẫn, không uổng sự liền đi vào tiền trang trước cửa. Một tòa hồng sơn nhà lầu, trên cửa bảng hiệu Hắc Đế Lưu Kim, Phù Điêu Chính Đức tiền trang, trước cửa còn có hai cái hắc hán, nhìn qua hung thần ác sát người sống chớ gần. Cẩn Du tưởng này ước chừng chính là cổ đại ngân hàng, trước cửa hắc hán đó là bảo an, phòng ngừa kẻ phạm pháp quấy rối. Nhấc chân bước vào môn đi, đem kia số tấm ngân phiếu đưa cho sau quầy tiểu nhị, thuyết minh ý đồ đến. Quầy thu hắn đưa qua đi ngân phiếu, xác minh thật giả sau, nói, đây là số nhỏ ngạch, một lượng bạc tử thu tam văn. Cẩn Du nhất thời có điểm phản ứng không kịp, ngẩn người mới nói, ý tứ là ta lấy 60 lượng bạc, phải cho các ngươi giao 180 văn tiền. Quầy tiểu nhị lay bàn tính, đúng vậy, nói như vậy ứng phó ngài ân. 59.28 tiền lại 20 văn. Ta không đổi. Cẩn Du duỗi tay hỏi tiểu nhị phải về ngân phiếu, chuẩn bị trực tiếp dùng ngân phiếu phó cấp kia ra bán phòng ở. Tuy rằng biết tiền trang dựa thu thủ tục phí sống qua, nhưng này ngân phiếu cơ chế cũng quá hố, quyết định về sau có tiền đều không thể tổn tiền trang, chính mình thu. Kia tiểu nhị tuy lược có không ngờ, may mà chưa biểu hiện ở trên mặt, đem ngân phiếu tất cả trả lại cho Cẩn Du. Cẩn Du thu hảo ngân phiếu, hồi khách điếm cùng Đông Thanh nói việc này, Đông Thanh chỉ cảm thấy buồn cười. Không bao nhiêu tiền còn hảo, nếu là ngày sau tiền nhiều hơn, tất cả đều là hiện bạc, chúng ta đặt ở chỗ nào? Để cho người khác biết ngươi ở trong phòng ẩn giấu nhiều như vậy bạc còn phải. Cẩn Du thở dài, kia chờ tiền nhiều hơn rồi nói sau, có lẽ ngày sau ra tài bạc triệu, ta liền không thèm để ý về điểm này chịu thành. Đông Thanh chỉ là cười cười, các nàng hiện tại còn không có tiền. Không biết năm nào tháng nào mới có tiền yêu cầu tổn tiền trang, hiện tại nhọc lòng này đó xác thật hơi sớm. Cẩn Du vẫn như cũ lưu tại khách điếm điểm chế thêu hoa thêu thùa, Đông Thanh mang lên ngân phiếu cùng 20 lượng hiện bạc, đi theo chủ bán đổi khế nhà. Phòng ở nguyên chủ nhân là một đôi phu thê, thấy Đông Thanh theo lời tới giao tiền, đầy mặt tươi cười đem chìa khóa cùng khế nhà đưa cho Đông Thanh. May mà này hai vợ chồng không phải tính toán chi ly hạng người. Không có cùng Đông Thanh kế hoạch ngân phiếu cầm đi đổi tiền còn phải trả tiền trang chịu thành việc này. Đông Thanh mang theo khế nhà trở lại khách điếm, để ở Cẩn Du trong tay. Cẩn Du nhìn khế nhà, thập phần cảm khái, hiện giờ chúng ta cũng là có phòng ở người, tuy rằng là vay tiền mua. Không nghĩ tới tại đây gì thế, hắn còn có thể trên lưng khoản vay mua nhà. Đông Thanh một bên đem trang bạc hộp dọn ra tới, một bên nói, bất quá là 60 lượng, nửa năm liền trả hết, không đổi. Cẩn Du đem khế nhà đệ còn cấp Đông Thanh, ta không nội, chỉ là có chút cảm khái thôi, chúng ta này liền xem như ở huyện thành An ra. Ân, xem như, tuy rằng không phải mấy tiến mấy ra tòa nhà lớn, nhưng chúng ta có phòng ở, ta sẽ mau chóng từ khách điếm dọn ra đi. Đông Thanh đem khế nhà cùng chìa khóa cùng nhau, khóa ở trang ngân lượng hộp gỗ. Này hộp không ngừng có bạc, còn có bọn họ khế nhà cùng Cẩn Du công danh công văn. Đông Thanh suy nghĩ hôm nào dọn tiến nhà mới. Đem mấy thứ này tách ra tới phóng, miễn cho ném hộp liền tất cả đều ném. Cẩn Du buông trong tay xin tre, đổi mặt khác một cây, ngươi tính toán khi nào trụ đi vào. Mới vừa mua trong phòng mặt còn cái gì đều không có, như thế nào trụ người. Đông Thanh suy tư một lát, nói, kia nhà ở có 6 gian nhị phòng, một gian nhà chính một gian nhà bếp, bên trong liền một bộ phá bàn ghế, bất quá khóa là tân, ta hai ngày này bất thời giờ đi quét tước một chút. Sau đó mua cái chiếu một bộ đệm chăn, ta liền từ khách điếm dọn đi vào. Vẫn là mua cái giường đi, ngủ trên mặt đất đối thân thể không tốt. Nói, Cẩn Du cười vài tiếng, mua cái rắn chắc, ta không được trong học viện, ta hồi nhà ta trụ. Đông Thanh trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, vậy nghe ngươi. Dừng một chút lại nói, không bằng như vậy, thông chi cha mẹ cùng tẩu tử, làm cho bọn họ dọn tiến vào, đem nồi chén gáo buồn dọn tới, ta liền có thể tỉnh rất nhiều tiền. Cẩn Du nói, thật cũng không phải không được, nhưng trong nhà mấy ngày trước chính vội vàng loại bắp, trong nhà còn có heo cùng gà, bắt nháo sự chỉ sợ một chốc xử lý không tốt. Trước mang tin trở về, nói ta mua nhà ở, làm các nàng một kiện xử lý xong liền dọn tiến vào, nếu là phương tiện, ta tưởng đem tam lang trước mang tiến vào, hiện tại chúng ta có chính mình sân, cũng không sợ tam lang gây trở ngại đến người khác. Hành, ta ngày mai đi tìm Trần Quân Nhiên hỏi một chút, hắn đều là như thế nào cấp trong nhà mang tin. Hảo! Đông Thanh nói lại nghĩ tới một vụ, đúng rồi, ngươi ở thư viện như thế nào? Cùng trường còn chỗ tốt. Thiên sinh nghiêm khắc sao? Việc học thế nào? Cẩn Du điểm xong một bức thêu phẩm, vung trong tay đồ vật, ngồi vào Đông Thanh bên cạnh người, khuỷu tay nhẹ ôm vòng eo, nói, khá tốt, đều nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, Dương lão sư thuộc hạ đều là số một số hai nhân tài, trước mắt ta đúng là bình thường, đến nỗi tiên sinh nghiêm khắc, không phải có câu nói kêu nghiêm sư xuất cao đồ sao. Việc học nói, lão sư chỉ là làm ta đọc, làm ta không hiểu liền đi tìm hắn. Cẩn Du những cái đó cùng trường, đều là văn thải không tầm thường người, trên mặt tuy rằng đối hắn thực khách khí, nhưng hắn có thể cảm giác được những người đó cao ngạo cùng xa cách. Hắn cũng không thèm để ý, còn không phải là các học các, ngày sau nếu may mắn ở trong quan trường gặp được, cũng nhiều nhất là gật đầu giao. Đối với thư viện dạy học phương pháp, Cẩn Du cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là một chút địa phương khó có thể gật bừa. Huyện học học sinh đều là thi được tới tu tài, dạy học hình thức liền không phải tư thục như vậy tiên sinh đem sách vở nội dung từng cái giảng giải, mà là làm học sinh tự học, không hiểu lại từng người đi thỉnh giáo lao sư. Huyện học lao sư làm sự, chính là vì tiến đến thỉnh giáo học sinh giải thích nghi hoặc, thường thường tụ ở bên nhau giảng thượng một ít tình hình trong nước, ra cái để làm học sinh làm, vô luận làm được ra làm không ra, đều nhưng đi tìm lao sư lãnh giáo. Cái này hoàn toàn là xem cá nhân tự hạn chế năng lực, rất nhiều người không đủ tự hạn chế, nhiều ít năm vẫn như cũ chỉ là cái học sinh. Học viện mỗi năm đều tổ chức một lần học sinh đại khảo, từ lao sư chấm bài thi phân đẳng, hạng nhất có thưởng, tam đẳng dưới bị phạt trượng trách. Loại này cơ chế Cẩn Du cảm thấy cũng không tệ lắm, chỗ tốt chính là không sống ngóng chết, có thể xem một người tổng hợp tố chất. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, phàm là có điểm tiến tới tâm đều sẽ hăm hở tiến lên, không có tiến tới tâm hoặc là khó có thể càng tiến thêm một bước đào thải. Cẩn Du khó có thể gật bừa, là trong thư viện học sinh đều suốt ngày đọc sách. Không phải nói đọc sách không tốt, mà là đọc chính là kia mấy quyển thư. Bởi vì khoa cử đề mục đều là từ tứ thư ngũ kinh ra, những người đó liền vẫn luôn ở đọc tứ thư ngũ kinh, một lần lại một lần. Thậm chí lấy đọc lạn mấy quyển thư vì vinh. Cẩn Du không hiểu, liền tính người có bệnh hay quên. Đệ nhất biến nghiêm túc đọc qua đi, thỉnh thoảng lấy ra tới ôn tập cũng là đủ rồi, vì sao phải một lần lại một lần đọc. Bất quá xem người khác như vậy ra sức, Cẩn Du cũng không thể chậm trễ, liền đi theo cùng nhau đọc nổi lên thư, bất quá không phải Ô Lý Quang Quác đọc thiên thư. Hắn đệ nhất biến đọc tứ thư ngũ kinh, bởi vì thời gian đuổi, đọc đến không tính tế, chỉ là cưỡng bách chính mình bối xuống dưới. Hiện giờ cái này bầu không khí, nhưng thật ra có thể lại đến tinh tế đọc một lần, để thông hiểu đạo lý. Trừ cái này ra, thư viện còn mở tính khoa, đã phát một quyển tất cả đều là đề mục thư, tính khoa lão sư từng cái giảng giải mặt trên đề mục. Cẩn Du bắt được trong tay nhìn nhìn, chính là tăng giảm thặng dư các loại giải toán, khó nhất bất quá cùng tiểu học ứng dụng đề không sai biệt lắm, hắn liền không có cùng qua đi học, mà là non nửa thiên thời gian đem lời giải trong đề bài cái không sai biệt lắm. Đông Thanh nghe Cẩn Du nói trong học viện sự, duỗi tay xoa cô ở bên hông cặp kia khuỷu tay, nghe đi lên còn tính thuận lợi, ngươi phải hảo hảo học, cũng không thể làm người khác cấp so đi xuống. Đó là tự nhiên, không cầu đến đệ nhất, nhưng tuyệt đối không lót đế. Đông Thanh hỏi, năm nay vừa lúc là khoa cử 3 năm chi hạ, ngươi muốn thử sao? Hoặc là dốc lòng học tập, đãi lại quá 3 năm. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều phụng bồi. Cẩn Du trầm ngâm một cái trước mắt, nói, ta năm nay liền phải đi khảo, khi không đợi người, không nghĩ lại chờ 3 năm, mặc kệ có thể hay không thành, thành nói sang năm ta liền đi tham gia kỳ thi mùa xuân, không thành liền đa phần kinh nghiệm, thấy thế nào đều không mệt. Ân, một khi đã như vậy, ngươi nhưng đến càng thêm nỗ lực mới là, tranh thủ thử một lần liền chung, để tránh lại mà suy tam mà kiệt. Đông Thanh cũng là như thế ý tưởng, trong lòng còn tính toán chính mình tính toán sự muốn kéo mau chút tiến trình. Nếu không đều sắp không đuổi kịp Cẩn Du nện bước. Cẩn Du đem cầm sử ở Đông Thanh trên vai, nhẹ giọng nói, ta đã biết nương tử của ta, không bằng chúng ta tới làm điểm sung sướng sự tình, tạm thời đừng đi tưởng những cái đó phá sự. Nói, khuỷu tay ra sức, Đông Thanh đã bị áp đảo ở trên giường, không hề sức phản kháng. Cẩn Du một đêm sung sướng, ngày kế đều thần thanh khí sảng, đi tìm Trần Quân Nhiên, chuẩn bị hướng trong nhà mang tin. Trần Quân Nhiên không có thoái thác, mang Cẩn Du tìm thường xuyên đi tới đi lui với huyện thành cùng Minh Sơn Trấn Lao Bao. Lao Bao thường xuyên hướng trong thành mang chút sơn chân món ăn hoang dã, đầu cơ trục lợi kiếm ít tiền, cũng thường thường hỗ trợ mang cái tin. Mỗi lần Trần Quân Nhiên muốn mang tin trở về, đều là đem tin phóng tới Lao Bao vào thành tất đi kia ra tiệm tạp hóa, Lao Bao vào thành liền thuận tiện mang về. Trần Quân Nhiên hướng trong nhà mang tin là thật mang tin, bởi vì thôn trưởng biết chữ, Cẩn Du chính mình cũng viết thư, miễn cho khẩu thuật không thể chính xác biểu đạt hắn ý tứ, suy nghĩ người trong nhà có thể tìm thôn trưởng hỗ trợ xem. Đi vào kia ra tiệm tạp hóa, thế nhưng vừa lúc gặp Lao Bao vào thành. Lao Bao nhìn đến Trần Quân Nhiên, lập tức cười chào hỏi, Trần tiểu tử, hôm nay cũng có tin muốn trở về mang sao. Nói xong thấy rõ Trần Quân Nhiên phía sau Cẩn Du, Lao Bao lại nói, ai ra Lý tiểu ca, ngươi cũng vào thành A. Trần Quân Nhiên đem Cẩn Du làm tiến lên, đối Lao Bao nói, không phải, hôm nay chính là toàn ca muốn mang tin trở về, hắn ở huyện học niệm thư, tẩu tử ở trong thành buôn bán, không có phương tiện trở về. Niệm thư, Lao Bao đào đào lỗ thai, hắn là giấy thai hồ dạy vẫn là như thế nào. Năm kia lần đầu tiên thấy Cẩn Du thời điểm, Cẩn Du còn cùng tức phụ nhi hướng hắn chào hàng giã vật, sau lại này hai vợ chồng bán nổi lên mới lạ thêu hoa thêu thùa. Thế nào năm nay liền một cái ở huyện học niệm thư một cái ở huyện thành bắt đầu làm mua bán. Trần Quân Nhiên cùng Lão Bao nói sự tình nguyên do, Lão Bao tấm tắc bảo lạ, thẳng nói Cẩn Du đến không được, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có thể thi đậu tú tài. Cẩn Du khiêm tốn một phen, đem tin đưa cho Lão Bao, lại đệ thượng 10 cái tiền đồng, thuyết minh muốn đưa đi cấp Nam hẻm điểm tâm quán thượng Thúy Chi. Rồi sau đó trở về cùng Đông Thanh đặt mua giường đệm cùng đơn giản nồi cụ. Hảo tạm thời trụ tiến chính mình trong phòng ngủ làm ăn, không cần thêm vào chi trả dừng chân cùng thức ăn. Đông Thanh đã đem muốn trụ kia gian nhị phòng cùng nhà chính nhà bếp quét tước sạch sẽ. Hai người đi tìm cái thợ mộc, từ thợ mộc làm tốt giường, chọn một chương rắn chắc dọn tiến mặt đông nhị phòng. Đem tấm ván gỗ đặt ở khung giường tử thượng, lại mua chiếu cùng đệm chăn, không bao lâu phô thành một chương thoải mái giường đệm. Nhìn dáng vẻ ta đêm nay là có thể ngủ thượng chính mình nhà ở cùng giường. Cẩn Du lắc đầu cười nói, không, là đôi ta là có thể ngủ thượng chính chúng ta giường. Đông Thanh cười mắng, không biết xấu hổ. Ở thợ mộc kia thuận tiện mua nồi hấp, Đông Thanh quyết định trước dùng nồi hấp đối phó một chút, tả hữu liền nàng một người ăn cơm, Cẩn Du đồ ăn ở trong học viện giải quyết. Cẩn Du ban ngày đi học viện niệm thư, buổi chiều tán học liền trở lại hai người tiểu viện tử, đem kia trương loang lổ cái bàn lau khô, đặt ở trong viện điểm chế thêu hoa thêu thùa. Buổi tối Cẩn Du điểm ra tân màu sắc và hoa văn, Cẩn Du đi niệm thư khi, Đông Thanh liền xuyên ám tuyến cùng phục chế những cái đó màu sắc và hoa văn, đại chế tác háo sắc bản thấu thành hoàn chỉnh một bộ, liền cầm đi trên đường bán ra. Tới rồi 3 tháng đế, Lý Lâm tới huyện học tìm Cẩn Du, làm Cẩn Du dẫn hắn đi gặp Đông Thanh. Cẩn Du tuy rằng trong lòng không vui Lý Lâm tới tìm Đông Thanh, nhưng hắn còn nhớ 3 tháng lúc đầu, là Đông Thanh làm Lý Lâm tới tìm nàng. Vì thế đem Lý Lâm mang về trong nhà. Lý Lâm đi vào trong viện, ngoài miệng hoa hoa gọi bậy, hoa. Các ngươi cư nhiên ở huyện thành mua phòng ở. Đây là mua đi. Đông Thanh đang ngồi ở quẹ chân trên ghế xuyên ám tuyến, nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, ý cười đầy mặt. Ngươi đây là muốn đi tham gia phủ thử sao? Mỗi năm 2 tháng bắt đầu huyện thí, 3 tháng sơ huyện thí tất, tháng 4 chúng cử hành phủ thí. Hiện tại 3 tháng đế, Lý Lâm cũng nên chạy tới Tương Lang dự thi. Nhắc tới khảo thí Lý Lâm liền thở ngắn than dài, đúng vậy, không biết có thể hay không lộng cái đồng sinh trở về. Viện thí 3 năm 2 khảo, phân tuổi thí khoa thí, vừa vặn cùng thi hương xoa khai, năm nay vừa lúc gặp thi hương, cho nên khảo xong phủ thí muốn sang năm mới có thể tham gia viện thí. Nay đảo làm Lý Lâm nhẹ nhàng thở ra, có thể kéo 1 năm tính 1 năm. Cẩn Du cùng Đông Thanh đều đã thói quen Lý Lâm tính tình, Đông Thanh cười cười, hỏi. Vậy ngươi tưởng hảo muốn hay không nhập bọn sao? Nhập. Lý Lâm chém đinh chặt sắt, nhà ta ở Thanh Sơn chấn chấn trên khai cái tiệm vải, tuy rằng gia cảnh còn hành, nhưng không coi là cái gì, cha mẹ tổng làm ta đi thi khoa cử, nhưng ta đọc sách thật sự không thiên phú, có tiền kiếm là được, cái gì hỏa ta đều nhập. Nghe hai người đối thoại, Cẩn Du còn như lọt vào trong sương mù, nhập cái gì hỏa. Đông Thanh buông trong tay đề bố, nói, Lâm ca không phải nói hắn tranh chữ đẹp sao. Ta mời hắn nhập bọn điểm chế màu sắc và hoa văn, Cẩn Lang ngươi trước dạy hắn nét, xem có thể hay không thành. Nếu Lý Lâm có thể hành, hơn nữa Trần Quân Nhiên, các nàng liền có ba cái có thể tự chủ sáng lập tân màu sắc và hoa văn nhân thủ. Đông Thanh phía trước tính tính, nếu chỉ dựa vào Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du điểm chế, nàng phục chế đi bán tiền nói, một tháng nhiều nhất có thể thu vào 20 lượng bạc. Trừ bỏ phân cho Trần Quân Nhiên 1/3, các nàng cũng chỉ có 10 mấy 2, này không phải nàng mục tiêu, nàng muốn càng nhiều. Muốn kiếm đồng tiền lớn, sinh ý quy mô phải làm đại, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ huyện thành thêu hoa thêu thừa sinh ý, lại ra bên ngoài khuyết trương. Mở rộng quy mô yêu cầu nhân thủ, đầu tiên khan hiếm, chính là có năng lực họa ra tân màu sắc và hoa văn nhân tài. Cho nên đương Lý Lâm nói hắn tranh chữ đẹp khi, Đông Thanh liền động tâm tư, người đều có một viên phát tài tâm, Lý Lâm vô tâm đọc sách, liền mượn sức hắn tới cùng nhau điểm chế thêu hoa thêu thừa, làm hắn thích sự còn có thể kiếm tiền. Đông Thanh còn thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ, Lý Lâm nói hắn cha mẹ là bạn bố, kia vong cách vải dệt cung ứng liền có thể làm Lý Lâm cha mẹ phụ trách, song thắng. Cẩn Du trong lòng kinh ngạc, nguyên lai ở hắn không biết thời điểm, Đông Thanh đều quyết định như vậy lâu dài. Lý Lâm qua lại nhìn nhìn hai người, kia. Chúng ta như thế nào bắt đầu? Kia cái gì nét? Hiện tại liền bắt đầu đi. Cẩn Du về phòng lấy thuốc nhuộm ra tới, Đông Thanh như vậy tận lực tính toán về sau, hắn cũng không thể kéo chân sau mới được. Như cũ cho một chương giấy, làm Lý Lâm nhìn hắn điểm trong chốc lát, sau đó tự chủ nét một chuyện vật. Nhìn Cẩn Du điểm một ít điểm, hướng xa xem chính là một bức hoàn chỉnh họa. Lý Lâm vẻ mặt mở ra tân thế giới đại môn biểu tình. Lợi hại như vậy. Toàn huynh không chỉ có văn thải xuất chúng, này họa kỹ cũng hiếm lạ cổ quái. Cẩn Du không lời nào để nói, tiếp tục túi đầu nét. Cái gì kêu hiếm lạ cổ quái? Đây là khen hắn vẫn là biếm hắn. Lý Lâm nhìn sau một lúc lâu, liền duỗi tay cầm lấy một chi xiên tre, hướng trên giấy bắt đầu lạc điểm. Đừng nhìn Lý Lâm ngày thường cà lơ phất phơ, làm khởi họa tới nhưng thật ra nghiêm trang. Lý Lâm nét hoa thời gian rất dài, so Trần Quân Nhiên lúc trước điểm màu sắc và hoa văn phức tạp đến nhiều, thời gian cũng tương đối gia tăng. Nhoáng lên nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Lâm mới buông trong tay xiên tre, đem giấy sách lên tới để ở Đông Thanh trước mắt tranh công. Thế nào? Họa đến giống không giống? Đông Thanh thấy rõ trên giấy họa, phụt cười ra tiếng, kia trên giấy thế nhưng lấy điểm thấu thành một bức chân dung đồ. Đó là Cẩn Du mặt, hơn nữa là bãi xú mặt khi mặt. Đang ở chuyên tâm điểm chế thêu hoa thêu thùa Cẩn Du nghe được tiếng cười, không thể hiểu được ngẩng đầu, liền xem Lý Lâm cùng Đông Thanh thấu thật sự gần, hai người cười đến không cái mũi không mắt, tức khắc mặt liền kéo xuống dưới. Nhìn đến Cẩn Du hiện tại bộ dáng, Lý Lâm lập tức gào to khai, ngươi xem, quả thực giống nhau như lúc. Cái gì giống nhau như lúc? Cẩn Du một phen đoạt qua Lý Lâm trong tay giấy, bắt được trước mắt vừa thấy, sắc mặt giống như càng đen chút. Lại không có nói cái gì, chỉ là lại đưa cho Lý Lâm tờ giấy. Đem ngươi họa đồ, từ nhỏ đến lớn xúc phóng một lần, bảo đảm khác biệt không lớn, thả mỗi phúc đồ dùng điểm chi gian khoảng cách nhất trí. Gì? Lý Lâm có chút há hốc mồm, cái này phức tạp màu sắc và hoa văn, từ nhỏ đến lớn xúc phóng một lần đến bao lâu thời gian. Chỉ phải nhìn về phía Đông Thanh, Đông Thanh một buông tay, đều là cái dạng này, ở ngươi phía trước cái kia Trần Quân Nhiên. Ta cùng với ngươi đã nói, cũng là từ nhỏ đến lớn xúc phóng một lần. Không có nói cho Lý Lâm, lúc ấy Trần Quân Nhiên họa màu sắc và hoa văn đơn giản, xúc phóng lên tương đối dễ dàng. Nếu Đông Thanh đều nói như vậy, Lý Lâm một bên kêu rên một bên nhận mệnh đi xúc phóng. Lý Lâm hoa cả ngày, điểm phế số chương bản thảo, mới đưa kêu bức họa từ nhỏ đến lớn xúc phóng một lần. Cẩn Du từ học viện trở về, mới vừa bước vào môn, Lý Lâm đem một xấp giấy tắc lại đây. Che lại đôi mắt không đi xem Cẩn Du. Ai ra không được không được, hiện tại ta nhìn đến toàn huynh mặt liền phát nghị. Cẩn Du tiếp nhận trang giấy, nhìn liếc mắt một cái chi hoa la hoàng Lý Lâm, lại không phải ta làm ngươi họa ta, ngươi cái này kêu tự làm tự chịu, xứng đáng. Đem Lý Lâm họa từng cái xem một lần, Cẩn Du nhìn về phía Đông Thanh, có thể thành. Có thể thành tự hảo. Đông Thanh ý mừng khó nén, như thế liền ly mục tiêu càng tiến thêm một bước. hôm nay ta làm ông chủ, đi ăn được. Xem Đông Thanh cao hứng phấn chấn, Cẩn Du không tự giác treo lên tươi cười, cẩn thận khóa môn, ba người tìm một cái tiệm cơm nhỏ, điểm thượng mấy cái cơm nhà, mị mị ăn một no. Lý Lâm muốn vội vàng đi tương lang tham gia phủ thí, không thể ở huyện thành trì hoãn quá nhiều thời gian, để tránh bỏ qua khảo thí thời gian. Đông Thanh cùng Cẩn Du cùng nhau, đem hắn đưa đến ngoài thành. Đừng tặng, trở về đi, không ra một tháng ta liền sẽ trở về. Đông Thanh phất tay từ biệt, ngươi hiện giờ biết nét là như thế nào làm, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo luyện tập, trở về là có thể xuống tay chế tác. Hảo, ta đã biết, ta sẽ. Lý Lâm nói xong, vác thượng tay nải xoay người rời đi. Đông Thanh hai người nhìn Lý Lâm thân ảnh biến mất ở quan đạo cuối, phương nắm tay trở về thành. Cẩn Du mỗi ngày quá hai điểm một đường sinh hoạt, sáng sớm rời giường đi học viện cùng trường cùng tham thảo tình hình trong nước khát vọng, buổi chiều dùng cơm sau liền hồi nhà mình tiểu viện, cùng Đông Thanh cùng nhau chế tác thêu hoa thêu thùa. Có Cẩn Du kéo, Trần Quân Nhiên điểm chế thêu thùa cũng cần chút, trừ bỏ đọc sách thời gian, cơ hồ 5-6 ngày là có thể ra một bộ đơn giản thành phẩm. Nếu là gặp phải bình phong hoặc là kích cỡ trọng đại, đến 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành. Mỗi phùng Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên điểm ra tân màu sắc và hoa văn, Đông Thanh liền sấn hai người niệm thư khi phục chế, lại đem phục chế phẩm cầm đi bán ra. Liền như vậy qua hơn 10 ngày, trong lúc thu được thôn trưởng hồi âm, xưng Cẩn Du người trong nhà đã thu được thư tín, cũng thỉnh hắn thư từ một phong dẫn tới. Tin đại khái nội dung là năm nay hoa màu đã loại trên mặt đất, không hảo cứ như vậy phủi tay dọn đi. Hơn nữa bọn họ tất cả đều dọn ly Thanh Thủy Câu, trong nhà mà cùng phòng ở chỉnh lý vấn đề cũng khó xử lý. Nếu là bán nhưng thật ra có người nguyện ý mua, nhưng nơi đó nói như thế nào đều là ở vài thập niên quê quán, đời đời mồ đều ở Thanh Thủy Câu, đem mà cùng phòng ở hoàn toàn bán đi, bọn họ không an tâm. Lưu lại phòng ở cùng mà xem như để lại cái căn, trong lòng có viên thuốc can thần. Thật sự không được còn có thể về quê trọng nhặt nghề cũ, nghèo là nghèo điểm, nhưng trong lòng kiên định. Không bán mà cùng phòng ở, lại có một cái khác vấn đề. Nhà bọn họ phòng ở là tường đất, nóc nhà cái chính là lá thông, mỗi năm đều yêu cầu kiểm tu nóc nhà, thải tân lá thông bổ thượng. Nếu bọn họ rời đi, không ai xử lý, nóc nhà sẽ lộ thủy, tường đất gặp mưa sẽ suy sụp, không cần mấy năm kia phòng ở đều thành đất bằng. Thổ địa không người trồng trọt cũng sẽ cỏ dại mọc thành cụm, trở về đất hoang. Tin lại nhải nói một đống lớn, nhìn dáng vẻ thôn trưởng một chút đều không chê lãng phí bút mực, đem Cẩn Du người trong nhà nói hoàn toàn thuật lại. Cẩn Du chỉ phải trở về cùng Đông Thanh thương lượng, nếu là dựa theo tin nói, kêu ít nhất muốn năm nay hoa màu thu hồi tới, người trong nhà mới có thể dọn vào thành. Nói như vậy phải đến 9 tháng đi. Trong huyện gia cụ đều thực quý, nồi sắt càng là quý thái quá. Mà này nhà ở các loại bàn ghế nổi chén gáo buồn đều thiếu. Vốn định làm người trong nhà nắm chặt dọn tiến vào, cũng hảo tỉnh hạ mua vài thứ kia tiền. Đông Thanh vì tỉnh tiền, chỉ mua một cái nồi hấp cùng một cái lẩu niêu, mỗi ngày đồ ăn liền dùng này hai thu phục. Cũng là Đông Thanh tay người hảo, dùng hai cái nồi cũng có thể nấu cơm nấu ăn, nếu không sinh hoạt như thế nào có thể thiếu được tất yếu dụng cụ. Nếu là người trong nhà 9 tháng mới dọn tiến vào, Đông Thanh không có khả năng cứ như vậy đối phó 5-6 tháng, chỉ phải tiêu tiền mua thiếu dụng cụ. Đến lúc đó Lý Lao Hàn 4 người lại dọn tiến vào, dụng cụ liền nhiều một bộ, hoàn toàn là hoa tiền tiêu uổng phí. Cẩn Du đem lại nhải một phong thư dài tổng kết trọng điểm, đỡ phải Đông Thanh lại xem một lần. Đông Thanh nghe xong người trong nhà sở hữu băn khoăn, đại khái có thể dùng một câu bao quát, đó chính là không bỏ được. Luyến tiếc mới vừa gieo hoa màu. Luyến tiếc từ nhỏ sinh trưởng Thanh Thủy Câu. Quan trọng nhất, chính là Lý Lao Hán phu thê luyến tiếc trong nhà kia vài mẫu vùng núi cùng gạch một phòng, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Cẩn Lang, ngươi lại thư từ một phòng, làm cha mẹ đem phòng ốc đồng ruộng đưa cho đại bá gia, tuy rằng đại bá gia thổ địa cùng phòng ốc tổng thể so nhà ta nhiều, nhưng đại bá gia ba cái nhi tử, thổ địa hẳn là không đủ, hơn nữa nhà ta liền không sai biệt lắm đủ loại. Nghe nói này cử, Cẩn Du như mày. Nói, ngươi biết nương cùng đại bá mâu khập khiễng rất nhiều, chỉ sợ tình nguyện làm mà hoang phế, cũng không muốn làm đại bá mâu chiếm tiện nghi. Không phải tặng không, thỉnh thôn trưởng làm công chứng viên, viết cái khế ước, mà cùng phòng ở không ràng buộc cấp đại bá ra sử dụng. Nhưng, ngày sau nếu nhà ta phải đi về cắm rễ, đại bá ra cần lập tức đem phòng ở thổ địa trả lại nhà ta, hai nhà gia chủ ấn thượng thủ ấn, cha mẹ cùng đại ca đại tẩu là có thể không có nỗi lo về sau, tùy thời thu thập đồ vật dọn tiến vào. Đông Thanh nói tiếp, không có bị cày hư mà, nói như vậy nhìn qua là đại bá gia chiếm tiện nghi, nhưng chúng ta đạt tới có người xử lý phong ốc thổ địa mục đích, ngày sau trở về trực tiếp tiếp nhận. Tuy rằng khả năng không lớn sẽ trở về, rốt cuộc nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Cẩn Du gật đầu, cảm thấy thập phần có lý, trừ bỏ có nghe hay không cày hư mà khi trọng điểm chật một chút. Ta đây này liền viết thư. Ân, ngươi muốn đem lợi và hại phân tích rõ ràng, làm cha mẹ không có ý tưởng khác, nếu không các nàng khả năng vẫn là không bỏ xuống được. Cẩn Du dựa theo Đông Thanh nói, từng cái liệt ra tới, trong nhà heo cùng gà có thể đều bán, dư lại lương thực nếu là phương tiện, nhưng thật ra có thể mang tiến vào. Một năm xuống dưới, toàn gia đồ ăn đều là một cái đại sổ mục, có thể tỉnh tắc tỉnh. Lần này, tin đưa ra đi nửa tháng đều không có thu được hồi âm, Đông Thanh cũng không hoảng hốt, chỉ có thể thuyết minh người trong nhà tiếp thu nàng kiến nghị, đang ở xử lý trong nhà sự vật. Theo thường lệ làm thêu hoa thêu thùa sinh ý, ngày này trạng vạng Đông Thanh về nhà, còn chưa đi đến trước gia môn, chỉ ở ngõ nhỏ này đầu, xa xa nhìn đến nhà mình viện môn trạng kế tiếp hai người. Đang định tiến lên xác định, liền xem một mạnh mẽ thân ảnh từ kia đầu chạy tới. Thình lình, Đông Thanh bị hoảng sợ, kia nói xám trắng thân ảnh như mũi tên rời dây cung, lẻn đến nàng trước mặt lại ngạnh sinh sinh dừng lại chân, quán tính làm nó phiên cái té ngã, thẳng tắp hoạt đến Đông Thanh bên chân. Tam lang. Đông Thanh hơi vén lên chút góc váy, ngồi xổm xuống, cào tam lang đầu mau một phen, thập phần buồn cười. Tam lang đã một tháng tả hữu không gặp Đông Thanh, vây quanh Đông Thanh bên chân vui vẻ, nhảy nhót lung tung không thấy ngừng nghỉ, cuối cùng đơn giản đem chân trước đáp ở Đông Thanh trên đùi, hướng Đông Thanh trên người cọ. Tam lang đã là thành lang, hình thể không coi là tiểu, bò đến Đông Thanh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bên kia hai người hướng bên này đi tới, trong miệng quát lớn tam lang. Tam lang, mau xuống dưới, Đông Thanh tao không được ngươi nháo. Tam lang rầm rì vài tiếng, gục xuống lỗ thai, trộm nhìn đại cẩu liếc mắt một cái, lại không thấy nhúc nhích, một hai phải ghé vào Đông Thanh trên đùi. Đại ca, tẩu tử, cha mẹ đâu? Đông Thanh nghiêng đầu hướng phía sau xem, lại không thấy được Lý Lao Hán vợ chồng thân ảnh. Thúy Chi mọi nơi đánh giá này ngõ nhỏ, nói, chúng ta mướn xe bỏ kéo đồ vật, nghề hà trong nhà đồ vật quá nhiều. Lương thực gia cụ thượng vàng hạ cám, một lần còn lấy không xong, cha mẹ ở nhà nhìn đồ vật, làm ta cùng đại cẩu trước chạy mấy tranh. Đại cẩu ngăn không được cười, đúng vậy, nói kia phòng ở thật là nhà ta mua tới sao. Cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Là ta mua, chìa khóa khế nhà đều ở trong tay ta đâu. Đông Thanh đem tam lang móng vuốt bái xuống dưới, móc ra chìa khóa đứng dậy hướng trong nhà đi. Mở cửa đem đại cẩu cùng Thúy Chi làm tiến trong viện. Thuận tay đem đặt ở cửa trên đường những cái đó tiểu dạng đồ vật để vài món tiến vào. Thúy Chi cùng đại cẩu vội vàng quan khán nhà mình nhà mới, từ nhà chính đi đến nhĩ phòng, lại đi nhà bếp nhìn một vòng. So nhà ta thổ sân mạnh hơn nhiều. Hoa bao nhiêu tiền? Đông Thanh buông trong tay đồ vật, cười nói, 80 lượng chỉnh. 80 lượng. Đại cẩu hoảng sợ, trước kia nhà ta tồn nhiều ít năm đều chỉ tồn khởi mười mấy lượng bạc, này phòng ở muốn 80 lượng. Tuy rằng thêu hoa thêu thùa rất kiếm tiền, nhưng các ngươi tiền không đủ đi. Đông Thanh đúng sự thật trả lời, đích xác không đủ đâu, chúng ta cùng Lý Ngôn Khanh mượn 60 lượng tấu, chính là trấn trên Lý Viên ngoại gia nhi tử, trước đặt chân lại nói, tiền không bao lâu là có thể còn thượng. Thúy Chi từ sau lưng chọc đại cẩu một chút, nhìn Đông Thanh cười, nhị cẩu đâu. Ta trước đem đồ vật dọn tiến vào miễn cho đặt ở bên ngoài trên đường chắn người khác. Cẩn Lang hiện tại hẳn là tán học. Chỉ là học viện rời nhà vẫn là có điểm khoảng cách, cho nên trở về đến chậm một chút. Đông Thanh không thấy được Thúy Chi động tác, ngoài miệng đáp lời, hỗ trợ đem lần này kéo vào thành gia cụ dọn về trong phòng. Đại ca, tẩu tử, trong nhà có 6 gian phòng ngủ, ta cùng Cẩn Lang ở phía đông này gian, còn dư lại 5 gian, các ngươi nhìn xem nào gian vừa ý, chúng ta cũng hảo đem các ngươi đồ vật chỉnh lý đi vào. Đông Thanh giữ cửa ai gian mở ra, làm hai người lựa chọn một gian. Ai hảo? Thúy Chi lên tiếng, nhưng thật ra không có hạt bắt bẻ, liền tuyển phía tây rửa gần nhà chính kia gian, cùng Cẩn Du bọn họ kia gian trình đối xứng chi thế, ly nhà tranh gần kia gian chuẩn bị để lại cho Lý Lao Hán vợ chồng. Ba người dọn một ít, Cẩn Du từ học viện trở về, nhìn đến trước cửa này đó cũ cũ gia cụ, trong lòng có chút minh bạch, lập tức giúp đỡ đi theo dọn. Không thấy được Lý Lao Hán cùng Vương Thị, Cẩn Du thuận miệng nói, cha mẹ không đi theo cùng nhau tới phải không? Đông Thanh Tử trong phòng dò ra cái đầu, cùng Cẩn Du nói một lần. Đại Cẩu buông trong tay đồ vật, nhìn từ trên xuống dưới Cẩn Du, hắc. Gần tháng không thấy, nhị cẩu ngươi giống như biến trắng, Thúy Chi ngươi xem, có phải hay không? Thúy Chi nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn qua, hình như là, còn đừng nói, nhị cẩu biến trắng so trước kia đẹp nhiều. Ha ha phải không? Cẩn Du bị khen đến có chút ngượng ngùng, hắn biết chính mình này phó túi ra là thượng phẩm, nề hà vẫn luôn không có gương, trừ bỏ ở trong nước xem qua ảnh ngược, hắn đều không có nhìn kỹ qua chính mình. Đông Thanh đứng ở cạnh cửa, khoe mắt cong cong nhìn Cẩn Du, Lý nhị cẩu vốn là sinh đến tuấn lang, có sau càng là dạy hoa trên gấm, gọi người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Xem đến ngây người một lát, nghe Thúy Chi cùng nàng nói chuyện mới hồi phục tinh thần lại. Nắm chặt thời gian bố trí dọn vào cửa gia cụ. Lần này đại cẩu cùng Thúy Chi mang theo hai chiếc giường, mấy cái ngăn tủ, một đống lớn đệm chăn sợi bông cùng xiêm y lìa, còn có chút bàn ghế nổi cụ. Đại cẩu cùng Cẩn Du đem đại kiện nhi dọn vào nhà, Đông Thanh hướng nhà bếp chỉnh lý chén đũa cùng nồi. Thúy Chi ở trong phòng của mình trải giường chiếu, đây là đêm nay liền phải ngủ. Đại cẩu xách một bao đồ vật vào nhà, Thúy Chi giơ tay tiếp đón hắn qua đi. Đem cửa đóng lại, tới giúp ta kéo kéo góc chăn. Đại cẩu không nghi ngờ có hắn, thuận tay đóng cửa lại, qua đi cùng Thúy Chi cùng nhau trang bị như trải giường chiếu đơn. Thúy Chi một cái ra sức đem chăn đơn rũ ra, đối đại cẩu nói, này phòng ở mua 80 lượng bạc, đều là Đông Thanh bọn họ nghĩ biện pháp gốc, nhưng không ngừng là Đông Thanh cùng nhị cẩu trụ, chúng ta thấu điểm tiền cấp Đông Thanh đi còn tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Đại cẩu suy nghĩ một cái chớp mắt, tê. Đảo không phải không được, nhưng hai ta không bao nhiêu tiền, thấu nhiều ít thích hợp. Thúy Chi trắng đại cẩu liếc mắt một cái, ngươi một chút nhãn lực thấy đều không có, chính là bởi vì trước đó không thương lượng, ta mới làm ngươi trước miễn bản này cha, nếu không Đông Thanh còn cho rằng ta biết hoa nhiều như vậy tiền mua phòng ở cũng chưa điểm tỏ vẻ. Đại cẩu nết miệng cười cười, Đông Thanh này không phải không để ý sao. Có đôi khi người khác không đặt ở trên mặt, không tỏ vẻ người khác không thèm để ý. Thúy Chi thở dài, mặc kệ Đông Thanh ở không để ý, chúng ta đều phải tự giác chút, nếu không ta thấu 20 lượng. Chính chúng ta điểm tâm sinh ý là buôn bán nhỏ. Lưu lại 8 lượng làm đế cũng đủ rồi. Đại cẩu nghĩ nghĩ, nói, hành, Đông Thanh không phải nói huyện thành so trấn trên hảo kiếm tiền sao. Hiện tại không trồng trọt, ta giúp đỡ ngươi làm xong phân, không bao lâu tiền liền đã trở lại. Thúy Chi gật đầu, ân, huyện thành xác thật người tương đối nhiều. Hơn nữa ta hiện tại ly trên đường rất gần, có thể mỗi ngày ra quán, một tháng có thể tránh 10 lượng tả hữu đâu. Có thể tránh nhiều như vậy sao? Đại cẩu cả kinh, hắn tính sổ trầm thực, không nghĩ tới ở huyện thành một tháng có thể để ở trấn trên nửa năm. Kia không xuống dưới khiến cho Đông Thanh mang chúng ta nhận lộ, chạy nhanh đem sinh ý làm lên mới là. Thúy Chi hai vợ chồng thương lượng hảo, Thúy Chi từ trong bao quần áo số ra 20 lượng bạc lấy thượng. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đông Thanh đã ở nhà bếp bận việc hai, thật vất vả nhiều mấy cái nồi, nàng phía trước mua đồ ăn cùng mễ đều còn có chút, có thể hảo hảo làm một bàn đồ ăn. Tẩu tử, đại ca, các ngươi tàu xe mệt nhọc, trước ngồi một lát liền có thể ăn cơm. Thúy Chi cười đến có chút thẹn thùng, cái gì tử tàu xe mệt nhọc, như vậy văn nhã cách nói, chúng ta không nhọc đốn, chính là ngồi xe bò vào thành mà thôi. So ra kém ngày xưa xuống đất. Nói, tiến nhà bếp cấp Đông Thanh giúp đỡ, nàng cùng Đông Thanh học một năm nấu ăn, hai người không cần nhiều lời liền có thể phối hợp khăng khít. Đông Thanh cũng liền không hề chối từ, nàng biết Thúy Chi không chịu ngồi yên. Thúy Chi vào cửa trước đem bạc đưa cho Đông Thanh. Đông Thanh trong tay cầm cái muỗng, thấy vậy tình cảnh sửng sốt, tẩu tử ngươi làm gì vậy? Thúy Chi tinh tế cấp Đông Thanh nói ý nghĩ của chính mình, Đông Thanh buồn cười nói. Chúng ta là người một nhà, sao có thể so đo nhiều như vậy? Chúng ta vừa mới cùng Lý Ngôn Khanh vay tiền không bao lâu, hắn sẽ không nhanh như vậy vội vã muôn chúng ta còn, các ngươi đỉnh đầu cũng không dư giả, trước lưu chữa dùng, nhiều tránh chút, chờ phải trả tiền thời điểm lại cho ta thấu. Này được không? Thúy Chi có chút do dự, nàng đánh đáy lòng không nghĩ thiếu người tiền, nghĩ có thể còn thượng một chút liền trước còn một chút lại nói. Đông Thanh đem bạc đẩy trở về. Hành, có cái gì không được. Ta trong tay cũng để lại vận tắc tiền, thiếu tiền không sao cả, ấn Cẩn Lang cách nói, gọi là gì mắc nợ kinh doanh, dùng người khác tiền làm bổn kiếm tiền cho chính mình. Thúy Chi đem tiền thu hồi đi, gật gật đầu, bị ngươi như vậy vừa nói, hình như là có chuyện như vậy, vậy quá đoạn thời gian lại nói. Hai chị em dâu xào vài món thức ăn, Tiêu Đại Cẩu cùng Cẩn Du ăn cơm. Ăn cơm xong sau, từng người rửa mặt ăn nghỉ. Lần này đem thanh thủy câu trong nhà nồi chén gáo buồn dọn vào được, đi phía trước cấp Lý Lao Hán vợ chồng Lạc Đủ ăn hai ngày bánh, nói tốt sáng sớm hôm sau Đại Cẩu cùng Thúy Chi còn phải về thanh thủy câu, đi đem dư lại dụng cụ hành lý dọn tiến vào. Cho nên không thể trì hoãn, một cái trì hoãn, Lý Lao Hán cùng Vương Thị không có đồ làm bếp, cũng chỉ có thể đói bụng hoặc là đi nhà người khác cọ cơm. Mấy ngày trước thu được Cẩn Du tin sau, trong nhà liền lục tục bắt đầu xử lý vài thứ kia. Ở nhiều năm như vậy, trong nhà bát nháo đồ vật rất nhiều, cái gì cái quốc cái kỳ lơi hái, tới trong thành liền dùng không thượng, chỉ có thể bán cho thanh thủy câu trồng trọt nhân ra. Vài thứ kia tuy rằng có điều mài mòn, nhưng vẫn là làm bằng sắt, sử dụng tới không kém, giá cả so tân tiện nghi không ít, rất có người nguyện ý mua. Trong nhà heo cùng gà cũng bán, đổi đến không ít tiền, Lý Lao Hán phu thê còn rất cao hứng, chuyển nhà cũng không giống như là không đúng tí nào. Tới rồi ngày mộ, Đại Cẩu cùng Thúy Chi đi mà quay lại, cùng nhau còn có Lý Lao Hán vợ chồng. Vương Thị cười đến không khép miệng được, cùng Lý Lao Hán đánh giá cái này không lớn lại sạch sẽ ngăn nắp đầy đủ mọi thứ sân. Không thể tưởng được a không thể tưởng được, ta Vương Quế Hoa cũng có dọn tiến huyện thành một ngày. Liên thật sự cùng nằm mơ dường như, năm kia còn vì gặp họa hoang chuyện này dãy rua, liền ở một tháng trước các nàng đều còn trên mặt đất dốc hết sức bào, hiện tại lại dọn tiến huyện thành. Chân không dính bùn đất, trực tiếp không cần trồng trọt. Nương, ngươi cùng cha chậm rãi xem, chúng ta trước dọn đồ vật. Ngày hôm qua đã kéo tràn đầy một xe bò tiến vào, hôm nay vẫn như cũ trang cái mãn. Hôm nay dọn tiến vào, là Lý Lao Hán hai vợ chồng giường cùng đệm chăn hành lý, lại có năm trước thu hồi tới ăn dư lại tổ lương, khoai tây bắp liền trang mau một xe. Đông Thanh ở huyện thành mua một chiếc giường, hiện giờ liền nhiều ra một trường, trực tiếp phóng tới một khắc gian trong phòng. Đương phòng cho khách dùng. Lại đằng ra một gian nhĩ phòng làm phòng tạp vật, đem khoai tây bắp tất cả dọn đi vào, nhà này liền tính là dọn xong rồi. Huyện thành tuy rằng đại, nhưng Đông Thanh mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm sớm đã sờ đến quen cửa quen nẻo, ngày thứ hai liền mang lên Thúy Chi mấy người đi nhận lộ. Tìm gần đây cửa hàng gạo và dầu, lại tìm một cái gần đây có thể bày quán địa phương, Thúy Chi là có thể xuống tay làm điểm tâm ra quán. Huyện thành đường phố ngang dọc đan xen, có thể ra quán địa phương rất nhiều, Đông Thanh nhìn tới nhìn lui, làm Thúy Chi đi chủ phố cùng bán ăn cái kia phố ngã rẽ. Chủ trên đường người đến người đi, ra khỏi thành vào thành đều cần thiết trải qua cái này ngã rẽ, vô luận là cố ý đi mua ăn vẫn là đi ngang qua, đều có thể thấy Thúy Chi điểm tâm sạp, tầm nhìn thập phần khả quan. Làm buôn bán nhỏ quan phủ giống nhau mặc kệ, bãi cái quán bán điểm ăn sáng ăn vặt gì đó, chỉ cần cùng mặt sau cửa hàng thương gia hiệp thương. Thương gia nguyện ý làm ngươi bãi ở trước cửa ngươi là có thể bãi. Đông Thanh lựa chọn kia chỗ, là một nhà trà phô phòng rác, đối trà phô không có bất luận cái gì ngăn trở, chỉ là cấp cửa hàng chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Chủ nhân căn bản không thèm để ý, Đông Thanh nói còn chưa dứt lời liền ứng hạ. Định ra địa điểm, Thúy Chi liền đi cửa hàng gạo và dầu mua tài liệu, lãnh Đại Cẩu cẩn thận làm 60 cân điểm tâm. Đông Thanh dứt khoát làm Đại Cẩu đem kia trương loang lổ cái bàn dọn đi kia chỗ chỗ ngoặt, cấp Thúy Chi bãi điểm tâm dùng, hai sọt chi lên sạp thật sự chướng thai gai mắt. Ngày đầu tiên lên phố, Thúy Chi có chút thấp hỏng, sợ này đó điểm tâm không hợp người thành phố khẩu vị, trong lòng không đế, hoang mang rối loạn đứng nửa canh giờ. Cái thứ nhất khách nhân tiến lên sau, lục tục có người tới mua, cùng Đại Cẩu thủ nửa ngày, sạp thượng chỉ còn lại có linh tinh mấy khối điểm tâm. Thúy Chi xách theo túi tiền tử ở Đại Cẩu bên thai hoảng, Đại Cẩu ngươi nghe, thanh âm này thật tốt nghe. Đại Cẩu đem Thúy Chi lắc lư tay hấn đi xuống, hắn rất ít nhìn thấy như thế hoạt bát Thúy Chi, từ Đông Thanh lanh Thúy Chi buôn bán, này xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cả người đều tươi sống một ít sắc thật không tồi, nhiều rất nhiều tình thú, nhưng ở trên đường cái hoảng túi tiền tử thực sự không ổn. Thúy Chi nhìn Đại Cẩu ngây ngô cười. Hiện giờ nàng cũng có thể cùng nhà mình trượng phu cùng nhau thủ quán. Từ lần đầu tiên xem Đông Thanh cùng Cẩn Du cùng nhau thủ quán, nàng liền tưởng cùng Đông Thanh hai người giống nhau. Hiện tại Đại Cẩu vô mà nhưng hạ, liền có thể mỗi ngày thủ nàng. Xem Thúy Chi ra mấy ngày quán, sinh ý cũng không tệ lắm, Đông Thanh hoàn toàn yên lòng, cái này xem như chân chính tất cả đều đi vào quỹ đạo. Vương Thị cùng Lý Lao Hán đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần sau, cảm thấy không có việc gì để làm, Đông Thanh cùng Cẩn Du làm sự bọn họ lại cắm không thượng thủ, chỉ có thể đi theo Thúy Chi làm điểm tâm, ra quán. Nhật tử đi vào tháng năm sơ, Lý Lâm từ Tương Lang dự thi trở về, trực tiếp đi tới Bình Thúy hẻm Đông Thanh các nàng ra. Lôi kéo môn hoàn chụp sau một lúc lâu, Vương Thị tới mở cửa. Nhìn đến Vương Thị, Lý Lâm sửng sốt một lát, yên lặng rời khỏi một đoạn, tả hữu nhìn xem, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa. Lý Lâm gãi gãi đầu, hắn lần trước là tới nhà này đi. Chẳng lẽ một tháng thời gian, Đông Thanh hai vợ chồng liền thiếu nợ còn không thượng bị người chiếm phòng ở. Cái kia, trước kia ở nơi này người đâu? Là hai vợ chồng, nam tử hung thần ác sát nhận người ngại. Nữ tử nhỏ xinh điểm mỹ chọc người ái. Vương Thị trên dưới nhìn Lý Lâm, ngươi nói chính là Đông Thanh sao? Lý Lâm vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là Đông Thanh. Vậy ngươi vào đi, Đông Thanh ra cửa bán thêu hoa thêu thùa đi. Vương Thị giữ cửa hoàn toàn mở ra, đem Lý Lâm làm vào cửa đi. Lý Lâm vào cửa thở phào nhẹ nhõm, còn hảo Đông Thanh còn tại đây, liền nghe phía sau Vương Thị buồn bã nói, ngươi nói hung thần ác sát nhận người ngại cái kia. Là ta tiểu nhi tử. Khu, ta không phải cái kia ý tứ, ta cùng toàn huynh là hảo huynh đệ, nói giỡn nói thói quen. Lý Lâm có chút xấu hổ, làm cho một cái mâu thân nói đến ai khác nhi tử nhận người ngại, thật sự có chút không tốt. Hắn còn nhớ rõ hắn nương tuy rằng thập phần ghét bỏ hắn, nhưng không chấp nhận được người khác nói hắn không tốt. Hắn nương ở nhà thường xuyên mắng hắn không làm việc đàng hoàng, kết quả lần trước một cái bà ba hoa nói hắn không làm việc đàng hoàng. Hắn nương liền cùng người xảo lên, thiếu chút nữa động thủ. Vương Thị đảo không tưởng quá nhiều, tiếp đón Lý Lâm tùy tiện ngồi, ta hiểu, đúng rồi, ngươi kêu gì danh? Tìm nhị cẩu cùng Đông Thanh có việc sao? Nhị cẩu. Phúc Lý Lâm nhịn không được cười nhạo Cẩn Du nguyên lai tên, nhìn đến Vương Thị sắc mặt, lại lập tức đứng đắn nói, ta tìm toàn huynh cùng tẩu tử thương lượng mua bán thượng sự. Nga, vậy ngươi trước ngồi, ta cho ngươi đổ nước uống. Nhị cẩu cùng Đông Thanh đều phải trạng vạng mới có thể trở về. Lý Lâm đứng dậy đi ra ngoài, bá mẫu không cần phiền thoái, ta đi học viện tìm toàn huynh. Lý Lâm tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, Vương Thị nhìn Lý Lâm nhanh như chớp đi rồi, đứng ở trong viện sở không được đầu óc. Nàng giống như hỏi tên, nhưng tiểu tử này không có nói cho nàng tên liền tính, còn cười nhạo các nàng ra nhị cẩu tên. Vương Thị đứng tự mình tỉnh lại một chút. Cảm thấy nhà mình nhị cẩu thế nào đều là có công danh người, ngày sau không thể lại người ở bên ngoài trước mặt kêu nhị cẩu, miễn cho cấp Cẩn Du mất mặt, không duyên cớ làm người khác chê cười. Bên này Lý Lâm ra cửa thở phào nhẹ nhõm, hắn nương tổng nói hắn thiếu tâm nhãn nhi, như vậy xem ra giống như chưa nói sai. Run run tinh thần, lảo đảo lắc lư hướng huyện học phương hướng đi, hắn cho rằng Đông Thanh sẽ ở nhà, không nghĩ tới là Cẩn Du mẫu thân, thật là giam cái giới. Cẩn Du từ thư viện ra tới, liền nhìn đến Lý Lâm đứng ở trước cửa, tức khắc mạc danh ở trong lòng thở dài, không biết vì sao. Toàn huynh, đã lâu không thấy. Cẩn Du buồn cười, dẫn đầu đi ở phía trước, có sao? Không thấy ngươi nhật tử, ta cảm thấy tam thu như một ngày như vậy sung sướng. Lý Lâm sửng sốt, lập tức bước nhanh theo đi lên, đừng giới á Toàn huynh, ngày sau hai ta chính là người cùng thuyền. Cẩn Du bước chân một đốn, ngày sau. Ta cùng ngươi không có ngày sau, một cái trên thuyền nhưng thật ra có thể suy xét. Lý Lâm bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Ngươi có phải hay không bởi vì ta cùng tẩu tử ngôn ngữ hợp nhau, bởi vì ta so nàng lớn tuổi một tuổi, nàng còn gọi quá ta Lâm ca, cho nên ngươi trong lòng an vị. Mới đối ta không có sắc mặt tốt. Cẩn Du cười, không phải, chính là cảm thấy ngươi cả người nhìn qua đều thực thiếu tấu. Lý Lâm sờ sờ chính mình mặt, giống như không như vậy thiếu tấu đi. Dù sao chính hắn cảm thấy lớn lên còn rất anh tuấn. Ngây người công phu, Cẩn Du đều đã đi ra ngoài thật xa, chạy nhanh cất bước đuổi kịp, khi dễ hắn chân đoạn A. Cẩn Du không có đi bạch bốn phố tìm Đông Thanh, mà là trực tiếp trở về nhà. Đông Thanh về nhà thời gian không chừng, có khi vãn chút có khi so sớm, hắn đi vài lần nghĩ cùng Đông Thanh cùng về nhà, kết quả chỉ gặp gỡ hai lần, rồi sau đó đơn giản từng người về nhà. Trong nhà Vương Thị đã thiêu hảo cơm, chờ đại cẩu cùng Thúy Chi trở về, xào vài món thức ăn là có thể ăn. Hôm nay có Lý Lâm tới cửa, Vương Thị nhiều trưng một người cơm, còn nhiều hơn hai cái đồ ăn, một tố một hân. Xem Lý Lâm cũng là người đọc sách, nghĩ không thể cấp Cẩn Du rất mặt mũi. Mà Cẩn Du căn bản không lấy Lý Lâm đương người ngoài, chỉ cần quả no, hắn liền không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Cổ nhân đều trọng tông tộc, nghe Cẩn Du nói Lý Lâm họ Lý, là tới cùng Đông Thanh Cẩn Du cùng nhau làm thêu hoa thêu thùa, Lý Lao Hán đám người cảm thấy quan hệ lại gần vài phần. Vương Thị nhìn Lý Lâm cười, vẻ mặt hòa ái, nhà ngươi là chỗ nào? Thành ra sao? Ha ha! Kìa cái gì? Nhà ta là Thanh Sơn Trấn, còn không có thành ra, bá mẫu ngài có người được chọn phải cho ta giới thiệu. Ta cũng không chọn, cùng Đông Thanh Tẩu Tử không sai biệt lắm là được. Lý Lâm vừa dứt lời, trên đầu liền gặp Cẩn Du một cái bạo hạt rẻ. Dám lấy ta tức phụ trêu đùa, tiểu tử ngươi càng ngày càng thiếu tấu. Lý Lâm che lại đầu, cảm giác giống gặp một cái búa tạ, này cái gì tay kính. Đông Thanh hướng Cẩn Du trong chén gắp đồ ăn, cười nói, trên bàn cơm, đừng náo loạn, mau ăn xong hai người các ngươi còn có việc đâu. Hảo! Cẩn Du một cái chớp mắt biến sắc mặt ý cười doanh doanh, quả thực nghe lời an tịnh ăn cơm. Lý Lâm ăn cơm chép miệng, Cẩn Du cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, tiểu tử này chỉ sợ lại là trong nhà đại bảo bối, đều bị chiều hư. Lý Lâm nhấm nuốt động tác đều bị Cẩn Du sợ tới mức hoan hoãn, trong lòng nghĩ không thể trêu vào, mặc kệ là phương diện kia, hắn đều không thể trêu vào. Ngươi khảo thí thế nào? Qua sao? Nghe Đông Thanh hỏi việc này, Lý Lâm tinh thần tỉnh táo, kia khẳng định muốn qua A. Ta là người ra sao? Văn tự vận khí tốt hảo, như thế nào có thể liền cái đồng sinh đều bắt không được? Xem Lý Lâm mặt mày hớn hở, Đông Thanh cảm thấy buồn cười, bất quá trong lòng nhẹ nhàng thở ra, qua liền hảo, sang năm đi tham gia viện thí, nhìn xem có thể hay không khảo đến tú tài, không cầu ra quan tiến tước. Ít nhất muốn đem thuế má lao dịch miễn đi, ngươi mới có thể không có nỗi lo về sau, an tâm đi theo chúng ta kiếm tiền. Hành! Vì ngươi những lời này, ta nhất định liều mạng miễn rất những cái đó có không? Ăn cơm xong, Vương Thị cướp rửa chén, không chồng chọn nàng cảm giác cả người không dễ chịu, trong khoảng thời gian này thực không thích hứng cả ngày ăn không ngồi rồi, liền đem trong nhà tạp sống đều ôm ở trên người, làm cho hai cái nhi tử con dâu chuyên tâm nghiên cứu kiếm tiền nghề nghiệp. Thúy Chi cùng Đông Thanh cũng lý giải, cũng may không phải cái gì việc nặng, liền tùy nàng đi. Thúy Chi lãnh đại cẩu cùng Lý Lao Hán xử lý điểm tâm nguyên liệu nấu ăn, Đông Thanh cùng Cẩn Du ba người liền ở trong sân chế tác thêu hoa thêu thùa. Lý Lâm nhìn Đông Thanh số ô vương điểm nhan sắc, cảm thán nói, tẩu tử ngươi cũng thật có kiên nhẫn, như vậy buồn kẻ chuyện này có thể làm lâu như vậy. Đông Thanh dương mắt, không kiên nhẫn có thể như thế nào. Ta chính là chỉ vào cái này dưỡng ra sống tạm. Tự nhiên là phải có kiên nhẫn. Giống ngươi như vậy chế tác, nếu có người chỉ điểm, giống nhau sẽ không vẽ tranh người có phải hay không cũng có thể phục chế. Cẩn Du gật đầu, có thể, cái này đếm ô vông, chỉ cần có kiên nhẫn không cần số sai rồi, sẽ không vẽ tranh cũng có thể điểm. Lý Lâm nói, kia vì cái gì không cho ngươi tẩu tử cùng đại ca đi theo cùng nhau điểm. Hai người bọn họ nhìn qua tay chân linh hoạt, hẳn là không tính khó giáo. Đông Thanh thở dài, nói, chúng ta không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, cái này theo thừa sẽ có bao hòa một ngày, nhưng ăn vĩnh viễn không có khả năng thiếu, cho nên đại ca tẩu tử muốn trước bận tâm điểm tâm sinh ý. Vương Thị xoa tay từ nhà bếp ra tới, nghe được mấy người đối thoại, nghĩ nghĩ nói, điểm theo hoa theo thừa là tình tê sống, ta cùng cha ngươi già cả mắt mở tay lại run, không thể giúp đỡ, nhưng ta có thể làm điểm tâm, cũng có thể thủ quán nhi. Làm Thúy Chi đại cẩu giúp các ngươi, ta cùng cha ngươi cố điểm tâm sinh ý như thế nào. Đông Thanh nhìn nhìn Cẩn Du, nàng không có nói này cha, là bởi vì cảm thấy Vương Thị cùng Lý Lao Hán đã vất vả cả đời, cũng là thời điểm hưởng thanh phúc, các nàng người trẻ tuổi có thể cố đến lại đây, liền đừng làm hai vợ chồng già độc thủ. Lý Lao Hán một hàng gõ hạch đào, một hàng chen vào nói, ngươi nương nói được có lý, mấy ngày nay ngươi nương đi theo Thúy Chi trợ thủ. Cũng học cái không sai biệt lắm, chúng ta hai vợ chồng già không gì dùng, có thể giúp một chút tính một chút, hỗ trợ cố điểm tâm sinh ý, các ngươi thêu hoa thêu thùa nhiều nhân thủ, hẳn là có thể nhiều tránh không ít tiền. Thúy Chi cùng đại cầu liếc nhau, nói, chúng ta không ý kiến, chỉ cần có thể nhiều kiếm tiền, thế nào đều được. Thấy tất cả mọi người không dị nghị, Cẩn Du định luận nói, vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai bắt đầu tẩu tử ngươi đem điểm tâm sở hữu nên chú ý sự đều dạy cho nương, Đông Thanh giáo các ngươi xuyên ám tuyến điều thuốc nhuộm số Âu Vông, phục chế ta cùng với Trần Quân Nhiên Lý Lâm ba người điểm ra tới tân màu sắc và hoa văn. Thành, liền nói như vậy định rồi. Thúy Chi thậm chí không chờ đến ngày hôm sau, nàng điểm tâm đều là buổi tối làm ra tới, buổi sáng cầm đi bán, đêm nay liền kéo lên Vương Thị cùng Lý Lao Hán, cẩn thận nói sở hữu bước đi cùng kỹ xảo. Vương Thị mấy ngày nay nhớ cái đại khái, hẳn là có thể chọn lương, lại từ Lý Lao Hán hỗ trợ trợ thủ, cố điểm tâm sinh ý không thành vấn đề. Lại nói Thúy Chi cùng Đông Thanh lại không xa đi, liền ở trong sân, Vương Thị tùy thời có thể làm hai người đi làm cho thẳng sai lầm. Ngày thứ hai đại cẩu giúp đỡ đem điểm tâm cùng cái bàn dọn đi đầu phố, Thúy Chi đã đi theo Đông Thanh cấp đế bố mặc vào ám tuyến. Đại cẩu cùng Thúy Chi không tính hoảng hốt, bởi vì có đại bá mẫu vết xe đổ. Nếu đại bá mẫu một nhà đều có thể phục chế, các nàng người trẻ tuổi hảo thủ hảo chân, chẳng lẽ còn có thể không bằng đại bá mẫu không thành. Bất quá ban đầu tiến độ rất chậm, không bằng Đông Thanh tới thuần thục. Tuy rằng họa tác là Đông Thanh khuyết điểm, nhưng rốt cuộc học quá, tốt xấu có chút đấy, hơn nữa nàng từ năm trước liền làm chuyện này, quen tay hay việc. Làm việc này, không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận một ít liền hoàn toàn không có vấn đề. Phục chế so sáng tác tới dễ dàng, ba người là có thể phục chế trước kia gấp ba, thu vào tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Vì phương tiện, Lý Lâm dứt khoát ở tại Đông Thanh các nàng ra, vừa vặn nhiều ra một chương giường, phảng phất chính là vì Lý Lâm chuẩn bị. Cẩn Du mỗi ngày đi thư viện học tập, trở về cố ý vô tình đem tân tiếp xúc tri thức cùng Lý Lâm giao lưu, hắn cảm thấy Lý Lâm là cái người thông minh, hắn lộ ra những cái đó đều là khảo tú tài dùng được với. Lý Lâm không phụ sở vọng, nhìn ra Cẩn Du ý đồ, cũng không chọc phá, cùng Cẩn Du làm việc và nghỉ ngơi vừa vặn tương phản. Cẩn Du là ban ngày học tập, buổi tối về nhà điểm chế thêu hoa thêu thùa. Lý Lâm tắc đơn giản ban ngày cùng Đông Thanh tham thảo màu sắc và hoa văn điểm chế thêu thùa. Buổi tối Cẩn Du trở về hắn liền cầm lấy sách vở, khó hiểu địa phương lớn tiếng nói ra, Cẩn Du sẽ tự cùng hắn thảo luận. Như thế sinh hoạt, Lý Lâm cảm thấy so với hắn qua đi mười mấy năm đều có ý tứ. Có thể cùng Cẩn Du đấu võ mồm, xem Đông Thanh cảnh đẹp ý vui, làm chính mình thích sự còn có thể kiếm tiền không nói, liền hắn nhất xem không đi vào thư, ở Cẩn Du dẫn đường hạ cũng nhớ kỹ không ít. Mấu chốt là Đông Thanh cùng Thúy Chi tay nghề không tồi, đồ ăn hương vị thật tốt, thật sự rượu thay. Hắn thích gia nhân này. Ăn đến căng Lý Lâm phủng bụng, cách. Hai người các ngươi không đi mở tiểu lầu thật là đáng tiếc. Ta ở Tương Lang tiểu lầu ăn một đốn, hương vị không thể so các ngươi làm đồ ăn hảo bao nhiêu, tổng cảm thấy ta những cái đó tiền tiêu đến quá hoan uổng. Thúy Chi nhìn vẫn không nhúc nhích Lý Lâm liếc mắt một cái, lên đi đi một chút tiêu thực, không cần ăn xong liền nửa chết nửa sống, lúc này mới một tháng, ta cảm thấy ngươi đều mập lên. Lý Lâm chậm gì gì đứng lên, ai? Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng ta nương dường như? Tiểu tử ngươi có phải hay không tìm đánh? Đại cẩu giơ lên trong tay vải vóc làm bộ muốn đánh, an không còn dám chèn ép ta tức phụ nhi. Lý Lâm một bước nhảy đến cạnh cửa, thật đúng là, kia về sau ta kiếm tiền nộp lên hai lượng thế nào? An ở miễn phí đích xác thật có điểm không tốt. Hành! Cẩn Du một ngụm liền đồng ý tới, Lý Lâm có năng lực kiếm tiền, tổng không thể bọn họ phí công nuôi dưỡng gia hỏa này, mỗi tháng hai lượng bao quát rừng chân thức ăn bọn họ còn mệt đâu. Lý Lâm trong lòng vui. Ngoài miệng lại không ngừng nghỉ, hát toàn huynh ngươi này đáp ứng đến cũng quá nhanh điểm. Ngươi mỗi tháng tránh nhiều như vậy tiền, lưu trữ làm chi? Cẩn Du mỗi tháng có thể điểm 10 bộ tả hưu, Trần Quân Nhiên 6 bộ, Lý Lâm bởi vì nhàn rỗi thời gian so nhiều, có thể điểm 14-15 bộ. Đông Thanh cùng Đại Cẩu Thúy Chi ba người có rảnh liền phục chế, mỗi bộ mỗi tháng có thể phục chế 3 đến 4 bộ. Đông Thanh phụ trách bán ra hoạt động, đem mỗi người điểm màu sắc và hoa văn phân thật sự rõ ràng. Ai điểm màu sắc và hoa văn bán đến nhiều, ai phân đến tiền cũng liền tương đối nhiều một ít. Tân màu sắc và hoa văn bán ra cái thứ nhất, lợi nhuận nàng cùng sáng tác người một nửa phần, mặt sau tương đồng màu sắc và hoa văn phục chế phẩm, bán ra một bộ sáng tác người đến hai thành, dư lại đều về nàng cùng Thúy Chi mấy người sở hữu. Đương nhiên, Cẩn Du ngoại trừ, Cẩn Du điểm theo thừa đoạt được thu vào nàng đều thu. Mà này tháng thứ nhất, vô luận là điểm chế tân màu sắc và hoa văn vẫn là phục chế ra tới, giống nhau bán không. Đông Thanh đã đem Trần Quân Nhiên cùng Lý Lâm nên phân đến tiền tính ra tới, hơn nữa đưa đến từng người trong tay. Tháng này Trần Quân Nhiên điểm chế 5 bộ thêu hoa thêu thùa, có 2 bộ bình phong, tam phúc quải vách tường, bình quân mỗi trọng tài nhuận ở 2 lượng trên dưới. Bán ra đệ nhất bộ một nửa phân chính là 5 lượng, mỗi bộ phục chế tam bộ bán đi, phân 2 thành tiểu là 6 lượng, tháng này Trần Quân Nhiên thu vào thập nhất 2 bạc. Lý Lâm điểm chế 15 bộ, trong đó quải vách tường cùng tiểu kiện chiếm đa số, bình phong 4 bộ, bình quân mỗi trọng tài nhuận lợi nhuận ở 126 tiền tả hữu. Bán ra đệ nhất kiện một nửa chia làm có 12 lượng, phục chế phẩm bán ra phân 2 thành có 14 lượng 5 tiền, tháng này Lý Lâm liền thu vào 28,25 đồng bạc. Theo kịp nhà hắn bố cửa hàng nửa tháng thu vào, mà hắn chỉ là đổi cái vẽ tranh địa phương cùng phương pháp. Vui mừng nhất không gì hơn đại cẩu cùng Thúy Chi, trừ bỏ mỗi cái màu sắc và hoa văn bán đi đệ nhất phục chế phẩm kiếm tiền phân Trần Quân Nhiên hoặc là Lý Lâm 2 thành sau, dư lại Đông Thanh cùng bọn họ một nửa phân. Tháng này bọn họ phân đến 62 lượng bạc. Cần du điểm chế thêu hoa thêu thùa màu sắc và hoa văn, tháng này tổng cộng kiếm lời 72,2, đệ nhất bộ đại cẩu cùng Thúy Chi chẳng phân biệt tiền, phục chế phẩm trừ bỏ cần du 2 thành, dư lại phân cho Thúy Chi cùng đại cẩu một nửa 21,2 lại 6 tiền. 72,2 trừ bỏ 21,2 lại 6 tiền, liền dư lại 50 lượng lại 4 tiền. Hơn nữa Đông Thanh nên có kia 1/62,2. Cùng mỗi cái màu sắc và hoa văn đệ nhất bộ một nửa phân 17 lượng, Cẩn Du cùng Đông Thanh tháng này thu vào 129,2 lại 4 tiền. Đông Thanh đem khoản làm được rất rõ ràng, mỗi người đều không có cái gì dị nghị, bởi vì hợp tác chi sơ liền định ra tới chịu thành hiệp nghị. Trần Quân Nhiên liền trướng cũng chưa xem, hắn điểm 5 bộ thêu hoa thêu thủa thế nhưng có thể phân đến thập nhất 2, hắn đã cảm thấy là chính mình kiếm lời. Rốt cuộc hắn cái gì cũng chưa tham dự. Chỉ là ở niệm thư rất nhiều điểm thượng mấy bộ giao cho Cần Du, cuối tháng liền phân đến thập nhất lượng bạc. Lý Lâm nhưng thật ra nhìn kỹ hết nợ mặt, cảm thán Đông Thanh thật sự sẽ làm buôn bán, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng là có thể phân đến hơn 20 lượng bạc, chẳng sợ Đông Thanh được đến tiền so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều nhiều, lại không có bất luận kẻ nào sinh ra bất bình tâm tư. Đông Thanh vào thành 2 tháng thời gian, huyện thành liền quát lên một cổ toàn dân thêu thùa phong trào. Có năng lực mua sắm thêu hoa thêu thùa, không một không nghĩ mua một bức trở về thân thủ thêu thùa. Còn có rất nhiều trong thị trấn người, vào thành mua quá một bộ thêu hoa thêu thùa sau, lại vẫn quay đầu lại mua số bộ, bởi vì này đối cái kia thị trấn tới nói đều là mới mẻ sự vật, thân thích bằng hữu làm nàng hỗ trợ trở về mang mấy bộ. Thúy Chi cùng đại cẩu sẽ không xem chướng, bọn họ tin tưởng vững chắc Đông Thanh không có lừa bọn họ, liền tính bị lừa. Một tháng phân đến 60 lượng bạc cũng đáng. Bọn họ trừ bỏ ăn cơm ngủ ở ngoài, vẫn luôn ở chiếu màu sắc và hoa văn điểm thêu hoa thêu thùa. Tuy rằng không đến cái gì không, nhưng đây là thẳng đầu sống, không uổng đầu óc, cũng không cần bọn họ lo lắng như thế nào bán ra. Đông Thanh không chỉ có sớm muộn gì muốn hỗ trợ xuyên ám tuyến, vội vàng phục chế, ban ngày còn muốn lên phố đi chào hàng, phân đến nhiều như vậy tiền đều là hẳn là. Lý Lao Hán vợ chồng tháng này nhìn điểm tâm tiểu quán, thu vào 10 lượng lại tam đồng bạc, cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao hai cái nhi tử đều có sinh tiền biện pháp, sẽ không hỏi bọn hắn muốn này tiền, này đó tiền chính là bọn họ hai vợ chồng già, có thể tùy tiện hoa. Tâm tình hảo nhấc lên mấy trượng bố, cấp người trong nhà làm xiêm y đi, mua điểm ăn ngon đánh bữa ăn ngon. Nhật tử là quá đến hô mưa gọi gió, Vương thị miệng liền không có khép lại quá. Đặc biệt là cuối tháng Đông Thanh tính sổ phân tiền thời điểm. Mỗi người đều phân đáp số 10 lượng, xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Buổi tối trở về phòng, Đông Thanh đem bạc đều lấy ra tới đếm đếm, trắng bóng một đồng lớn. Một lần nữa mua một cái đại cái dương, bọn họ tiểu hộp gỗ đã trang không dưới nhiều như vậy bạc. Đông Thanh lấy bạc, chúng ta có thể đem thiếu Lý Ngôn Khanh bạc còn thượng, có Lý Lâm cùng đại ca đại tẩu thêm vào, một tháng tránh hơn 100 lượng. Nhà ta nương tử chính là lợi hại. Cẩn Du chỉ cảm thấy trong ngực tình cảm tràn đầy, hắn phía trước một cổ não cảm tạ trời xanh làm Đông Thanh trở thành hắn thế tử, vẫn luôn nghi hoặc chính mình đều xuyên qua vì sao không có gì bàn tay vàng xuất hiện, còn muốn hắn một bước một cái dấu chân lao lực hướng lên trên bò. Lại không có nhớ tới, Đông Thanh chính là hắn đời này lớn nhất bàn tay vàng, có thể đem hắn hội họa tài năng đổi thành bó lớn bạc. Chỉ cần có Đông Thanh tại bên người, di sầu nhật tử không tiêu sái. Đông Thanh che miệng cười khẽ, ngày khác ngươi mời Lý Ngôn Khanh ăn cơm, chúng ta đem hắn tiền cấp còn thượng. Hảo, tùy thời đều được. Đông Thanh lại nói, không phải ngươi một người đi, lần này ta cũng phải đi. Ân. Cẩn Du nghĩ hoặc, lại không có dò hỏi, hành, vậy ngày mai đi, ta xem Lý Ngôn Khanh rất nhàn, tả hữu hắn đều phải ăn cơm. Đông Thanh có tính toán của chính mình, hắn chỉ cần lựa chọn tin tưởng hơn nữa duy trì. Hôm sau Cẩn Du ước Lý Ngôn Khanh ăn cơm chiều, nói muốn đem mượn tiền còn cho hắn, Lý Ngôn Khanh đặc biệt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy còn tiền như vậy tích cực. Các ngươi vay tiền trước sau còn không đủ 2 tháng, nhanh như vậy liền phải trả lại cho ta. Tuy rằng hắn từ Trần Quân Nhiên nơi đó đối thêu hoa thêu thủa có điều hiểu biết, nhưng hẳn là không đến mức như thế kiếm tiền đi. Cẩn Du gật đầu, cười nói, thập phần cảm tạ ngươi ở chúng ta phu thê khó khăn là lúc vươn viện thủ, hôm nay buổi tối còn thỉnh nhất định phải vui lòng nhận cho. Kia thành đi. Lý Ngôn Khanh không có nghĩ nhiều liền đồng ý tới, nếu người khác phải trả tiền còn thỉnh chính mình ăn cơm, tổng không thể cự tuyệt. Hơn nữa 8 tháng chung muốn thi hương, năm nay mỗi một ngày, trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, đi ăn một bữa cơm thả lỏng một chút cũng không tồi. Cẩn Du hoàn thành nhiệm vụ, chạng vạng trước tìm Đông Thanh, đi ước định tiểu lầu tìm cái nhã gian ngồi định rồi, chờ Lý Ngôn Khanh phó ước. Lý Ngôn Khanh đúng hẹn mà đến, vào cửa nhìn đến Đông Thanh khi ngẩn người, hắn cho rằng Cẩn Du thỉnh hắn ăn cơm sẽ kêu lên mấy cái cùng trường, ít nhất Trần Quân Nhiên hẳn là chịu mời, hoặc là chính là Cẩn Du một người. Không nghĩ tới Cẩn Du không có mời Trần Quân Nhiên, còn mang theo Đông Thanh tới. Các ngươi hai người thật là gắn bó keo sơn, liền còn tiền đều phải hai người cùng nhau. Cẩn Du cấp Lý Ngôn Khanh kéo ghế, quá khen, gắn bó keo sơn không thể nói, chính là làm Đông Thanh rời đi ta 3 thước ở ngoài đều cảm thấy không yên tâm. Đông Thanh không giấu vết giận Cẩn Du liếc mắt một cái, xoay mặt làm Lý Ngôn Khanh gọi món ăn, làm tiểu nhị vào đi, ăn trước thượng lại nói. Lập tức gọi tiểu nhị thượng mấy cái chiêu bài đồ ăn, trở lên một hồ rượu ngon. Đông Thanh cấp hai người rót rượu chia thức ăn, động tác lưu sướng ưu nhã, một chút không thấy vụ về. Lý Ngôn Khanh nhìn Đông Thanh, có chút tò mò, không biết ngươi trước kia hay không đã làm giúp rong. Xem ngươi hành động không giống như là vẫn luôn đãi ở nông gia nữ tử. Nhà hắn có không ít nha hoàn, nhưng có thể so sánh được với Đông Thanh, còn chưa đủ một bàn tay số. Đông Thanh tay dừng một chút, Cẩn Du lập tức nói, Đông Thanh đúng là gia đình giàu có đương quá nha hoàn, bất quá đã là qua đi thật lâu xa sự, không đề cập tới cũng thế. Lý Ngôn Khanh gật đầu, quả nhiên như thế mới nói đến thông. Cẩn Du cấp Lý Ngôn Khanh kính vài lần rượu, liền đem 60 lượng hiện bạc đẩy cho Lý Ngôn Khanh. Lý Ngôn Khanh không hàng hồ, biết Cẩn Du phải trả tiền, tới khi mang theo phía trước viết giấy nợ, đưa cho Cẩn Du. Phía trước vay tiền cấp Cẩn Du, buồn không tính toán muốn cái gì giấy nợ, xem Cẩn Du cũng không phải sẽ quỵt nợ người. Kết quả Cẩn Du trở về cùng Đông Thanh thương định sau, lại đi tìm hắn mượn 60 lượng, trong tay cầm vẽ áp giấu tay đưa cho hắn. Nếu người khác cái gì đều chuẩn bị tốt, hắn cũng chỉ đến thu hảo giấy nợ. Cẩn Du tiếp nhận Lý Ngôn Khanh truyền đạt giấy nợ thu hảo, nhìn Đông Thanh. Trả tiền sự hiện tại xem như xong rồi, nhưng Đông Thanh hẳn là còn có việc muốn cùng Lý Ngôn Khanh nói. Đông Thanh đọc được Cẩn Du ánh mắt, liền trực tiếp thiết nhập chính đề, kỳ thật chúng ta lần này ước Lý Công Tử ăn cơm, trừ bỏ cảm tạ Lý Công Tử viện trợ tri ân, còn muốn cùng Lý Công Tử thương nghị mặt khác một sự kiện. Nga! Lý Ngôn Khanh tùy tay đem bạc nhét vào cổ tay áo, nhìn về phía Đông Thanh, chuyện gì? Ta muốn cùng Lý Công Tử hợp tác, đem thêu hoa thêu thùa đẩy hướng Sơn Hà huyện ở ngoài. Đông Thanh đem tính toán nói ra. Lý Ngôn Khanh nhíu mày, hỏi, như thế nào cái hợp tác pháp? Người biết người đều là không có lợi thì không dậy sớm, nếu là vô lợi nhưng đồ, hoặc là lợi nhuận nhỏ bé, ta toàn sẽ không tham dự. Đông Thanh nói, tháng trước, ta tổng cộng bán đi 150 bộ thêu hoa thêu thùa, thuần lợi nhuận 232 suất đầu, nếu là đại phê lượng hướng địa phương khác bán ra, mỗi tháng lợi nhuận có thể nghĩ. Lý Ngôn Khanh nhướng mày cười, lời tuy như thế, nhưng ta không có tham dự cũng biết thứ này không dễ dàng chế tác, Quân Nhiên cùng ta đề qua, các ngươi 3 người điểm tân màu sắc và hoa văn, 3 người không biết ngày đêm phục chế, 1 tháng cũng mới 150 bộ lớn nhỏ không đồng nhất thành phẩm, bình quân mỗi người mỗi ngày điểm không đến 1 bộ thành phẩm, như thế nào đại phê lượng bán ra. Chỉ cần Lý Công Tử có năm chắc có thể vận chuyển hướng nơi khác bán ra, nguồn cung cấp ta sẽ phụ trách, bảo đảm số lượng cùng được với bán ra. Lý Ngôn Khanh trầm ngâm một lát, nói, việc này đến cùng ta phụ thân thương nghị, nếu ngươi có thể bảo đảm số lượng, ta nhưng thật ra có thể nói phục ta phụ thân, cùng trong thành nhận thức thương nhân thử một lần. Đông Thanh mặt giãn ra, nếu Lý công tử có cái này ý đồ, ta liền trở về định ra một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, ngươi nhìn kỹ qua đi mang về cùng lệnh tôn thương nghị. Có thể, kế hoạch được không liền lập tức xuống tay chấp hành. Lý Ngôn Khanh so đo trong đó được mất. Chiếu Đông Thanh tháng trước lợi nhuận tới xem, tiểu kiện lợi nhuận tương đối mỏng một ít, đại kiện lợi nhuận phong phú, lôi kéo xuống dưới mỗi trọng tài nhuận ở 1-2 năm tiền trên dưới, chỉ cần có thể chế tạo ra tới, không lo bán đi. Mà Lê Quốc có 7 cái lục địa, mỗi cái châu đều có hơn 10 cái giống Sơn Hà huyện như vậy lớn nhỏ huyện thành. Nếu là số lượng cùng được với, chẳng sợ chỉ ở Lang Châu nội huyện thành bán ra, đều là một bút khả quan tài phú. Mà Đông Thanh lời thề son sắt nói, nàng có thể bảo đảm số lượng, kia hắn cũng chỉ yêu cầu phụ trách cùng phụ thân thương nghị, mượn sức hành tẩu ở các huyện thành chi gian chạy thương người, đem thêu hoa thêu thùa mở rộng đi ra ngoài. Nói như vậy yêu cầu số lượng vừa phải rơi chậm lại một ít giá cả, làm trung gian thương cũng có thể có lợi. Tính thượng vận chuyển phí dụng, bọn họ bên này mỗi bộ thêu hoa thêu thùa lợi nhuận khả năng sẽ rơi chậm lại đến mỗi bộ 5 tiền đến 8 tiền tả hữu. Nhưng là chẳng sợ như vậy tính xuống dưới, vẫn như cũ có thể có lợi, hơn nữa là đại lợi. Xác định Lý Ngôn Khanh có hợp tác ý đồ, Đông Thanh sau khi trở về liền xuống tay định ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đông Thanh ngồi ở trước bàn, bàn tay trắng nhẹ chấp ngành hào, khi liễm mi suy tư, đương thời bút viết nhanh, một tần nhất cử toàn cảnh đẹp ý vui. Cẩn Du không khỏi chú mục, từ khi nào, Đông Thanh vẫn là sợ hãi rụt rè tiểu bộ dáng, hiện giờ lại lời nói việc làm quả quyết, rất có lãnh đạo phong phạm. Nay trong đó, có hắn không ít công lao, là hắn muốn Đông Thanh nhân cách độc lập, không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Hiện nay được như ước nguyện, trong lòng còn có chút tiểu mất mát, sau này Đông Thanh hay không hề yêu cầu chính mình. Đông Thanh, ngươi không cùng ta nói ngươi tính toán sao? Ân. Đông Thanh dương mắt, xảo tiếu thiên hề. Ta bổn tính toán nói với ngươi, nhưng lại sợ không thành không vui mừng một hồi. Cẩn Du đứng dậy qua đi, ngồi ở Đông Thanh bên cạnh người. Người ta là phu thê, vô luận thành cùng không thành, trước đó đều hẳn là thương lượng. Đông Thanh buông trong tay bút, nhẹ nắm Cẩn Du ngón tay, nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn, không bằng chúng ta hiện tại thương lượng như thế nào. Cẩn Du lúc này mới giãn ra mặt mày, hảo, ngươi nói với ta ngươi tính toán, nếu có không đủ hoặc là lỗ hổng, ta cho ngươi bổ thượng. Đông Thanh chăn đầu hơi điểm, đem thêu hoa thêu thùa bán hướng địa phương khác, nhu cầu số lượng tăng nhiều, liền yêu cầu càng nhiều nhân thủ phục chế, ta tính toán hồi Thanh Thủy Câu một chuyến, thỉnh thôn trưởng người bảo đảm, kêu lên trong thôn tay chân linh hoạt đại cô nương tiểu tức phụ cùng nhau kiếm tiền. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiền nhưng tránh, tự nhiên là kéo lên thôn trang người cùng nhau. Quan trọng là, Thanh Thủy Câu thuộc về nhất phía cuối sân thôn, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cho nên các nàng có thể hoa tương đối thiếu thù lao. Cẩn Du trong lòng kinh ngạc, cái này lập ý nhưng thật ra không tồi. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm trong thôn tay chân linh hoạt người cùng nhau đi theo phục chế thêu hoa thêu thùa, kia thủ lao như thế nào tính? Là cố định cấp tiền công vẫn là thế nào? Đông Thanh nhíu mày, ý nghĩ của ta, tiền công không cố định, tới trong thành hỗ trợ, chúng ta cung cấp ăn ở, sau đó điểm một bộ tiểu kiện 80 văn bạc, một bộ đại kiện một tiền lại 20 văn, làm được nhiều liền lấy đến nhiều, nói như vậy các nàng vì nhiều tránh chút tiền, liền sẽ không lười biếng. So cố định tiền công có lời. Cẩn Du vỗ tay cười nói, ngươi thật đúng là thất khiếu linh lung tâm, như vậy xác thật có lời, liền nhẹ nhàng điểm nói, nàng một tháng điểm 10 bộ đại kiện, lại đến 14-15 bộ tiểu kiện, kia nàng một tháng thu vào là 2 lượng bạc thu vào, so cấp gia đình giàu có làm nha hoàn tiền bạc còn nhiều. Chúng ta cùng ăn ở, nàng một năm là có thể tịnh kiếm hơn 22, so được với ở Thanh Thủy Câu cả nhà chồng chọn thu vào, rất có người nguyện ý làm. Bán đi nói, một bộ đại kiện nhi lợi nhuận ở 3 lượng nửa tả hữu, tiểu kiện 1-2 tả hữu, người này tháng này điểm ra tới thêu hoa thêu thùa, có thể vì bọn họ kiếm 50 lượng tả hữu tiền. Trừ bỏ Lý Lâm cùng Trần Quân Nhiên chịu thành, cũng có thể dư lại mấy chục hai lợi nhuận. Tiền cảnh như thế tốt đẹp, Đông Thanh mày lại chưa triển khai, bây giờ còn có rất nhiều vấn đề, ban đầu chẳng sợ có thôn trưởng người bảo đảm, khả năng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng người ta. Do đó cùng chúng ta vào thành. Mời chào một ít công nhân, chúng ta còn không có nơi sân cung cấp cho các nàng trụ, hơn nữa chịu thành cũng muốn một lần nữa định một chút, không biết Lý Lâm cùng Trần Quân Nhiên có thể hay không tiếp thu một bộ phục chế phẩm chỉ chịu một thành. phía trước là nhân thủ không đủ, phục chế phẩm hữu hạn, liền làm Lý Lâm cùng Trần Quân Nhiên chịu hai thành. Nhưng ngày sau nếu việc này quy mô làm lớn, mỗi cái tân màu sắc và hoa văn ít nhất muốn phục chế hàng trăm hàng ngàn, lại chịu hai thành, số lượng liền lớn đi. Hơn nữa bọn họ còn muốn chi trả công nhân tiền công ăn ở, thích hợp rơi chậm lại giá cả để người trung gian có thể có lợi, chịu hai thành rõ ràng không thích hợp. Cẩn Du nghe Đông Thanh chậm rãi nói đến, nếu Đông Thanh đem việc này làm thành, khả năng sẽ tạo thành cái này thời không cái thứ nhất thủ công nghiệp chế tạo xưởng, khai sáng khơi dòng. Ta có thể phụ trách cùng Lý Lâm cùng Trần Quân Nhiên hiệp thương, giả định chúng ta mời chào 20 cái công nhân, mỗi cái công nhân mỗi tháng điểm lúc trước nói lượng, mỗi tháng thu vào liền ở 7-800 lượng, chịu một thành đô là 7-8 chủ, bọn họ hẳn là sẽ không có dị nghị. Đông Thanh nghĩ nghĩ, ân, đối đầu, chúng ta đây cùng Lý Ngôn Khanh cái này người trung gian như thế nào tính. Lý Ngôn Khanh hỗ trợ đem đồ vật bán được khác huyện thành, tổng không thể bạch qua tay một chuyến, khẳng định là phải có lợi nhuận mới được. Cẩn Du nói, không bằng như vậy, chúng ta mỗi bộ đại kiện thu rơi chậm lại 1-2 lợi nhuận, tiểu kiện 4 tiền, tương đương với bán cho Lý Ngôn Khanh, hắn chỉ cần cầm đi qua tay là có thể kiếm tiền, kiếm nhiều ít chính hắn định. Đông Thanh Sử cầm so đo sau một lúc lâu, lại lắc đầu, nói, không được, chúng ta là kéo hắn nhập bọn, không phải muốn bán theo thừa cho hắn, nếu không hắn sẽ không tận tâm trợ giúp chúng ta. Dừng một chút lại nói, không bằng như vậy, làm hắn giải quyết dừng chân vấn đề, lại ra bên ngoài đả thông nguồn tiêu thụ, bên chế tắc cùng thức an toàn từ ta tới phụ trách, Sơn Hà huyện thành sinh ý là chúng ta độc tài, hắn không tham dự chia làm, ra bên ngoài tiêu phân hắn một nửa. Cẩn Du gật gật đầu, nói, vậy như vậy định rồi, ngươi có thể xuống tay đem kế hoạch viết xong, từ ta trình cấp Lý Ngôn Khanh, hắn cảm thấy được không cũng cùng Lý Viên Ngoại thương định, chúng ta liền hồi thành thủy câu mời chào nhân thủ. Ân, kế hoạch thư cái này kêu pháp tuy rằng chưa từng nghe qua, đảo thật đúng là chuẩn xác. Đông Thanh lập tức đem sở hữu điều khoản liệt ra tới, làm Cẩn Du giao cho Lý Ngôn Khanh. Lý Ngôn Khanh xem xong sau không có trì hoãn, hướng học viện lao sư xin nghỉ 2 ngày, trở về cùng Lý Viên Ngoại thương thảo việc này. Lý Viên Ngoại thấy Lý Ngôn Khanh ở thi hương trước 2 tháng thế nhưng trên đường về nhà, lãnh hạ mặt quát lớn Lý Ngôn Khanh một đốn. Lý Ngôn Khanh đãi phụ thân phát xong tính tình, mới đưa sự tình từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng, cũng đem Đông Thanh viết kế hoạch cùng nhau dâng lên. Lý Viên Ngoại sắc mặt lúc này mới hảo chút, nga, nguyên lai ngươi chỉ xin nghỉ 2 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải về tới làm khuyến đầu. Mở ra Lý Ngôn Khanh đệ thượng trang giấy nhìn một lần, tuy rằng như vậy xem ra, ngươi mỗi tháng phân đến tiền cũng không sẽ rất nhiều, nhưng cũng không phải không được. Lý Ngôn Khanh nói, đây là một cái đại sinh ý, vội vàng không truyền khai mới mẻ kính còn không co qua đi, có thể đại đại vớt thượng một bút, Lê Quốc Chi cảnh như vậy mở mang, này sinh ý ít nhất có thể làm mấy năm. Ta tận mắt nhìn thấy mấy cái hai tay trống chân nông ra người, tháng trước chỉ ở Sơn Hà huyện liền tịnh kiếm mấy trăm hai, suy xét đến người khác sẽ cùng phong noi theo, mấy năm sau liền sẽ là lạn đường cái cải trắng không đáng giá tiền, lý nên hiện tại bắt lấy mới là. Lý Viên Ngoại gật đầu, như thế, nếu ngươi muốn làm, kia liền buông tay đi làm, tiền đề là không chậm trễ việc học, ta đem tên tuổi cùng nhân thủ mượn ngươi. Lý Ngôn Khanh đáp, đó là tự nhiên. Viết cái này kế hoạch cái kia nữ tử, nàng trượng phu cùng ta xem như cùng trường, nhìn dáng vẻ năm nay cũng tính toán tham gia kỳ thi mùa thu, ta tự nhiên không thể lạc hậu với hắn. Nga. Viết này kế hoạch, là cái nữ tử. Lý Viên Ngoại hơi hơi kinh ngạc, này tự thể tuy rằng quyến tú, nhưng cũng không keo kiệt, hắn tưởng nam tử viết. Rốt cuộc không nhiều ít nữ tử có này khí phách, kích động con của hắn làm cái đại động tác. Lý Ngôn Khanh bất đắc dĩ. Nói vậy cha đã đoán được, này nữ tử, chính là phía trước ở Nam Hẻm đi đầu lang bày quán cái kia, lần trước cho chúng ta viết thư chỉ trụ Lâm Viên Ngoại người, 10 có 8 9 là trượng phu của nàng. Lý Viên Ngoại cười vang nói, không tồi không tồi, ta còn đoán được này nữ tử là ngươi phía trước vừa thấy liền động tâm tư cái kia, không thể không nói, ánh mắt không tồi. Lý Ngôn Khanh không cấm thẹn thùng, hắn biết Đông Thanh là phụ nữ có chồng sau đã nghỉ ngơi tâm tư. Tuy rằng trong lòng luôn có như vậy điểm khuyết điểm chính là. Bất quá đây đều là chuyện quá khứ, hiện nay quan trọng là cùng Đông Thanh thông khí, đem có thể sử dụng tài nguyên giao cho Đông Thanh trong tay, có thể hay không thành, liền xem Đông Thanh thủ đoạn. Bên này Đông Thanh cùng Cẩn Du đã ở cùng Lý Lâm 2 người hiệp thương, bọn họ mỗi tháng làm theo điểm cùng thượng nguyệt không sai biệt lắm màu sắc và hoa văn, về sau mỗi tháng ít nhất có thể phân đến 6-7 chục lượng bạc. Trần Quân Nhiên trợn mắt há hốc mồm, nếu là mỗi tháng có thể phân đến 6-7 chục lượng, liền mặc kệ nó là mấy thành, tả hưu đối hắn không có gì đại ảnh hưởng. Hắn nhật tử cùng trước kia giống nhau quá, lại nhiều như vậy tiền, cho nên hắn cũng không có dị nghị. Lý Lâm nhưng thật ra trầm ngâm một lát, hắn mỗi tháng điểm số lượng so Trần Quân Nhiên nhiều, tiền ít nhất sẽ là Trần Quân Nhiên gấp 2, giống như thiếu chịu một thành hắn cũng không có gì tổn thất. Rốt cuộc hắn không nhọc lòng bán ra, trung gian phí dụng cũng không cần hắn ra, hắn chỉ cần sáng tác màu sắc và hoa văn. Cùng Tam Phương đạt thành ước định, Cẩn Du nghĩ một phần hiệp ước, Tam Phương từng người ký tên ấn dấu tay, liền tính đạt thành trưởng kỳ ổn định hợp tác. Lý Ngôn Khanh từ hắn phía trước trụ trong phòng dọn ra tới, cùng Trần Quân Nhiên cùng nhau trụ vào học viện. Rồi sau đó lại hướng kia sở tiểu viện trong phòng thêm giường chung, cấp Đông Thanh mời chào tới công nhân dừng chân, ít nhất có thể ở lại 60 người. Đông Thanh làm Thúy Chi cùng đại cẩu trước cô trong thành sinh ý, nàng hồi thành thủy câu một chuyến. Trở lại Minh Sơn Trấn, ý lìa Lý Ngôn Khanh trí ngôn, đi Lý Viên ngoại gia, mang lên Lý gia quản gia cùng nhau hồi thành thủy câu. Tìm tới thôn trưởng thuyết minh tình huống, muốn mượn Lý Viên ngoại cử nhân lão gia tên tuổi hướng thôn dân bảo đảm, cùng nàng vào thành có tiền kiếm. Đông Thanh trở về còn mang theo Trần Quân Nhiên cấp thôn trưởng thư tử, thôn trưởng xem qua sau biết được Trần Quân Nhiên liên lụy trong đó, việc này làm lên sau mỗi tháng có thể phân mấy chục lượng bạc, phản ứng đầu tiên là toàn lực duy trì. Nhưng lại lo lắng chậm trễ Trần Quân Nhiên việc học. Này! Không chậm trễ sự đi! Lại có hơn 2 tháng liền phải thi hương, này mấu chốt cũng không thể trì hoãn. Đông Thanh lắc đầu, không chậm trễ, Cẩn Lang cũng ở trong đó, còn có Lý Ngôn Khanh cùng một cái khác người đọc sách Lý Lâm, Quân Nhiên chỉ là niệm thư rất nhiều điểm thượng 4-5 bộ, khác sự đều từ ta phụ trách, không chậm trễ bọn họ mấy cái khảo công danh. Nga này liền hảo này liền hảo. Thôn trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể một bên học tập khảo công danh, một bên còn kiếm tiền. Việc này tự nhiên không có phản bác chi lý. Liền lãnh Đông Thanh cùng Lý gia quản gia Lao Phúc, đi nghị sự đất trống, gõ vàng triệu tập La Thanh. Tháng 6 đã qua cày bừa vụ xuân cùng làm cỏ quý, không tính bận quá, có rảnh thôn dân đều tiến đến bãi thượng. Trong lòng lẩm nhẩm, ngày thường bao lâu không vang một lần la, năm nay còn không có nửa năm quan cảnh, đều vang 2 lần. Triệu thị thấy rõ trên đài Đông Thanh, tức khắc hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Đông Thanh không phải đi theo Cẩn Du đi huyện Thành An ra sao. Lại còn có liền Lý Lao Hán vợ chồng cùng đại cẩu Thúy Chi cùng nhau kêu vào thành đi, loại thượng hoa màu mà cùng nhà ở đều tạm thời để lại cho các nàng gia dụng, Đông Thanh như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Trong lòng có chút lo lắng, có phải hay không Đông Thanh toàn ra ở huyện Thành hôn không nổi nữa, trở về đem mà cùng nhà ở phải đi về. Nhưng trăm triệu không được. Các nàng đồ vật mới vừa dọn tiến kia nhà ở không lâu, trong đất hoa màu cũng quốc thảo mọc khả quan, nàng cũng không tưởng như vậy bạch tư tư còn trở về. Liền nghe thôn trưởng ở đài thượng nói, hôm nay triệu tập đoàn người lại đây, là bởi vì Đông Thanh, cũng chính là Lý Lao Hán gia nhị cẩu, ở trong thành phát hiện đại kỳ ngộ, mỗi người mỗi thằng có thể tránh 2 lượng hướng lên trên bạc, hắn nói qua sẽ không quên hương tình, này không phải trở về mang chúng ta đi trong thành kiếm tiền. Nói xong dừng một chút, giữa sân một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó tiếng người ồn ào, nói chuyện với nhau thanh không dứt bên tai, cũng không biết bọn họ này đó không một kỹ chi lớn lên nông phụ làm cái gì có thể một tháng tránh 2 lượng. Thôn trưởng nói tiếp, có người nguyện ý đi, bảo đảm tay chân linh hoạt, liền tới Lý Viên ngoại quản gia chỗ đăng ký tên, các ngươi không nghe lầm, chính là trấn trên cử nhân lão gia Lý Viên ngoại, con của hắn Lý Ngôn Khanh cùng nhà ta Quân Nhiên đều ở làm việc này, cụ thể làm cái gì? Làm Đông Thanh cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đông Thanh đi lên trước, thanh thanh giọng nói, thanh nhuận dễ nghe thanh âm xuyên thấu toàn bộ bãi. Nói vậy đoàn người đều biết, ta cùng với trượng phu tại đây Minh Sơn Trấn khi, liền bán một người vì thêu hoa thêu thừa đồ vật, chúng ta quyết định phê lượng chế tác, cho nên nhân thủ khan hiếm, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ không làm, thứ này cũng không khó, bởi vì ta đại bá mẫu, nàng đều chính mình y hồ lô hỏa gáo làm thêu hoa thêu thừa đi trấn trên bán. Các ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy. Mặt khác, đi theo chúng ta vào thành người, chúng ta cung cấp rừng chân cùng đồ ăn, ấn đơn kết tiền, làm được nhiều tương đối lấy tiền cũng nhiều, thôn trưởng con dâu sẽ cùng ta tiến đến, chúng ta cùng các ngươi thêm hiệp ước, chỉ cần hai bên ấn dấu tay, ngươi lấy không được ứng có tiền công, liền có thể bằng này theo đi nha môn kiện lên cấp trên. Hiện tại không giới loại không làm cỏ không thu cắt, mỗi hộ đều có thể tuyển một người đi trong huyện, không chậm trễ trong đất việc còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Còn thỉnh đoàn người cẩn thận suy xét, thôn trưởng sẽ vì ta làm đảm bảo người, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, lần này mời chào đến cũng đủ nhân thủ, lần sau không biết khi nào còn cần, lại có chính là mỗi người mỗi tháng đều có về nhà một lần cơ hội, dùng không cần có thể tự chủ lựa chọn, huyện thành ly Thanh Thủy Câu bất quá một ngày đường trình. Đông Thanh nói này đó, đều là cùng Cẩn Du thương nghị qua đi thành quả. Nghe xong Đông Thanh lên tiếng, giữa sân người rõ ràng có điều dao động, bực này chuyện tốt, thấy thế nào cũng vô pháp cự tuyệt. Thôn trưởng cùng Lão Phúc gâm thầm gật đầu, hảo một cái qua này thôn không này cửa hàng, Đông Thanh theo như lời nói, vừa lúc chế trụ nhân tính lược điểm, không chấp nhận được người khác không tâm động. Triệu thị cắn răng một cái, lôi kéo Diễm Phương cái thứ nhất tiến lên, nhớ thượng tên, Tôn Diễm Phương, nàng nguyện ý cùng các ngươi đi. Diễm Phương vốn định phản bác, Triệu thị đều không có hỏi nàng ý nguyện, trực tiếp liền đem nàng cấp đẩy ra tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao lưu tại trong nhà cũng cùng Triệu thị nhìn nhau mà sinh ghét, nếu nàng có thể kiếm tiền, ở nhà cũng có thể thẳng thắn sống lưng, hơn nữa mỗi tháng đều có thể về nhà thấy trượng phu cùng nhi tử, cũng không có gì không tốt. Đơn giản gật đầu một cái đồng ý tới, làm Lao Phúc nhớ thượng nàng tên, lại ấn dấu tay. Đông Thanh này liền xem như mời chào tới rồi người đầu tiên, cảm kích nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, vô luận Triệu thị xuất phát từ cái gì tâm thái, lần này đều khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng. Quả thực lục tục có nhân ra đương trường thương lượng, đem trong nhà làm thể lực sống yếu kém, nhưng tay chân linh hoạt nữ tử mang lên trước, đăng ký tên ấn xuống tay ấn. Bọn họ cũng không lo lắng Đông Thanh lừa bọn họ xem không Đông Thanh, nhưng Lý Viên Ngoại cùng thôn trưởng chạy không thoát, có này hai làm đảm bảo, yên tâm. Đông Thanh cùng Lão Phúc ở Thanh Thủy Câu đãi hai ngày, lục tục có 30 hơn người đăng ký thượng tên. Rất nhiều người nhát gan, tưởng chờ này nhóm người thứ nhất thí thủy, lần sau Đông Thanh lại đến nhận người tay khi mới đi. Đông Thanh cũng rất thỏa mãn, lần đầu tiên chiêu đến hơn 30 người đã tính thực không tồi, tả hữu nàng không thẹn với lương tâm, chờ này hơn 30 người nếm đến ngon ngọt, tin tức một truyền khai, mặt sau gì sầu không ai nguyện ý. Làm này đó nguyện ý cùng vào thành người thu thập cá nhân hành lý tay mải, đem các nàng tập hợp, mang theo mênh mông quần quận hướng huyện thành đi. Còn có mấy cái trắng hán, là không yên tâm nhà mình nữ quyến liền như vậy vào thành, còn thuận tiện chịu bên nữ tử người nhà chi thác, đi theo cùng nhau vào thành, bảo đảm Đông Thanh không phải buôn bán dân cư bọn buôn người. Đông Thanh không có phản đối, đều là trong thôn quen thuộc người. Nhiều như vậy nữ tử đi ở trên đường, thực sự làm người chấn động, rất nhiều người nghỉ chân, trong lòng suy nghĩ có phải hay không người nào tổ chức đi huyện thành tìm huyện thái gia phiền toái. Hoặc là trong thôn đại quy mô tranh cãi xử lý không lo, yêu cầu đến huyện nhà xử lý. Đông Thanh trước tiên cùng đại cẩu Thúy Chi chào hỏi qua, hôm nay trạng vạng sẽ lênh rất nhiều người trở lại trong thành, làm các nàng trưng nhiều người đồ ăn, không cần nhiều tinh xảo, quản no là được. Vì hôm nay, Đông Thanh mua 4-50 cái thổ chén lớn, vào thành thôn dân một người phân phối một cái chén lớn một đôi chiếc đũa, đồ ăn trang ở một cái trong chén. Đương 20-30 người tễ ở cái này tiểu viện. Ngày thường rộng mở địa phương có vẻ thập phần hẹp hòi, thôn dân xếp hàng tiến lên các lánh một chén cơm. Ăn xong sau từng người ở trong buồn rửa sạch sạch sẽ, Đông Thanh làm các nàng thu hồi tới, lánh đi Lý Ngôn Khanh bố trí tốt dừng chân địa điểm. Nay trong phòng là giường chung, các ngươi đều là nữ tử, liền không như vậy nhiều kiêng rẻ, đi tuyển chính mình vừa ý giường đệm, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cùng ta đại ca tẩu tử sẽ đến giáo các ngươi như thế nào điểm chế. Trong viện có mấy cái buồn, nhà bếp có nấu nước nồi, đoàn người tự phát nấu nước rửa mặt, tìm một cái giường đệm đem hành lý bông, nằm ở trên giường chờ mong lại thấp thỏm. Đông Thanh nhìn về phía cùng nhau đi theo tới mấy cái đại nam nhân, các ngươi nói. Nếu không yên tâm, liền trụ đến bên kia nhàn rỗi trong phòng. Xem mấy người đi nghỉ tạm, Đông Thanh đối Cẩn Du cùng đại cẩu nói, các ngươi ủy khuất một chút, tạm thời cùng trong thôn theo tới mấy cái đại ca trụ hai vãn. Đãi bọn họ an tâm liền sẽ trở về. Cẩn Du thở dài, hành, ta không bị khuất. Hắn có thể làm sao bây giờ? Liền tính không ôm Đông Thanh ngủ không an ổn, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, vì kiếm tiền nghiệp lớn, mấy vãn ngủ không hảo cũng không sao. Đại cầu không có gì dị nghị, liền cùng Cẩn Du cùng nhau, bồi mấy cái người trong thôn trụ hạ. Ngày thứ hai ngày mới lượng, Đông Thanh cũng đã cùng Thúy Chi ôm một đống tân màu sắc và hoa văn cùng vải dệt thuốc nhuộm lại đây tiếp nhận, làm Cẩn Du an tâm đi học viện niệm thư. Lý Ngôn Khanh sân so Đông Thanh các nàng ra lớn hơn không ít, giữa sân bày hai bài cái bàn, để bày biện vải dệt cùng thuốc nhuộm vải. Mọi người liền đứng ở cái bàn hai sườn, hai người tương đối, xài chung một bộ thuốc nhuộm, cùng nhau phục chế một bức đã có màu sắc và hoa văn, quá trình còn tính thuận lợi. Thúy Chi cùng đại cẩu đều thập phần kiên nhẫn, Đông Thanh đại khái cùng mọi người nói cụ thể lưu trình, cho các nàng làm mẫu như thế nào xuyên ám tuyến, như thế nào điều thuốc nhuộm, như thế nào số ô vuông điểm ăn ảnh cùng nhan sắc. Đại cẩu hai người tắc từng cái xem xét, sửa đúng sai lầm, nói một ít chính mình điểm chế chuân xuống dưới kỹ xảo. Đông Thanh tuyển vào thành người đều không tính ngu dốt, một ngày thời gian đại bộ phận người liền nắm giữ kịch bản, đi theo Thúy Chi cùng đại cẩu kiên nhẫn điểm chế thêu hoa thêu thùa. Mấy nam nhân nhìn mấy ngày, cảm thấy không ngại, liền ước trở về Thanh Thủy Câu. Sinh ý chính thức khởi bước, chế tạo ra tới thêu hoa thêu thùa, phân ra một bộ phận cấp Đông Thanh ở Sơn Hà huyện trào hàng, dư lại giao cho Lý Ngôn Khanh xử lý. Lý Ngôn Khanh chỉ là đi huyện Nha Thỉnh ở các huyện thành phía trước thông hành lộ dẫn, tìm một cái thương nhân dẫn đường, làm chính mình nhân thủ tự mình mang lên thêu hoa thêu thùa, đi cách vách Mỏng Vân huyện Thí Thủy. Hắn không tính toán làm người trung gian kiếm lời chính mình tiền, cũng không tính toán chính mình tự mình thượng thủ, liền mượn lý viên ngoại nhân thủ, một cái huyện thành một cái huyện thành đi đẩy mạnh tiêu thụ. Tháng 6 chung, người nọ mang theo 200 bộ thêu hoa thêu thùa lên đường, tháng 6 hạ tuần mới quay lại, hắn dựa theo Đông Thanh công đạo, trước chính mình ở cái kia huyện thành bán ra, lại tìm một nhà nguyện ý bán thứ này thương ra, về sau kia ra chính là Mỏng Vân huyện cố định tiêu thụ điểm. Tuy rằng lợi nhuận là thiếu chút, nhưng tỉnh đi rất nhiều sự, Đông Thanh cảm thấy có lời. Mời chào tới nhân thủ, vì nhiều tránh chút tiền, rất nhiều người thậm chí buổi tối điểm lượng tử ở phục chế, tháng 6 phân, có mấy người bắt được 3 lượng tiền công. Tuy rằng Thúy Chi cùng đại cẩu phải làm cơm cấp này 32 người ăn, không được không vẫn luôn đi theo phục chế, nhưng phục chế số lượng vẫn là so Đông Thanh cùng Cẩn Du mong muốn cao không ít. Tháng 6 phân trừ bỏ nguyên kiện màu sắc và hoa văn, tổng cộng chế tạo ra đại kiện 358 bộ, tiểu kiện 514 bộ. Để lại 108 bộ đại kiện cùng 200 bộ tiểu kiện cấp Đông Thanh ở Sơn Hà huyện bán ra, phần lãi gộp nhuận 692. Dư lại toàn dùng xe bỏ vận hướng mặt khác huyện thành đi, bởi vì lợi nhuận tương đối mỏng chút, phần lãi gộp nhuận 902. Trừ bỏ cấp công nhân tiền công, vận chuyển sinh ra phí dụng, còn có cơm canh tiền, hai sóng lợi nhuận 1.382 chỉnh. Sơn Hà huyện Đông Thanh bán đi thu hoạch lợi nhuận Lý Ngôn Khanh không tham dự chia làm, Lý Lâm phân đi 672, Trần Quân Nhiên phân đi 322, Đông Thanh trong tay dư lại 432. Bán hướng địa phương khác, Lý Lâm phân đi 682, Trần Quân Nhiên phân đi 362, dư lại 7262, Đông Thanh cùng Lý Ngôn Khanh một nửa chia làm, chính là 3632. Cho nên tháng này Đông Thanh bắt được trong tay tiền chính là 7932. Còn muốn phân cho đại cẩu cùng Thúy Chi tam thành 2382, Đông Thanh cùng Cẩn Du tháng này tịnh thu vào 5552. Đông Thanh khoản chỉ cấp hợp tác tam phương xem, phía dưới phục chế thêu hoa thêu thùa người là không có biện pháp nhìn đến, cho nên cũng không biết bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy chính mình mỗi tháng 2 lượng xuất đầu, đến cuối năm đều mười mấy lượng bạc, còn không lo ăn uống. Đông Thanh phụ trách giám sát thức ăn thực đủ, hơn nữa thường thường bữa ăn ngon. Đối núi sâu mương người tới nói, xem như thực không tồi đãi ngộ. Không ít người lục tục sai khai về nhà một lần, cùng người trong thôn vừa nói việc này, làm lần trước không có theo tới người thập phần đỏ mắt, hối hận không thôi. Đông Thanh mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du lại tiến vào phụ lục trạng thái, ly 8 tháng chung đã không xa. Cẩn Du nhìn chính mình phòng ngủ trong dương trắng bóng một đống lớn bạc, vớt cằm nói, Đông Thanh, ngươi nói ta hiện tại có phải hay không cũng coi như kẻ có tiền. Đông Thanh buồn cười nói, không tính, chúng ta liền 1.000 lượng thân gia đều không có, trước kia ở Tương Vương Phủ khi, mỗi năm chỉ là nữ quyến lệ bạc cùng các loại phí tổn liền xa xa vượt qua 1.000 lượng. Các nàng cũng quá xa xỉ, đều ăn chút cái gì dùng chút cái gì. Dùng được nhiều như vậy bạc. Bất quá không đổi, chúng ta sẽ thành kẻ có tiền, ngươi trước chuyên tâm khảo thí. Chúng ta tạm thời phục chế trước kia màu sắc và hoa văn đi bán.